Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa tí nhìn cong cong địa vào được hai cái đi giang hồ đại hán, bọn họ vừa thấy khắp phòng người lập tức ôm quyền thi lễ một cái nói rằng, huynh đệ chúng ta hai người hôm nay gặp rủi ro đến đó, hy vọng ở đây tá túc một đêm. Bạch Dạ gật đầu một cái nói, xin cứ tự nhiên. Tô Thức trên dưới đánh giá hai người này, nói rằng, hai vị cả người thị thấu, không bằng đến chúng ta này khảo sưởi ấm ấm áp thân thể. Đa tạ. Hai người kia lúc này ôm quyền nói tạ ơn, sau đó liền cùng ngồi ở bên cạnh đống lửa. Nhìn thấy hai người cả người thị thấu quần áo, Bạch Dạ không khỏi tò mò hỏi, phụ cận mấy ngày nay cũng không có trời mưa, hai vị làm sao sẽ lưu lạc đến mức độ như vậy? Ai? Một người trong đó vóc người ải nhỏ hơn một chút đại hán thở dài nói, một lời khó nói hết ta. Đón lấy, một cái khác đại hán mở miệng nói rằng, huynh đệ chúng ta hai người thở nhỏ lệ được danh sư, học được một thân võ nghệ. Tiến vào giang hồ đánh liều chừng 10 năm, thật vất vả tích góp một chút tài vật, nguyên tưởng áo gấm về nhà. Vì lẽ đó mang theo toàn bộ dòng dõi một đường phản ra, không đoán chúng đồ tao ngộ giặc cướp, đạo tặc người đông thế mạnh, huynh đệ chúng ta quả bất địch chúng, cuối cùng chỉ được nhảy xuống sông mới lấy chạy trốn. Bạch Dạ lại hỏi, hai vị kia đón lấy chuẩn bị làm sao bây giờ? Người kia tiếp tục nói, huynh đệ chúng ta hai người bây giờ đã là người không có đồng nào, cũng lại không mặt mũi về nhà. Sở Băng vào chúng ta muốn đi nhờ vào Yến Gia Trang, nghe nói Yến Gia Trang trang chủ Yến Long Nguyên gấp người khó khăn, tể người chi khốn, là một cái vang dội thật là tốt hán. Huynh đệ ta hai người đi vào nhờ vào hắn, nghĩ đến lẽ ra có thể tạm thời ổn định theo hầu. Yến Long Nguyên. Bạch Dạ vẻ mặt kỳ quái hỏi, nhưng là làm tổ truyền châu bảo buôn bán cái kia thương nhân. Đại hán kia cả kinh nói, Tiểu Phong đệ cũng nhận thức Yến Trang chủ. Bạch Dạ cười một cái nói, ta ngưỡng mộ đã lâu Yến Trang chủ đại danh, đối với hắn vẫn lòng sinh ngóng trông. Không bằng hai vị thuận mang ta đi Yến Gia Trang mở mang làm sao? Bọn họ gật đầu nói, nếu Tiểu Phong đệ ngưỡng mộ Yến Trang chủ thái độ làm người, vậy chúng ta ngày mai liền khởi hành chạy tới Yến Gia Trang đi. Bạch Dạ đầu lưỡi đồng ý, trong lòng tính toán nói, họ Yến, tên Long Nguyên, hiển nhiên là tiềm long tại Huyền Tâm ý, này Yến Long Nguyên nói vậy chính là Mộ Dung Bác. Khó trách ta ở Thiếu Lâm tự ẩn nút hơn nửa năm cũng không có phát hiện Mộ Dung Bác tung tích, nguyên lai hắn trốn tới đây trọng nghĩa khinh tài đến rồi. Ta đến thời điểm có thể đi gạt một lừa hắn, nói không chắc là có thể trực tiếp đưa hắn đấu chuyển tinh di, tham hợp chỉ cùng với Mộ Dung gia tuyệt kỹ của hắn một lưới bắt hết. Vừa nghĩ tới đấu chuyển tinh di công hiệu, Bạch Dạ không khỏi một trận hưng phấn. Bất quá rất nhanh, Bạch Dạ liền bình phục tâm tình, mọi người lại tùy ý hàn huyên vài câu liền đi ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tô Thức chờ người liền cùng Bạch Dạ cáo biệt, mà Bạch Dạ cũng theo này hai huynh đệ cùng đi Yến Long Nguyên chô ở cái kia trang tử. Dọc theo đường đi, Bạch Dạ cũng biết này hai huynh đệ một người tên là Tào Đông Húc, một người tên là Tào Đông Trạch, hai người này đều là Phúc Châu người, cùng bái ở Tây Thiện Tự Tịnh Khoảng Không Thiền Sư môn hạ, học được Vô Lượng Thần Trưởng tuyệt học. Khi biết được hai người Vô Lượng Thần Trưởng sau đó, Bạch Dạ nhất thời hứng thú, nói rằng: "Tào huynh, ta đây sinh là nhất tốt võ, không biết có thể hay không kiến thức một chút này Vô Lượng Thần Trưởng huyền hay." Nghe được Bạch Dạ nói sau, Tào Đông Húc hỏi: "Bạch huynh đệ, không biết ngươi sư thừa gì môn?" Bạch Dạ cười một cái nói: "Ta không có gì sư thừa, chỉ có điều đầu tiên là học chút đạo gia công phu, sau đó vừa học điểm Phật môn công phu." Hai vị không cần phải lo lắng, cứ việc ra tay chính là. Được, Bạch huynh, cẩn thận rồi. Tào Đông Húc lúc này một trưởng hướng về Bạch Dạ đánh tới. Bạch Dạ hưu tâm quan sát hạ này Vô Lượng Thần Trưởng huyền hay, vì lẽ đó chỉ là sử dụng Lăng Ba Vi Bộ không ngừng biến ảo thân hình, né tránh Tào Đông Húc một trưởng lại một trưởng. Một bên Tào Đông Trạch chỉ thấy đại ca của mình trưởng thế giống như sóng lớn giống như vậy, liên miên bất tận, mà Bạch Dạ thì lại thân hình tiêu sái, mỗi một bước đều đạp ở chính mình không tưởng tượng nổi phương vị dễ dàng tránh được đại ca của mình tất cả chiêu thức. Tào Đông Trạch thầm nghĩ, Bạch huynh huyền diệu như vậy khinh công bộ pháp, nếu hắn đương thật có lòng cùng huynh đệ ta hai người là địch, chỉ sợ trong vòng một chiêu là có thể đem đại ca giết với dưới trưởng. Nghĩ đến đây, Tào Đông Trạch không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Giờ khắc này Bạch Dạ trong lòng cũng hưng phấn lên, ta này lại là lần đầu tiên dụng phá pháp huyền đồng học trộm người khác võ công, hiệu quả thực là không tồi. Tào Đông Húc trong cơ thể hết thảy vận chuyển chân khí quý tích cùng với chiêu thức toàn bộ chiếu rọi ở trong lòng. Hai người lại đấu chốc lát, Bạch Dạ thấy Tào Đông Húc chiêu thức đã bắt đầu lặp lại, lúc này nói rằng: "Tào huynh, cẩn thận, ta muốn ra chiêu." Vừa dứt lời, Bạch Dạ liền đối với Tào Đông Húc hữu trưởng dò ra một cái tay. Giờ khắc này ở Tào Đông Húc cảm ứng được, hắn chỉ cảm thấy đối phương chiêu thức ấy trực tiếp tra nhập bàn tay mình lực điểm yếu, một đường thẳng tới, trong nháy mắt liền đem chính mình Vô Lượng Thần Trưởng phá sạch sành sanh, mắt thấy một trưởng này sắp trong số mệnh chính mình phong khẩu, Tào Đông Húc thầm nói: "Mạng ta xong rồi." Nhưng phong khẩu cùng đối phương bàn tay vừa tiếp xúc, liền cảm giác một luồng nhu hòa sức mạnh đạo hướng mình đẩy tới. Lập tức chính mình liền thân bất do kỷ lùi về phía sau mấy bước. Bạch Dạ thấy vậy, lúc này hai tay ôm quyền, nói: "Tào huynh, đa tạ." Tào Đông Húc giờ khắc này cũng biết đối phương ở thời điểm mấu chốt thu rồi trưởng lực, đem trưởng lực hóa thành một đạo nhu hòa lực lượng, chỉ là đem chính mình đẩy sau 3-4 bước, thầm nghĩ, trưởng lực thu phóng như thường, cương nhu vận chuyển như ý, không nghĩ tới hôm nay lại đụng tới cao thủ chân chính. Nghĩ đến đây, Tào Đông Húc lúc này đáp lễ lại, nói: "Đa tạ Bạch huynh hạ thủ lưu tình." Tào Đông Trạch cũng đi lên trước nói rằng, Bạch huynh võ công siêu tuyệt, tại hạ bội phục không thôi. Một phen luận bàn sau đó, mấy người rồi lập tức xuất phát, trải qua một ngày chạy đi, rốt cục đi tới Yến Gia Trang. Nay Mộ Dung Bắc không hổ là tại đây thu mua lòng người bồi dưỡng thế lực, Tào Đông Húc cùng Tào Đông Trạch hai huynh đệ chỉ là thông báo một tiếng, Mộ Dung Bắc liền lập tức khiến người ta dẫn theo mấy người tới đến rồi hắn trước mặt mình. Bạch Dạ nhìn trước mắt người đàn ông này, tuổi chừng hơn 50 tuổi, sắc mặt xấu khổ, hai cái trường mi trên chết hướng phía dưới. Bạch Dạ thầm nghĩ, người này phải là Mộ Dung Bắc đi. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ lúc này ngưng thần, dùng phá pháp huyền đồng hướng về Mộ Dung Bắc nhìn lại. Nhất thời, Mộ Dung Bắc trong cơ thể khí huyết vận chuyển con đường trực tiếp hiện ra ở Bạch Dạ trước mặt. Quả nhiên, Bạch Dạ trong lòng nhất thời bừng tỉnh. Ở trong mắt Bạch Dạ, Mộ Dung Bắc trong cơ thể khí huyết ở nhiều chỗ ngưng trệ, cả người kinh mạch hiện đầy ám thương, đặc biệt là trên đầu dương bạch, liêm tuyền, phong phủ này ba chỗ huyệt đạo nghiêm trọng nhất. Bạch Dạ thầm nghĩ, nay chỉ sợ sẽ là cái kia Tảo Điệu Tăng nói tới Mộ Dung Bắc mỗi ngày 3 lần vạn châm tích góp đâm nội khổ đi, bất quá lấy hắn khí huyết ngưng trệ tình huống tới nói, hẳn là vẫn không có đạt đến vạn châm tích góp đâm trình độ như thế này. Tuy rằng như vậy, nhưng vậy cũng là của hắn một cái nhược điểm. Mộ Dung Bắc nhìn về phía trước mắt ba người này, cười một cái nói, hai vị Tào huynh uy trấn hai hoài, hôm nay gặp mặt quả thật là vang dội, thật là tốt hán. Chào hai vị hán, chuyện chính là Yến Mộ chuyện, ta Yến Long Nguyên cũng coi như là mỏng có gia tư, hai vị Tào huynh cứ việc ở trang trên ở lại chính là, tất cả dụng cụ bao hết ở Yến Mộ trên người. Tào Đông Húc cùng Tào Đông Trạch hai người bái tạ nói, nghe tiếng đã lâu Yến trang chủ cứu khốn phòng nguy, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Ngày sau như có bất kỳ sai phái, Yến trang chủ cứ việc phái người đái cá khẩu tín, chỉ cần chúng ta huynh đệ hai người có thể làm được, nhất định vạn tử không chối tử. Nghe nói như thế, Mộ Dung Bắc bắt đầu cười lớn, chỉ thấy hắn nâng dậy này hai huynh đệ nói rằng, hai vị Tào huynh không phải làm này đại lễ, chỉ là một ít tiền tài lại đáng là gì? Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 65. Bắt chẹn. Này hai huynh đệ đứng lên, sau đó trực tiếp hướng về Mộ Dung Bắc giới thiệu, "Tiến trang chủ, vị này Bạch Dạ Bạch huynh đệ nghe nói trang chủ chuyện cực kỳ bội phục, vì lẽ đó rồi cùng huynh đệ chúng ta hai người cùng đi trong thế giới vô hạn siêu thoát." Bạch Dạ hai tay ôm quyền, cười nói, sớm nghe nói về Yến trang chủ đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Mộ Dung Bắc cũng cười nói, Bạch huynh đệ khách khí, đây là giang hồ bằng hữu nâng đỡ. Bạch Dạ tiếp tục nói, Yến trang chủ, ta có chút chuyện riêng tưởng thương lượng với ngươi hạ, không biết ý của ngươi như thế nào. Nói, Bạch Dạ dùng ánh mắt liếc một cái một bên Tào Đông Húc cùng Tào Đông Trạch. Này hai người trong giang hồ chung sờ soạng lần mò hơn 10 năm, vừa thấy Bạch Dạ ánh mắt liền biết hắn hẳn là muốn nói chút khá là chuyện bí ẩn, hơn nữa chuyện như vậy không muốn để cho tự mình biết. Thấy vậy, hai người lập tức ôm quyền thi lễ một cái nói rằng, nếu Bạch huynh đệ có việc thương lượng với Yến trang chủ, huynh đệ chúng ta hai người liền không quấy rầy. Nói, hai người liền rời đi tiểu viện. Mộ Dung Bắc nhìn thấy này hai huynh đệ sau khi rời đi, sờ sờ râu mép nói rằng, hiện tại viện này chung chỉ có hai người chúng ta, Bạch huynh đệ có việc cứ nói đừng ngại, chỉ cần Yến Mộ có thể làm được, nhất định việc nghĩa chẳng từ. Bạch Dạ chân mày cau lại, nói rằng, Yến trang chủ sẽ không sợ ta là tới giết ngươi kẻ xấu, lại đơn giản như vậy để lại một mình ta ở đây cùng ngươi một chỗ. Mộ Dung Bắc tự cao thần công vô địch, tự nhiên không sợ Bạch Dạ, hắn cười một cái nói, ta xem Bạch huynh đệ hẳn là không phải là người như thế. Bạch Dạ cũng khẽ mỉm cười, vậy cũng không hẳn. Chưa tự lối ra, mở miệng, Bạch Dạ phút chốc biến mất, tất tự phun ra, chân trái của hắn đã tới Mộ Dung Bắc mặt. Mộ Dung Bắc lúc đầu nhìn thấy Bạch Dạ mỉm cười, cũng không thèm để ý, tiếp đai hắn ra chân đá hướng mình mặt, cả kinh, thân thể lập tức về phía sau tung bay đi. Mộ Dung Bắc cật lực lướt về đằng sau, mặc dù né qua đến chân, nhưng không tránh khỏi ác liệt chân phong. Chỉ cảm thấy tật phong đập vào mặt, da thịt sắp nứt, bốn phía cùng sa mánh lên, hoa diệp nát tán tán, vòng quanh Bạch Dạ mũi chân, hăng hái lượn vòng. Một chân chưa hết, Bạch Dạ đùi phải lại đến, Mộ Dung Bắc vừa kinh vừa sợ, chìm quát một tiếng, song trưởng tự đứng ngoài hướng phía trong xoay chuyển cái vòng tròn, chậm rãi hướng về Bạch Dạ đẩy tới. Hắn trưởng lực chưa tới, Bạch Dạ đã cảm phong khẩu hô hấp vỉ vỉ không khoái, trong khoảnh khắc, Mộ Dung Bắc trưởng lực như nộ trào giống như mãnh liệt mà tới. Bạch Dạ cả kinh, Mộ Dung Bắc lại đánh đồng quy vu tận ý nghĩ. Nguyên lai Mộ Dung Bắc từ Bạch Dạ đã hướng mình này hai chân chung đã biết được chính mình tuyệt đối không phải Bạch Dạ đối thủ, vì lẽ đó giờ khắc này bỏ qua phòng ngự, vận lên toàn bộ công lực đánh ra một trưởng công hướng về Bạch Dạ. Bạch Dạ này một chân bản thân sẽ không có suất toàn lực, chỉ thấy thân hình hắn hơi động, thu hồi đùi phải, đồng thời tay phải về phía trước tìm tòi. Bạch Dạ bổ thiên thủ tại người, bàn tay vừa chạm vào khí tường, liền biết hư thực, trưởng lực đến bán, phút chốc chuyển ngoặt, tránh đi kiên cố, trùng suy yếu, dường như bảo đinh rảnh ưu, lấy không hậu nhập có, quanh co xuyên thấu khí tường. Chỉ một chiêu liền phá Mộ Dung Bắc trường lực, lập tức chỉ điểm một chút ở Mộ Dung Bắc phong khẩu tuyển cơ huyệt trung. Mộ Dung Bắc giờ khắc này hãi dị cực kỳ. Vừa mới xuất ra một trường kia, thực là suốt đời công lực vị trí tụ, gọi là nhất phách lương tán, cái gọi là hai tán, là chỉ vô vào thạch trên, đá vụn tán phi, vô vào nhân thân, hồn phi phách tán. Đường này trưởng pháp cũng chỉ một chiêu như thế, chỉ vì trưởng lực quá mức hùng hồn, đối địch thì không dùng tới khiến chiêu thứ hai, kẻ địch liền đã mất mạng, mà một trưởng này lấy như vậy như bài sơn đảo hải nội lực làm căn cơ, nếu muốn biến chiêu đổi thức, cũng không phải sức người vị trí có thể. Không ngờ đối phương lại lấy một loại cực kỳ xảo diệu phương thức phá đã biết một trường, sau đó thuận thế hạn chế chính mình. Mộ Dung Bác giờ khắc này thân thể yếu huyệt bị đánh trúng, nhất thời cả người tê dại, trong cơ thể kinh khí một tiết, lập tức co quắp ngã trên mặt đất. Hắn nhìn về phía Bạch Dạ, khó khăn hỏi: "Tiến, Tiến Mộ?" Tiến Mộ cùng các hạ không thù không oán, các hạ vì sao đột nhiên ra tay với ta? Mộ Dung Bác nói chuyện thời gian đầu tiên là gian nan, sau đó càng ngày càng thuận, hiển nhiên chính đang chậm chậm khôi phục hành động lực. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó lăng không hư điểm mấy chỉ, trực tiếp ngăn lại Mộ Dung Bác kinh mạch. Bạch Dạ cười nói: "Tiến trang chủ công lực thâm hậu, tại hạ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là niêm phong lại trang chủ kinh mạch, xin hãy tha lỗi." Bạch Dạ lúc trước sử dụng chiêu thức hoàn toàn là tùy ý mà phát, vì lẽ đó Mộ Dung Bác không quen biết, giờ khác này nhìn thấy Bạch Dạ này mấy chỉ nhất thời cả kinh, đây là Thiên Trúc Phật chỉ. "Ngươi là Thiếu Lâm tự đệ tử, ngươi là Huyền Tịch đại sư đệ tử." Bạch Dạ bình tĩnh địa nói rằng, "Tiến trang chủ mới vừa nhất phách lưỡng tán trưởng dùng đến thực là không tồi, so với Huyền Tịch đại sư còn tinh diệu hơn mấy phần. Tiến trang chủ của ngươi Thiếu Lâm tuyệt kỹ ở đâu ra, ta cũng là từ lâu tới. Ta đã ở Thiếu Lâm tự tàng kinh các gặp người mặc áo đen kia, đã ở thổ phiên gặp Cưu Ma Chí. Ngươi nói ta nên gọi ngươi Hiến Trang chủ nhi, vẫn là phải gọi ngươi Mộ Dung lão tiên sinh." Mộ Dung Bắc vừa bắt đầu nghe được Bạch Dạ đề cập Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các người mặc áo đen thời gian, đã cảm thấy không ổn. Sau đó lại nghe hắn nói thổ phiên Cưu Ma Chí, cùng là một trận hoảng sợ. Sau đó, theo Mộ Dung lão tiên sinh này năm chữ nói ra, Mộ Dung Bắc nhất thời như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Bất quá người này cũng là nhạy bén mấy người, chỉ trong nháy mắt hắn liền phản ứng lại, nói rằng: "Các hạ nói cái gì, ta không hiểu." Bạch Dạ khẽ lắc đầu một cái, nói rằng: "Mộ Dung lão tiên sinh, ngươi cũng chớ giả bộ, ta đối chuyện của ngươi nhưng là biết đến rõ rõ ràng ràng. Hơn 20 năm trước, Nhạn Môn Quan, ngươi nói, ta nếu là đem chuyện này tiết lộ ra ngoài sẽ như thế nào? Coi như ngươi không thừa nhận thì lại làm sao? Thiên hạ này anh hùng hào kiệt chẳng lẽ là sẽ không đem món nợ toán ở ngươi trên đầu con trai sao?" Mộ Dung Bắc càng nghe càng là hoảng sợ, thầm nghĩ, cứ như vậy xem ra, hắn tựa hồ thật sự sẽ đem những chuyện này tiết lộ ra ngoài. Những chuyện này như là thật truyền ra giang hồ, chỉ sợ cõi đời này sẽ không bao giờ tiếp tục ta Cô Tô Mộ Dung thị đất đặt chân, chúng ta Mộ Dung thị nhiều năm mưu tính đều phải thành hết rồi. Bạch Dạ dừng lại, liếc nhìn Mộ Dung Bác, tiếp theo sau đó nói rằng: "Hơn nữa ngươi ẩn ở nơi này hẳn là đánh Cô Tô Mộ Dung thị thuộc hạ cờ hiệu đi. Ngươi trốn ở chỗ này tự xưng Yến Long Nguyên, đây là Tiềm Long tại Huyền ý tứ, ngươi cũng muốn đương Tiềm Long. Các ngươi Cô Tô Mộ Dung thị là đại yến quốc hậu duệ đi, chẳng lẽ các ngươi còn đang làm ngộng phục quốc?" Ngươi Mộ Dung Bắc kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, hắn không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả lai lịch của mình đều nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Bạch Dạ tiếp tục nói: "Mộ Dung lão tiên sinh, ngươi đây coi như là thừa nhận thân phận của mình rồi đi." "Hử?" Mộ Dung Bắc hử lạnh một tiếng. Bạch Dạ cười cợt, sau đó thân ra tay trái ở Mộ Dung Bắc dương bạch, liêm tuyển, phong phủ này ba chỗ huyệt đạo chỉ trỏ, nhẹ nhàng hỏi: "Mộ Dung lão tiên sinh, này ba cái địa phương không tốt lắm được đi. Hơn nữa đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, theo thời gian trôi đi, ngươi thống khổ trên người còn có thể tăng lên. Ngươi cường luyện Thiếu Lâm tuyệt kỹ, đã tổn thương thân thể, trong thiên hạ có thể cứu ngươi người không nhiều lắm." Mộ Dung Bắc trong lòng cả kinh, người này chẳng lẽ là quỷ thần không được, thậm chí ngay cả ta như vậy bí ẩn cũng biết rõ rõ ràng ràng. Rất nhanh, Mộ Dung Bắc lại trấn tĩnh lại, hắn chậm rãi nói rằng: "Các hạ đến cùng muốn làm gì?" Bạch Dạ trực tiếp nói: "Đấu chuyển tinh di." Mộ Dung Bắc đồng tử co rụt lại, cả giận nói: "Ngươi lại mơ ước ta Mộ Dung gia tuyệt học?" "Hừ." Bạch Dạ lạnh nhạt nói: "Ta đây là để mắt ngươi Mộ Dung gia võ học, bằng không ta cũng sẽ không cố ý lại đây thấy ngươi. Ngươi nếu không phải nói, ta hiện tại sẽ giết ngươi, sau đó ở đi ngươi tham hợp trang tìm Mộ Dung phục, ngươi nếu không phải tưởng Mộ Dung thị liền như vậy tuyệt chủng, liền đàng hoàng bàn giao đi ra. Hơn nữa các ngươi Mộ Dung gia võ học hẳn là đặt ở Hoàn Thi Thủy Các bên trong đi, ta nếu là diệt ngươi Mộ Dung thị, sau đó sẽ đi Hoàn Thi Thủy Các, cũng không nhất định không tìm được bí tịch." Ngươi nghe được Bạch Dạ như vậy không khách khí, Mộ Dung Bắc nhất thời giận dữ. Chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng nói rằng: "Được, ngươi thắng, ta dạy cho ngươi đấu chuyển tinh di, ngươi nhất định phải lập lời thề, không thể đem ta Mộ Dung gia bí mật thổ lộ đi ra ngoài." Bạch Dạ liếc mắt Mộ Dung Bắc, nói rằng: "Lập lời thề thì không cần, ta đáp ứng ngươi sẽ không đưa ngươi Mộ Dung thị chuyện tình nói ra chính là. Bất quá bí tịch này mà, chẳng những là đấu chuyển tinh di còn có tham hợp chỉ cùng với ngươi Mộ Dung gia những thứ khác võ học gia truyền. Ngươi lại còn biết tham hợp chỉ?" Mộ Dung Bắc cả kinh, tiếp theo liền thở dài nói: "Được, những này ta đều cho ngươi, thế nhưng ngươi tuyệt đối muốn tuân thủ ước định. Bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, Mộ Dung Bắc cũng không thể không cúi đầu." Bạch Dạ tiếp tục nói: "Ta nhắc nhở ngươi một câu, cho ta bí tịch tuyệt đối đừng làm bộ, bằng không ngươi Mộ Dung thị cũng không cần ở coi đời này. Ngươi và trong tàng kinh các người mặc áo đen kia cường luyện Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, kết quả mỗi cái sâu bị thương nặng. Ta cũng tương tự cường luyện Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, bất quá ta nhưng không hề có một chút sự. Mộ Dung Bác nhíu nhíu mày nói, ngươi nói cái này làm cái gì? Bạch Dạ nhìn chằm chằm Mộ Dung Bác nói rằng, ta đây là đang nhắc nhở ngươi không phải cho ta giả bí tịch, ta người này luyện công, coi như tâm pháp sai lầm cũng có biện pháp tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Nếu rơi vào tay ta phát hiện ngươi dở trò bị bợm, hậu quả kia liền không nói được rồi. Sau khi nói xong, Bạch Dạ đứng lên, ở bên trong khu nhà nhỏ đi mấy bước, nói rằng, ngươi bây giờ trước tiên đem đấu chuyển tinh di pháp quyết tu luyện cho ta bối một lần đi ra. Mộ Dung Bác nghe được Bạch Dạ nói sau, cũng thu hồi bóp méo bí tịch ý nghĩ. Không nói phải đem một bộ bí tịch bóp méo thiên y vô phùng là phải hao phí bao nhiêu tâm huyết, như Âu Dương Phong loại kia là vào trước là chủ địa cho rằng Quách Tĩnh cho hắn cửu âm là thật, cho nên mới yên lòng tu luyện, bằng không lấy võ học của hắn trình độ, tử tế cân nhắc, nghiên cứu một quãng thời gian liền biết quyển bí tịch kia là có vấn đề, chỉ cần là Bạch Dạ nói không sợ tẩu hỏa nhập ma liền để hắn hơi thở cái ý niệm này. Bóp méo bí tịch ngoại trừ hại người còn có thể làm gì, đương hại không tới người, trái lại chính mình còn muốn gánh vác cự đại phong hiểm thời điểm, người thông minh rất tự nhiên liền sẽ làm ra có lợi nhất lựa chọn. Rất nhanh, Mộ Dung Bắc liền đem đấu chuyển tinh di khẩu quyết toàn bộ đọc một lần, bản này khẩu quyết số lượng từ cũng không nhiều, vẹn vẹn 2000 đến tự. Bạch Dạ chỉ nghe một lần liền toàn bộ nhớ rồi, sau đó hắn lại từ đó tùy cơ chọn lựa một phần đến khảo giáo Mộ Dung Bắc, phát hiện Mộ Dung Bắc cho ra đáp án đều không lầm, cũng là thoáng yên tâm hạ xuống. Sau đó, Bạch Dạ lại hướng về Mộ Dung Bắc đòi hỏi tham hợp chỉ cùng với Mộ Dung gia những công pháp khác bí tịch. http chọe nụ ạ toải tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 66. Đấu chuyển tinh di. Hai canh giờ sau đó, Bạch Dạ rốt cục đem Mộ Dung Bắc võ công phần lớn mặc lên đi ra, còn có phải là hắn hay không biết toàn bộ, cái này Bạch Dạ liền không được biết rồi trong thế giới vô hạn siêu thoát. Sau đó Bạch Dạ kế tục hỏi, Mộ Dung lão tiên sinh, xin ngươi đem đi tham hợp trang con đường cho ta nói một lần đi. Ngươi Mộ Dung Bắc đối Bạch Dạ trợn mắt nhìn, ta không phải đã đem tất cả mọi thứ toàn bộ nói cho ngươi biết sao, ngươi còn muốn làm gì? Bạch Dạ mỉm cười nói, không muốn làm gì, chỉ là Mộ Dung lão tiên sinh thái độ làm người ta không tin được, muốn đi nghiệm chứng hạ lao ra ngài nói đồ vật mà thôi. Tham hợp trang mặc dù bình thường người không biết, nhưng chỉ cần dùng tiền tìm người trong quan phủ hỏi một chút, hẳn là sẽ không khó tìm đến. Ta nghĩ Mộ Dung lão tiên sinh hẳn là sẽ không tùy tiện biên một chỗ lừa gạt ta đi. Mộ Dung Bắc sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói rằng, được, ta toàn bộ nói cho ngươi biết. Bạch Dạ tiếp tục nói, còn ngươi nữa tham hợp trang bố cục đồ, cùng với các loại bí tịch cất giấu nơi, những này cũng toàn bộ cho ta nói một lần đi, ta sợ không cẩn thận liền đạp phải ngươi Mộ Dung ra trong bấy giờ. Mộ Dung Bác hết cách rồi, chỉ được ngoan ngoãn đem những thứ đồ này toàn bộ nói thẳng ra. Sau đó Bạch Dạ tiếp tục nói, Mộ Dung lão tiên sinh, ngươi yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi Mộ Dung ra một phần một ly, chỉ là đến xem thư mà thôi. Sách vở nguyên bản ngã cũng sẽ không mang đi, vẫn là ngươi Mộ Dung ra. Đúng rồi, thê tử ngươi còn đang nhân thế đi, viết phong thư, ta mang cho nàng, như vậy cũng bất đi ta rất nhiều phiền phức. Mộ Dung Bác đối Bạch Dạ triệt để không còn biện pháp, chỉ được dựa theo yêu cầu của hắn đem những thứ đồ này toàn bộ cho hắn làm tốt. Chiếm được vật mình muốn sau đó, Bạch Dạ lập tức rồi rời đi Yến Gia Trang. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ai biết Yến Gia Trang bên trong có chút gì cơ quan cạm bẫy, nói không chắc một cái không được, chính mình liền muốn lật thuyền trong mương. Hơn nữa Yến Gia Trang là Mộ Dung Bắc vì phục quốc thành lập ẩn giấu thế lực, bên trong ít nhất có mấy trăm tên cao thủ, nhiều người như vậy, mặc dù Bạch Dạ có thể ứng phó, cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Võ hiệp sở dĩ gọi võ hiệp, mà không phải tiên hiệp, cũng là bởi vì người ở bên trong cho dù lợi hại đến đâu, cũng cường bất quá quân đội, một khi rơi vào quân đội vòng vây, cho dù võ công cao đến đâu cũng khó có thể chạy trốn. 300 tên phổ thông võ lâm nhân sĩ chính diện nói với tuyệt bất định liền nghiêm chỉnh huấn luyện 500 bước binh đều không đánh được, chớ nói chi là kỵ binh. Dĩ nhiên, người trong võ lâm đương nhiên sẽ không ngây ngốc cùng quân đội chính diện tử dập đầu, muốn đánh cũng là ám sát, hạ độc các loại. Mộ Dung thị muốn phục quốc, cuối cùng muốn ý theo vẫn là dựa vào quân đội, vì lẽ đó Bạch Dạ có lý do tin tưởng Yến Gia Trang bên trong tuyệt đối ẩn tàng rồi một nhánh tinh binh. Vì lẽ đó Bạch Dạ chiếm được vật mình muốn sau, liền vội vã rời đi. Yến Gia Trang, Mộ Dung Bắc một mặt sắc mặt giận dữ địa ngồi ở trên ghế, hỏi, cái kia Bạch Dạ đã chạy đi đâu? Trên đất quỳ một đại hán, chỉ nghe hắn nói, đại nhân, cái kia Bạch Dạ võ công cao quả thực không thể tưởng tượng nổi, người của chúng ta sau lưng hắn 3-4 dặm địa phương xa xa mà treo, như vậy cũng bị hắn phát hiện ra, sau đó đại sát một trận. Người của chúng ta toàn quân bị diệt. Thuộc hạ chỉ là bởi vì cách khá xa cho nên mới kiếm trở về một cái mạng. Bạch Dạ. Mộ Dung Bắc sắc mặt tái xanh. Đông nhiên hắn thở dài, nói rằng, người này võ công quá cao, chúng ta Mộ Dung ra không thể là hắn trắng trợn ra tay, bằng không bị người khác phát hiện manh mối gì thì xong rồi. Chuyện này chấm dứt ở đây, ngươi đi thông báo người phía dưới, sau đó nhìn thấy hắn liền lẩn đi rất xa, tuyệt đối đừng lại đi chọc giận hắn. Người này thật là đáng sợ. Mộ Dung Bắc hiện tại xác thực sợ, Bạch Dạ có thể biết hắn bí ẩn tin tức, nói không chắc sau lưng có cái thế lực lớn. Vạn nhất đem cái thế lực này dính dáng vào, chính mình mười mấy năm qua nỗ lực rất khả năng liền muốn hoàn toàn chi trả. Vì lẽ đó hắn ở phái người theo dõi không có kết quả sau đó, liền đúng lúc thu tay lại. Trải qua vài ngày lưu trình, Bạch Dạ rốt cục đi tới Kim Lăng. Kim Lăng là trong lịch sử nổi danh cổ đô, ban đầu là Tam Quốc thời kỳ Ngô Quốc lần thứ 2 định đô, xưng là Kiến Nghiệp, sau lần đó, Đông Thấn, Nam Triều Tống, Đủ, Lương, Trần đều lần lượt ở đây kiến đô. Lục Triều đô thành kiến khang cảnh xa xỉ, Phật tự cùng cực hùng vĩ đẹp đẽ. Đường Triều đô mục có Nam Triều 480 tự, bao nhiêu lầu yên vũ trung vĩnh âm. Ngũ đại thời kỳ Nam Đường đã ở này kiến đô, lúc này mới đổi tên Kim Lăng. Cho tới hôm nay Kim Lăng vẫn luôn là Đông Nam địa khu kinh tế trọng trấn. Bạch Dạ giờ khắc này chính đang Kim Lăng bờ sông một tòa tiểu lâu thượng khán cảnh uống rượu, nhưng trong lòng không ngừng tính toán mấy ngày nay chuyện tình. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Mộ Dung Bắc còn rất tức thời, hắn nếu là lại phái người theo dõi ta, nói không chừng ta liền muốn đi tham hợp trang giết hắn cái long trời lở đất. Cơm nước xong sau đó, Bạch Dạ lại trở về trong khách sạn, không ngừng tìm hiểu đấu chuyển tinh di. Phu nhân chi sinh vốn là hỗn độn chi khí, khí sinh tinh, tinh sinh thần, thần sinh minh, bản với âm dương chi khí, khí chuyển thành tinh, tinh chuyển thành thần, thần chuyển thành minh, thủ khí mà hợp thần, thì lại tinh không đi hình, niệm này ba hợp là một, kiểu đến nỗi để ý, không giống ngân lực mà tự nhiên, phu nhân được trong thiên địa mà người sống, cái gọi là mệnh cũng, hình giả mệnh chi bỏ vậy, khí giả mệnh chi nguyên vậy, thần giả mệnh quy chế cũng, hình lấy khí sung, khí chí mà hình. Bệnh, thần ý theo khí hướng về, khí nạp thì lại thần tồn. Tu chân chi sĩ, pháp với âm dương, phù hợp thuật số, nắm mãn càn khôn, chuyên khí ô một, lấy thần vì là xe, lấy khí vì là mã, thần khí kết hợp lại, chính là sẽ thành công, cố viết, tinh có chủ. Khí có nguyên, hô hấp nguyên khí, phù hợp tự. Nhiên. Đấu chuyển tinh di tâm pháp không ngừng ở Bạch Dạ trái tim lưu chuyển, một lát sau đó, Bạch Dạ bỗng nhiên tự nói lời nói nhỏ nhẹ nói, đấu chuyển tinh di quả thật là huyền diệu cực kỳ, tuyệt đối không phải kiếp trước những tiểu thuyết đồng nhân đó bên trong nói tới đơn giản mượn lực đả lực công phu. Đấu chuyển tinh di rời có thể không chỉ là đối phương chiêu thức, liền ngay cả công lực, độc tố các loại đồ vật cũng có thể rời đi đi, đây cũng không phải là mượn lực đả lực có thể làm được, đây là cực kỳ tinh diệu, cao thâm nội gia công phu. Nếu nội công sâu dày vô cùng, hơn nữa đem đấu chuyển tinh di tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, ở nhất định dưới tình huống thật có thể gọi là vạn pháp không dính. Mấy ngày nay tìm hiểu, Bạch Dạ từ lâu rõ ràng đấu chuyển tinh di bộ công pháp này chỗ huyền diệu. Bộ công pháp này ngoại trừ tinh diệu mượn lực đả lực phương pháp ở ngoài, chủ yếu liền là vận hành chân khí phương pháp. Vậy mượn lực đả lực chẳng qua là lấy tinh diệu tay của pháp thay đổi sự công kích của đối thủ quỹ tích mà thôi. Mà đấu chuyển tinh di thì lại càng tinh diệu. Đấu chuyển tinh di bộ công pháp này hạt nhân này đầy chân khí bản thân dẫn dắt đối thủ chân khí, kinh lực cùng với độc tố các loại đồ vật, để những này theo tâm ý của chính mình tùy ý chuyển đến mình muốn địa phương. Chiêu này chân chính địa phương đáng sợ chính là điểm này. Giỏi về phong hầu kiếm, rất kiếm đi đâm đối phương yết hầu, cho hắn đấu chuyển tinh di xoay một cái, chiêu kiếm này liền đâm vào chính mình yết hầu, mà sử dụng binh khí, kinh lực, pháp môn, tất cả đều là xuất phát từ hắn bản môn bí chuyện bí quyết, thiện dụng đoạn môn đao, múa đao chém ra, nhưng khảm lên cánh tay mình. Binh khí chính là món binh khí này, chiêu số chính là cái này chiêu số. Chỉ cần không phải tận mắt nhìn này đấu chuyển tinh di thuật, vậy thì ai cũng đoán không được những người này vì lẽ đó chết, kỳ thực đều là xuất phát từ tự sát. Đem đối thủ binh khí quyền cước chuyển đổi phương hướng, khiến cho đối thủ tự làm tự chịu, đạo lý trong đó, tất cả đàn hồi hai chữ. Tựa như có người phát quyền đả trên tường đá, ra tay càng nặng, trên nắm tay chịu đựng lực đạo càng lớn. Theo công lực tăng cường, tương lai rời đi đối thủ vô hình vô chất nội lực khí công, càng là khiến người ta khó mà phòng bị. Có thể nói cô Tô Mộ Dung thị danh khí hoàn toàn là dựa vào này một môn tuyệt học sở đánh đi ra ngoài. Đáng tiếc Mộ Dung Bắc gặp phải Bạch Dạ nhân vật như vậy, bất kể là nội công vẫn là chiêu thức hoàn toàn không phải là đối thủ của Bạch Dạ, hắn đấu chuyển tinh di ở Bạch Dạ trước mặt là hoàn toàn vô công, cho tới cuối cùng vừa ngã vào Bạch Dạ trong tay, ngược lại là đem Mộ Dung gia tuyệt học toàn bộ tiết lộ đi ra ngoài. Ai? Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ thở dài nói rằng, đáng tiếc ga đáng tiếc. Sử dụng đấu chuyển tinh di điều kiện tiên quyết là thâm hậu nội công. Nếu công lực không đủ, tùy tiện rời đi người khác công kích, e sợ sẽ làm bị thương đến kinh mạch. Nói cho cùng, đây cũng chính là một môn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu công phu. Nếu như đối thủ mạnh hơn chính mình quá nhiều, mạnh mẽ chuyển đi sự công kích của đối thủ, chính mình không làm được sẽ phải chịu càng thương thế nghiêm trọng. Nếu như ta không đoán sai, đấu chuyển tinh di lẽ ra có thể rời đi so với mình thoáng cường một tia người công kích. Vậy cũng là lợi hại, chân chính thời điểm chiến đấu, nếu như đột nhiên tới đây sau một thoáng, rất khả năng là có thể lập tức xoay chuyển cục diện. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ ngay lập tức sẽ bắt đầu tay tu luyện đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di tu luyện rất phức tạp, không chỉ bao hàm thân thể toàn bộ kinh mạch, huyệt đạo, còn dính đến xương cốt, bắp thịt cùng với phủ tạng một chút tu luyện chi pháp. Bất quá tuy rằng tu luyện rất phức tạp, thế nhưng lấy Bạch Dạ hôm nay công lực tới nói, chỉ cần mấy ngày khổ luyện liền có thể tu luyện được đăng phong tạo cực. Đây cũng là nội công thâm hậu người thật là tốt nơi, bất kỳ kỹ xảo hoặc là vận công pháp môn các loại công phu hầu như đều có thể dễ dàng học được, cái này cũng là Bắc Minh thần công chung nói nội lực vừa hậu. Thiên hạ võ công hoàn toàn làm việc cho ta, còn chi Bắc Minh, đại thuyền tiểu thuyền hoàn toàn tải, cá lớn cá nhỏ hoàn toàn dung. Là cố nội lực làm gốc, chiêu số vì là chưa. Cho tới còn lại nội công các loại công pháp, tuy rằng không thể như chiêu thức bình thường học cấp tốc, thế nhưng tốc độ tu luyện cũng phải hơn xa với bên trong công nông cả người. Tỷ như long tượng bàn nhược công, nếu là một cái người không có võ công muốn tu luyện đến tầng thứ 10, nói không chắc cả đời cũng không luyện được, nhưng nếu là một cái có nội công thâm hậu căn cơ người, rất khả năng năm trong vòng 10 năm là có thể tu luyện đến tầng thứ 10. Sau đó Bạch Dạ liền vẫn ở tại khách sạn tu luyện Mộ Dung gia tuyệt học, mỗi ngày ngoại trừ ăn uống ngủ ở ngoài, thời gian còn lại hầu như đều dùng đến tu luyện võ công. Đương người đang mê muội với thứ nào đó thời điểm, thời gian đều là trải qua đặc biệt nhanh, đối Bạch Dạ tới nói, luyện công chính là như vậy. Rất nhanh, 3 ngày liền đi qua, Bạch Dạ đấu chuyển tinh di cùng với tham hợp chỉ các loại, chờ, tuyệt học đều luyện được đăng đường nhập thất. Bạch Dạ đứng ở trong phòng, chậm rãi thu công, nhẹ giọng nói rằng, này đấu chuyển tinh di cũng luyện được gần đủ rồi, đều thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Hiện tại cũng là thời điểm đi Cô Tô, hy vọng Mộ Dung Bắc không phải cho ta chơi trò gian gì. Nói đến phần sau, Bạch Dạ liền lập tức đạp ra ngoài phòng. Ở dưới lầu kết liêu món nợ sau đó, liền trực tiếp hướng về Cô Tô chạy đi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 67. Xà Đại Kỳ. Một ngày, vẹn vẹn một ngày Bạch Dạ liền từ Kim Lăng đi tới Cô Tô trong thế giới vô hạn siêu thoát. Tới gần buổi trưa, thời gian, kim nhiều tiền là, Bạch Dạ lúc này chọn quý nhất tiểu lâu, chọn căn phòng nhỏ. Vừa đến thỏa mãn ăn uống chi muốn, thứ hai không thích bị những tục nhân đó vây xem, dù sao như đã biết dạng thiếu niên tóc trắng người cũng không nhiều. Bạch Dạ đã sớm từ Mộ Dung Bác nơi đó hỏi rõ lộ, vì lẽ đó cũng không cần đánh nghe tin tức gì, chỉ là lẳng lặng mà thưởng thức mỹ thực, thuận tiện từ cửa sổ nhìn xuống phía dưới xê hoang lưu không thôi dòng người. Bạch Dạ không khỏi thở dài nói, người người nói hết Giang Nam được, du khách chỉ hợp Giang Nam lão. Xuân thủy bích với thiên, vẽ thuyền thính vũ miên. Cô Tô tuyệt đối là ta xuyên qua đến cái thời đại này nhìn thấy phồn hoa nhất địa phương. Không hổ là trên có thiên đường dưới có tô hàng. Ngay khi Bạch Dạ cảm thán thời điểm, chỉ nghe hoàn bội len keng. Dưới lầu một đôi đối địa đi tới không ít cô gái mặc áo xanh, đều làm tỷ nữ trang phục, trong tay các chấp trường kiếm, chỉ một thoáng dao sắc như sương, ánh kiếm chiếu rọi sắc hoa, vẫn đi ra 9 đôi nữ tử. 18 cái nữ tử xếp thành hai hàng, cầm kiếm bên hông, tà hướng lên trên chỉ, này 18 cái nữ tử trung gian, đi ra một cô gái. Ồ! Bạch Dạ thoáng nhìn cô gái kia, đông nhiên thở nhẹ đạo, cô gái này cùng lang hoàn phúc điệu bên trong cái kia pho tượng dài đến thật giống, chẳng lẽ nàng chính là Lý Thu Thủy nữ nhi Lý Thanh La? Lý Thanh La phía sau lại đi tới một người thanh y tỷ nữ, trong tay nắm một sợi dây xích, kéo một người đàn ông. Người này đều hai tay cho trói tay sau lưng, cao giọng mắng, tiện phụ, lao tử cùng ngươi không thù không oán, chỉ vì là đại lý người, ngươi liền đem ta nắm bắt đến. Ngươi nắm bắt đến tận ta đại lý mấy trăm ngàn người sao? Lý Thanh La nghe đến phía sau người này một cái tiện phụ địa chửi mình, nhất thời lửa đến rồi, lạnh giọng nói rằng, vả miệng cho ta. Mặt sau cái kia thanh y tỷ nữ khẩu thanh đúng, sau đó liền đi tới người kia trước mặt, giơ tay liền đánh. Ai? Bạch Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, xem ở ngươi là ta đồng hương phần trên, ta liền cứu ngươi một mạng đi. Sau khi nói xong, Bạch Dạ ngón giữa phải ở trước người chén rượu chung nhẹ nhàng vừa dính vào, lập tức cong ngón tay búng một cái. Nhất thời, giọt này rượu thì dường như một thanh kiếm sắc bình thường trực tiếp hướng về cái kia thanh y tỷ nữ cánh tay của vọt tới. A, cái kia thanh y tỷ nữ bàn tay vừa muốn chạm đến người kia thời điểm, đột nhiên chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh bắn trúng thủ đoạn thần môn huyệt, nhất thời chỉnh cánh tay mềm nhũn, tất cả lực đạo trừ khử trong vô hình. Chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve hạ mặt của người kia bàng liền rủ xuống. Tao đàn bà, ngươi không ăn no cơm sao, đánh mọi người chán. Ha ha. Bị trói người nhận ra được cái kia thanh y tỷ nữ trên tay vô lực, nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn. Đi ở phía trước Lý Thanh La hơi nhướng mày, về phía sau liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi, "Tiểu Thúy, ngươi cái kia tay làm sao vậy?" Cái kia tỷ nữ giờ khắc này vẫn không có chậm lại đây, chỉnh cánh tay như trước bủn rủn vô lực. Chỉ thấy khỏe mắt nàng rưng rưng, nói rằng, "Phu nhân, ta đang muốn đánh hắn thời điểm, đột nhiên chỉ cảm thấy trên cổ tay mát lạnh, tiếp theo một nguồn sức mạnh kéo tới, ngay sau đó ta cánh tay này liền không sử dụng ra được lực đến, đến rồi." Lý Thanh La đi tới cái kia tỷ nữ bên người giơ lên nàng cánh tay kia nhìn kỹ một chút, thầm nghĩ, ngoại trừ thủ đoạn thần môn huyệt có một chấm đỏ nhỏ ở ngoài, cũng không có một chút nào thương thế. Trung quanh đây cũng không có ám khí hình bóng, rốt cuộc là thứ gì? Đột nhiên nàng thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng ngửi một cái kia nữ tỷ tay của cổ tay, nhất thời một mặt kinh hãi, lại là mùi rượu, chẳng lẽ có một vị cao thủ tuyệt thế đột nhiên ra tay? Lấy vô thượng thần công bắn ra một giọt rượu cứu người kia. Nghĩ đến đây, Lý Thanh La nhất thời cao giọng hô, không biết vị cao nhân nào giá lâm, còn xin mời ra gặp một lần. Bạch Dạ tự nhủ, ở trong chốn giang hồ lăn lộn người, thật không có một cái đơn giản mặt hàng, Lý Thanh La tự thân võ công không kiểu gì, không xem qua giới đúng là đỉnh cao, lại lập tức liền nhìn ra ta đầy chiêu hư thực. Thôi, ta lần này vốn là vì của ngươi lang hoàn mà đến, hiện tại ra tới trông thấy ngươi ngược lại cũng không tồi. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ tùy tiện ở trên bàn ném một thỏi nguyên bảo, liền vọt xuống. đứng ở Lý Thanh La trước người. "Phu nhân, kính xin xem ở ta và hắn đồng hương phần trên thả hắn đi." Bạch Dạ mỉm cười nhìn Lý Thanh La nói rằng. Lý Thanh La giờ khắc này tâm tình phức tạp, nghĩ đến, người trẻ tuổi này chính là cái này cao nhân. Hắn làm sao có khả năng có như vậy công lực? Chẳng lẽ là tu luyện Trường Xuân Công lão tiền bối? Không đúng, Trường Xuân Công tuy rằng có thể thay đổi bên ngoài, thế nhưng âm thanh nhưng biến không được, cha cũng luyện Trường Xuân Công, cũng chỉ là da thịt duy trì hồng hào mà thôi. Bạch Dạ tự nhiên không biết Lý Thanh La đang suy nghĩ gì, chỉ là nhìn nàng biểu hiện cùng với hồi lâu không có âm thanh liền biết nàng mất thần. Hắn tiếp tục nói, "Phu nhân nếu không nói lời nào, vậy ta liền cản rỡ." Sau khi nói xong, Bạch Dạ hóa chỉ làm kiếm, ngón trỏ tay phải ở trói chặt người kia xích sắt trên hơi điểm nhẹ. Chỉ nghe vài tiếng nhẹ vang lên, xích sắt nhất thời bị chặt đứt. Lớn mật. Một bên cầm kiếm tỷ nữ nhất thời cao giọng hô, lập tức rút kiếm đâm về phía Bạch Dạ. Bạch Dạ hưu tâm hiển lộ võ công, lúc này vận dụng Bắc Minh thần công tay của pháp, quay về mũi kiếm cong ngón tay búng một cái, kiếm kia tranh một tiếng đứt thành hai đoạn. Bạch Dạ một chiêu này rõ ràng chính là khiến cho Lý Thanh La nhìn, mà Lý Thanh La nhìn thấy một chiêu này sau đó, thất thanh kêu lên, "Bắc Minh thần công." Bạch Dạ lúc này mỉm cười nói, "Phu nhân khỏe nhãn lực, chính là Bắc Minh thần công." Lý Thanh La nghe được Bạch Dạ thừa nhận sau đó, lúc này lớn tiếng hỏi, "Của ngươi Bắc Minh thần công từ đâu học trộm? Khó trách ngươi tuổi còn trẻ liền có như vậy công lực thâm hậu, hóa ra là Bắc Minh thần công." Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nói rằng, "Thừa thiên địa chi chính, ngự lục khí chi biện, lấy du với vô cùng người, là vì Tiêu Diêu." "Tiêu Diêu?" Lý Thanh La nghe được hai chữ này mắt, trong lòng nhất thời cả kinh. Thầm nói, người này chẳng lẽ là Tiêu Giao phái truyền nhân, là nương đệ tử sao? Bạch Dạ không để ý đến Lý Thanh La, mà là quay về một bên người kia nói, "Hiếm thấy tại đây Giang Nam chi địa gặp phải đồng hương, ngươi làm sao sẽ bị các nàng bắt được?" Người kia nhìn mình khôi phục tự do hai tay, mừng rỡ như điên, trực tiếp đối Bạch Dạ quỳ gối, đa tạ ân công cứu giúp. "Tiểu nhân Lưu Nhất Dũng, đại lý nhân sĩ, đến Giang Nam thăm người thân, không biết sao, bị đám này Mụ La Sát bắt được. Các nàng nói cái gì đại lý người đều đáng chết, không nói hai lời liền đem tiểu nhân trói đến. Ân công đại ân đại đức, tiểu nhân suốt đời khó quên." Bạch Dạ gật đầu một cái nói, "Ngươi mau chóng rời đi cô tô đi." "Phải." Lưu Nhất Dũng cũng biết mình tại đây không có tác dụng gì, lúc này hướng về một bên chạy đi. Một bên thanh y tỷ nữ muốn ngăn lại hắn, bất quá Bạch Dạ tiện tay mấy chỉ liền đưa các nàng toàn bộ hạn chế. Đến đây Lưu Nhất Dũng thuận lợi chạy trốn. Lý Thanh La kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, hỏi, "Của ngươi Bắc Minh thần công là học của ai?" Bạch Dạ cười một cái nói, "Đừng động ta học từ ai vậy Bắc Minh thần công, ta đến Cô Tô chính là tìm đến phu nhân của ngươi." "Tìm ta?" Lý Thanh La cả kinh, "Ta và ngươi không quen biết, ngươi tìm ta làm cái gì?" "Ta chỉ là tới tìm ngươi mượn vài cuốn sách nhìn mà thôi." Bạch Dạ hồi đáp, "Lang Hoàn Phúc Điệu bên trong sách vở đều bị ngươi chuyển tới nơi này đi." "Lang Hoàn Phúc Điệu?" Lý Thanh La cả kinh nói, "Ngươi đi quá Lang Hoàn Phúc Điệu? Lẽ nào của ngươi Bắc Minh thần công chính là ở nơi đó tìm được?" "Không đúng, ta sớm đã đem Lang Hoàn Phúc Điệu toàn bộ lật tung rồi, nhất định không có Bắc Minh thần công." "Lẽ nào ngươi càng là người kia đệ tử?" Lý Thanh La tựa hồ nghĩ tới điều gì, khuôn mặt kinh hãi, một bộ ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Bạch Dạ. "Người kia đệ tử?" Bạch Dạ nghi ngờ nói. Bất quá chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, "Ngươi là nói ngươi thân cha đi?" Lý Thanh La vừa kinh vừa sợ, "Ngươi thực sự là cái kia Phụ Tâm Hán đệ tử? Là hắn gọi ngươi tìm đến ta?" "Phụ Tâm Hán?" Bạch Dạ giờ khắc này cũng mơ hồ, thầm nghĩ, lẽ nào Lý Thanh La lầm tưởng ta là Đoàn Chính Thuần đệ tử? Không đúng vậy, điều này cũng nói không thông đi, Đoàn Chính Thuần cũng sẽ không Bắc Minh thần công, của nàng cha đẻ cũng không phải Đoàn Chính Thuần. Này Lý Thanh La trong miệng nói Phụ Tâm Hán sẽ không phải là Vô Nhai tử đi. Nguyên lai lúc trước, Lý Thu Thủy gạo đã trên Đinh Xuân Thu sau đó, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, vừa vặn bị Vô Nhai tử phát hiện. Lý Thu Thủy cố nhiên sợ Vô Nhai tử dưới cơn nóng giận giết chết chính mình, mà Đinh Xuân Thu cũng vẫn căm tức Vô Nhai tử không chịu truyền thụ Tiêu Giao phái thượng thừa công phu cho mình. Vì lẽ đó hai người ăn nhịp với nhau, hợp lực ám toán Vô Nhai tử, đem Vô Nhai tử đánh thành trọng thương. Mà Lý Thu Thủy tự nhiên không dám đem thật tình nói cho Lý Thanh La, chỉ được nói Vô Nhai tử thay lòng đổi dạ, ly khai mẹ con các nàng hai người, sau đó dính vào bệnh tật, tử ở bên ngoài. Đồng thời Lý Thu Thủy cũng làm cho nàng gọi Đinh Xuân Thu vì là cha. Bạch Dạ cũng là một người thông minh, kết hợp kiếp trước tiểu thuyết nguyên trung nội dung thoáng vừa nghĩ, lập tức liền hiểu đầu đuôi câu chuyện, hắn trực tiếp nói, "Vô Nhai tử, Lý Thu Thủy đều không phải là sư phụ ta. Tiêu Giao phái công phu ta là từ nơi khác có được, ngoại trừ Bắc Minh thần công ở ngoài, còn có một bản Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công." "Tờ giờ UIE. N của tôi nét Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công." Lý Thanh La nghi hoặc mà hỏi, "Đây là cái gì công phu? Chúng ta Tiêu Giao phái chỉ có Trường Xuân Công, nào có cái gì Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công?" Bạch Dạ xem vẻ mặt nàng liền biết, nếu như dụng Vô Nhai tử tên gọi, Lý Thanh La hẳn là sẽ không để cho mình an tâm ở Lang Hoàn trông được thư, vì lẽ đó lúc này hắn chuẩn bị đổi lại một cái đại kỳ. Chỉ thấy hắn nói rằng, "Tiêu Giao tử ba đại thần công, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công truyền cho đại đệ tử, Bắc Minh thần công truyền cho Vô Nhai tử, tiểu vô tướng công truyền cho Lý Thu Thủy. Tên kia đại đệ tử truyền điểm Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công ra lông cho Vô Nhai Tử, e sợ đây chính là trong miệng ngươi nói Trường Xuân Công đi. Ta phải tiêu giao Tử Di Trạch, học được Bắc Minh Thần Công cùng Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công. Nếu thật theo, đệ bối phận để tính, hẳn là cùng mẹ ngươi cùng thế hệ. Lý Thanh La kế tục hỏi, tổ sư ra từ lâu đi về coi tiên, hắn sẽ không biết Lang Hoàn Phúc Địa chuyện tình. Vậy ngươi lại là từ đâu biết đến? Bạch Dạ nói rằng, ta vốn là đại lý nhân sĩ, trong lúc vô tình đi tới Lang Hoàn Phúc Địa, thấy được nơi đó trên giá sách tiêu ký, vì lẽ đó biết rồi một ít chuyện. Sau đó lại tử tế hướng bốn phía người tử tế hỏi thăm đánh, từ một ít trong dấu vết có thể đại khái suy đoán ra một ít chuyện. Còn ngươi và Vô Nhai Tử chuyện tình, ta nói những thứ này đều là ta đoán, ngươi có tin hay không? Lý Thanh La cũng biết Lang Hoàn Phúc Địa chung có một cùng mình rất giống Ngọc Như, nàng nhất thời cũng tin Bạch Dạ nói, sau đó trực tiếp nói, ngươi đã là tổ sư gia truyền nhân, này Lang Hoàn Phúc Địa chung sách vợ cho ngươi xem cũng không có gì ghê gớm. Đi theo ta. Sau khi nói xong, nàng liền dẫn mình tỷ nữ hướng về một bên đi đến. Bạch Dạ thấy vậy, trong lòng vui vẻ, xả đại kỳ quả nhiên hiệu quả không sai, lần này tỉnh không ít sự. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 68. Lang Hoàn Ngọc Động. Kỳ thực Lý Thanh La đối Bạch Dạ lời nói cũng có hoài nghi, bất quá nhìn hắn nhiều chuyện như vậy đều nói rất có lý có cư, hơn nữa tiêu giao phái ba chữ này có thể không phải người bình thường có thể biết, vì lẽ đó Lý Thanh La cũng không phản đối Bạch Dạ đi Lang Hoàn đọc sách trong thế giới vô hạn siêu thoát. Dưới cái nhìn của nàng, Lang Hoàn nơi đó bốn phía bị nước bao quanh, bên trong toàn bộ là của nàng người, coi như Bạch Dạ võ công cao đến đâu, đến rồi nơi đó cũng không bay ra khỏi cái gì lang đến. Bạch Dạ theo Lý Thanh La một nhóm người đi tới quá bên hồ, đi lên một cái vẽ đầy hoa sơn trà thuyền. Bạch Dạ đột nhiên hỏi, phu nhân như thế hận đại lý người, nhưng ở nhà mình trên thuyền vẽ đầy điển trà, chẳng lẽ là nhân ái sinh hận, bị đại lý người từ bỏ? Lý Thanh La nghe nói như thế sau, trong lòng máy động, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, thầm nghĩ, những thứ đồ này rốt cuộc là người khác nói cho hắn biết hay là hắn chính mình đoán được, nếu là người sau, cái này Bạch Dạ không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Bạch Dạ thấy vậy, cũng không có kế tục kích thích nàng, dù sao khoảng thời gian này ở Lang Hoàn rất nhiều nơi còn cần dựa vào Lý Thanh La, đem nàng đắc tội quá thảm gây bất lợi cho chính mình. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức không nói nữa, mà là đứng ở đầu thuyền nhìn Thái Hồ phong cảnh. Trong hồ sóng biết dập dờn, tảo tốn chút chuế ở giữa. Mặt hồ chu vi thanh sơn vần quanh, cây cối rậm rạp, nước chảy róc rách, tình cơ phong, thủy mặt liền nổi lên một đạo mê người ánh sáng, phản chiếu ở thủy lộ cảnh vật một lúc tụ lại, một lúc tàng ra, một lúc mở rộng, một lúc lại thu nhỏ lại. Đi về phía trước, một mảnh mê người mới xanh biết thu hết đáy mắt, đó là Mãn Trì Tân Hà. Lá sen có bằng phẳng rộng rãi mâm tròn di động ở trên mặt nước. Có xanh biếc tán giống như trên không trung chập chờn, có lượn tới thủy châu đem ánh mặt trời phản xạ đến sáng lóa, có dung mạo rất cao, nhưng chưa triển khai diệp mặt, dũng cảm đĩnh đứng thẳng. Hoa sen thì lại hơn nửa nụ hoa chờ nở, bạch trung thấu phấn từng đóa bông hoa, rất giống từng cái hoa tiên. Tử dựa vào gió nhẹ, ở trong ao váy mệ tung bay, phiên nhiên múa lên. Thấy vậy mỹ cảnh, Bạch Dạ không khỏi nhẹ giọng nói rằng, không gió mặt nước lưu ly chợt, bất giác thuyền liền rời, khẽ nhúc nhích gợn sóng. Bạch Dạ thầm nghĩ, cô Tô không hổ là nhân kiệt địa linh chỗ. Xem núi này thủy, khắp nơi tiết lộ ra linh tính. Lâu dài tại đây quá bên hồ trên ở lại, lòng của người ta phong cũng phải trống trải không ít. Nơi này thực sự là tu thân dưỡng tính địa phương tốt, sau đó có cơ hội, ta cũng phải tại đây quá trong hồ chiếm một cái đảo, cong đảo chủ. Thuyền ở trong hồ quanh co địa được rồi hai canh giờ, thuyền chậm rãi chợt tiền, từ trên mặt hồ nhìn sang, trên bờ xanh um tươi tốt, xanh tươi xanh nhạt, cành theo gió bay lượn, không biết có mấy ngàn cây liễu. Thuyền tiếp theo chuyển qua một loạt liễu rủ. Xa xa nhìn thấy bờ nước một tùng hoa cây ánh thủy mà hồng, sáng lạn như vân hà. Bạch Dạ thấy vậy, thầm nghĩ, sơn trà hoa, nơi này quả lại chính là Mạn Đà sơn trang. Tỷ nữ xoay một mái chèo, thuyền thẳng hướng về sơn trà hoa cây chạy tới, tới bên bờ, một chút vọng sắp xuất hiện đi, lục liêu thấp thoáng, khắp nơi là hồng bạch rực rỡ hoa sơn trà, nhưng không thấy phong ốc. Bạch Dạ sinh trưởng đại lý, sơn trà hoa tư không kiến quán, không chút nào cho là lạ, nghĩ thầm, vương phu nhân quả nhiên là không hiểu hoa sơn trà. Liền ngay cả ta đây loại chỉ là đối hoa sơn trà nghiên cứu không sâu người cũng nhìn ra được những này hoa sơn trà đều không phải hàng cao cấp. Rất nhanh, thuyền tới bờ, trên thuyền tỷ nữ cầm bội kiếm từng đôi địa đi xuống thuyền đi. Tiếp theo Lý Thanh La đi ra, quay về một bên Bạch Dạ lạnh nhạt nói, đến rồi, đây chính là Mạn Đà sơn trang. Sau khi nói xong liền không để ý đến Bạch Dạ, trực tiếp đi xuống thuyền đi. Bạch Dạ cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, bị vứt bỏ nữ nhân chính là cân nhắc bất định, nói không chắc nàng hiện tại đã đến thời mãn kinh, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Tiếp theo cũng trực tiếp đi xuống thuyền đi. Bạch Dạ đi xuống thuyền, nhìn thấy Lý Thanh La đang chỉ huy mình tỷ nữ từ trên thuyền nâng hai buồn bỏ ra đến. Thấy vậy, Bạch Dạ không khỏi nghĩ đến, này hai buồn hoa sơn trà ta làm sao lúc trước chưa thấy. Xem ra bọn họ là sớm liền chuẩn bị xong đồ vật, sau đó lần này đồng thời đưa tới đi. Ngay khi Bạch Dạ nghĩ như vậy thời điểm, lại có một ít tỷ nữ gánh mét, mới, dầu các loại, chờ sinh hoạt nhu phẩm cần thiết từ trên thuyền đi xuống. Thấy vậy, Bạch Dạ cũng mới xác định mình suy đoán không sai. Lý Thanh La lại chỉ huy những tỷ nữ này đem trên thuyền gì đó toàn bộ vận chuyển đến vị trí chỉ định. Xong việc sau đó, Lý Thanh La liền dẫn Bạch Dạ xuyên qua khóm hoa, một đường hướng về trang tử tới. Nơi đây tuy rằng sơn hoa rực rỡ, thế nhưng ở Bạch Dạ phá pháp huyền đồng chung nhưng khắp nơi có thể thấy được sát khí, bởi vậy biết này Mạn Đà Sơn trang dưới lòng đất đến cùng chôn bao nhiêu người. Bạch Dạ rốt cuộc là người hiện đại, sẽ không chút nào không có lý do địa giết người, thấy vậy cũng không cấm nhẹ giọng thở dài đi ra. Lý Thanh La đi ở phía trước nghe được Bạch Dạ thở dài, lên tiếng hỏi, "Bạch công tử vì sao thở dài?" Bạch Dạ nhẹ nhàng nói rằng, "Ta thở dài nơi đây tuy rằng phong cảnh tuyệt mỹ, bất quá tại đây tịnh lệ cảnh sắc bên dưới nhưng chôn giấu từng luồng oán khí, e sợ tại đây oan người chết có không ít ta." "Cái gì?" Lý Thanh La sầm mặt lại, thầm nghĩ, "Này Bạch Dạ đến cùng lai lịch gì, chẳng lẽ hắn đã sớm đang điều tra ta, bằng không hắn làm sao biết ta dụng người sống làm bón thúc?" Nghĩ đến đây, Lý Thanh La nhất thời quát lên, "Ngươi biết cái gì? Nam nhân thiên hạ đều bạc hạnh, coi đời này lại có bao nhiêu thiếu nữ ở sau lưng thương tâm rơi lệ." Bạch Dạ khẽ lắc đầu một cái, không có kế tục ngôn ngữ. Đồng thời, Bạch Dạ giờ khắc này trong lòng không khỏi chấn động, ta đây là thế nào? Lẽ nào ta hiện tại tâm thái cũng thay đổi? Như là dựa theo kiếp trước ta xem tiểu thuyết khi loại tâm tình này, Lý Thanh La giết nhiều như vậy vô tội người, ta đã sớm nên một trưởng đập chết nàng. Lẽ nào ta ngay cả tiếp theo xuyên qua hai cái thế giới, luyện thành võ công tuyệt thế sau đó, thật sự liền không còn là chính mình? Lý Thanh La nhìn thấy Bạch Dạ hãy còn tủng đứng ở đó, vẻ mặt dại ra, cũng không cấm rất nghi hoặc, cái này Bạch Dạ đến cùng ở nổi điên làm gì, chẳng lẽ còn muốn ta tại đây chờ ngươi hay sao? Nghĩ đến đây, Lý Thanh La liền trực tiếp lên tiếng cắt đứt Bạch Dạ trầm tư. Bạch Dạ cũng từ suy tính trong trạng thái tỉnh lại, thầm nghĩ, không đi nghĩ nhiều như thế, ta chính là ta, tất cả tùy tâm. Hai người lại tiếp tục tiến lên, sau đó Bạch Dạ theo Lý Thanh La đi vào một gian thư phòng. Chỉ thấy Lý Thanh La ở đèn tường trên nhẹ nhàng ngốn một cái, tiếp theo liền xuất hiện cạch cạch vài tiếng, làm như vặn vẹo máy móc. Tiếp theo một bên giá sách bắt đầu di động, rất nhanh, một cái lỗ thủng to liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Bạch Dạ hướng về trong động vọng đi vào, bên trong là phòng tối, trong phòng bày đầy từng con ngăn tủ, tầng tầng cao điệp, mỗi chỉ ngăn tủ quỹ trên cửa đều khắc lại tự, điền lấy màu xanh lam thuốc màu, đều là lang hoàn bốn chữ. Mẹ. Theo hang lớn xuất hiện, phòng tối trung đống nhiên truyền ra một cái nhu nhu thanh âm của, tiếp theo một cái khoảng chừng 10 tuổi khoảng chừng tiểu La Lệ xuất hiện ở trước mặt hai người. Lý Thanh La nhìn thấy cái này tiểu La Lệ, khẽ gật đầu, nói rằng, Ngự Yên, người này tên là Bạch Dạ, sau đó liền do hắn đến tiếp ngươi xem thư đi. Bạch Dạ nhìn cái này tiểu La Lệ thầm nghĩ, cái này chính là Vương Ngự Yên đi, mặc dù bây giờ tuổi còn nhỏ, thế nhưng như trước có thể nhìn ra được đây là một cái mỹ nhân bại hoại. Mặc dù biết Vương Ngự Yên chỉ là đọc sách nhưng không có tu luyện, bất quá Bạch Dạ như trước hỏi, Vương Ngự Yên đúng không, ngươi mỗi ngày tại đây đọc sách, tại sao không đi học một ít bên trong công phu? Vương Ngự Yên hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, trực tiếp hồi đáp, ta vì muốn lúc nào cũng thấy biểu ca, tuy rằng chán ghét võ công, nhưng nhìn quyển kinh đao phổ, vẫn là nhớ kỹ ở trong lòng, hắn có chỗ nào không hiểu, ta là tốt rồi nói cho hắn nghe. Bất quá ta chính mình cũng không học. Nữ hải ra kén đao khiến đổng, đều là bất nhã. Nghe được Vương Ngự Yên, Lý Thanh La nhíu nhíu mày, quát lên, được rồi. Vương Ngự Yên bị mẹ mình quát một tiếng như vậy, nhất thời ngừng lại. Bạch Dạ cũng rõ ràng, này Lý Thanh La không quá yêu thích Mộ Dung Phục. Giờ khác này nghe được Vương Ngự Yên ở chính hắn một người ngoài trước mặt nói chút câu nói như thế này, đương nhiên không thích. Bạch Dạ đối với lần này cũng không để ý lắm, trực tiếp nói, phu nhân, sau đó liền trực tiếp để tỷ nữ đưa thức ăn vào đi, ta liền ở lại đây xem sách. Ta nhiều nhất chỉ có thể quay dối các ngươi thời gian nửa tháng, sau khi xem xong ta liền tự động rời đi. Lý Thanh La gật gật đầu, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại Bạch Dạ cùng Vương Ngự Yên hai người tại nơi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp xoay người đi vào ám trong phòng. Vương Ngự Yên nhìn thấy Bạch Dạ sau khi đi vào, cũng theo ở phía sau cùng về tới lang hoàn bên trong. Bạch Dạ vừa đi vào lang hoàn, liền trực tiếp tìm kiếm lên tiểu vô tướng công bí tịch. Hắn liên tục tìm mấy giá sách, rốt cục ở một cái trong hộp tủ thấy được dụng màu xanh lục thuốc màu điển sắc thanh lưu tây đi, tử khí đông lai này 8 chữ. Bạch Dạ rút ra quý môn tấm ván gỗ, đem trong quầy một tờ sổ sách đều dọn ra để lên bàn học, tổng cộng có 7-8 bản, bộ giáp cuốn lên, làm như dụng cũ sổ sách. Bạch Dạ trực tiếp mở ra quyển kia viết giáp chữ quyển kia, chỉ thấy tờ thứ nhất trên đó viết, cổ chi thiện thành đạo người, vi diệu huyền thông, sâu không thể thức. Phu duy không thể thức, cố cường vì đó dung, dự hệ như đông thiệp xuyên, còn hệ như bí lắng diệng. Thục có thể chọc thủy tĩnh chi từ thành, thục có thể an lấy động chi từ sinh. Xúc đạo này người, không muốn doanh, phu duy không doanh, có thể tế mà mới thành. Bạch Dạ thầm nghĩ, câu nói này, nguyên trung cưu ma trí lại xem không hiểu, quá kỳ quái. Câu nói này rõ ràng cho thấy xuất từ Lão Tử, Đạo Đức Kinh, chương 15, cưu ma trí không thể không biết đi. Lẽ nào hắn xưa nay liền chưa từng xem đạo gia điển tịch? Bạch Dạ thoáng suy nghĩ một chút lại tiếp theo mở ra tờ thứ hai, mặt trên từng cái đều là tháng nào đó nhật, thu ngân vài đồng tiền mấy phần, mua tim heo heo phổi mấy phó các loại, chờ, chữ. Bạch Dạ trong lòng vui vẻ, quả nhiên là tiểu vô tướng công, hơn nữa 8 bản đều ở đây, xem ra Đinh Xuân Thu gần nhất cũng không có tới bắt quyển sách này. Ta đã sớm biết này sổ sách huyền hay, những này tháng nào đó nhật kỳ thực chính là chỉ thời gian tu luyện, mà mặt sau cái kia cái gì tim heo, heo phổi, heo chàng chỉ chính là tâm mạch, phổi mạch, tràng mạch, còn những thứ khác một ít bí quyết, lấy võ học của ta trình độ, chỉ cần thoáng nghiên cứu một chút liền hiểu. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 69. Rời đi. Vương Ngữ Yên nhìn thấy Bạch Dạ cầm một quyển sổ sách không ngừng lật tới lật lui nhìn, nghi ngờ nói: "Bạch công tử, này sổ sách có gì đáng xem? Lẽ nào trong này còn có cái gì võ học cao thâm đạo lý sao?" Bạch Dạ khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói rằng: "Xác thực, này sổ sách trung ẩn tàng rồi một bộ ghê gớm công pháp, bộ công pháp kia tại đây toàn bộ Lang Hoàn Trung Đô là đứng đầu nhất trong thế giới vô hạn siêu thoát. Bất quá rất đáng tiếc, hiện tại toàn bộ Mạn Đà Sơn trang trừ ta ra, không ai có thể nhìn hiểu." Vương Ngữ Yên nghe đến đó, thầm nghĩ: "Nếu như có thể đem bộ công pháp này đưa cho biểu ca, hắn nhất định sẽ nhiều tới xem một chút ta." Lập tức nàng liền nói với Bạch Dạ: "Bạch công tử có thể hay không đem này sổ sách huyền hay nói cho Ngữ Yên?" Nghe được Vương Ngữ Yên lời nói sau, Bạch Dạ khẽ mỉm cười: "Ta cũng không muốn để Mộ Dung Phục học được chúng ta môn phái tuyệt học, ngươi cảm thấy ta có nên hay không dạy ngươi đây?" Vương Ngữ Yên khẽ cau mày, hỏi: "Biểu ca có chỗ nào đắc tội rồi ngươi sao? Tại sao không muốn để cho hắn học?" Bạch Dạ tiếp tục nói: "Mộ Dung Phục không có đắc tội ta, bất quá hắn lao tử đắc tội ta phải tội hơn nhiều." Đồng thời, Bạch Dạ thầm nghĩ: "Nguyên bản ta học các ngươi Mộ Dung gia tuyệt học, nắm này tiểu vô tướng công ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu cũng không đáng kể. Bất quá ngươi Mộ Dung Bắc ngàn vạn lần không nên phái người đi theo dõi ta, các ngươi như thế một theo dõi, chúng ta liền ai cũng không nợ của người nào." Vương Ngữ Yên khẽ nhếch miệng, một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Dạ: "Cô phụ lao nhân gia người đã qua đời nhiều năm, tại sao lại sẽ đắc tội còn ngươi? Hơn nữa coi như hắn đắc tội ngươi, hiện tại hắn người cũng đã chết, ngươi cần gì phải thù dai?" Bạch Dạ cũng cười cười, nói rằng: "Ngươi bây giờ nhỏ như vậy, liền đối Mộ Dung Phục tình căn thâm trùng, thật sự là quá hẹp hòi, coi đời này nam nhân cũng không chỉ Mộ Dung Phục một cái. Dưới cái nhìn của ta, nay Mộ Dung Phục bất luận là văn tài vẫn là võ công cũng không sánh bằng cho ta, mà ta chỉ là trong chốn giang hồ một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Tương lai ngươi nói không chắc có thể chạm cái trước văn tài võ công đều vượt quá Mộ Dung Phục, đồng thời cũng đúng ngươi cuồng dại một mảnh người, sớm như vậy nhất định Mộ Dung Phục, cuộc đời của ngươi con đường nhất định sẽ bỏ qua rất nhiều tốt đẹp chính là phong cảnh." Nghe được Bạch Dạ nói sau, Vương Ngữ Yên không phục địa nói rằng: "Ngươi gặp biểu ca, làm sao ngươi biết hắn văn tài võ công đều không bằng ngươi? Sự thực đang ở trước mắt, không cần ngươi là có hay không thừa nhận." Bạch Dạ lắc đầu nói: "Ta không nhiều thời gian như vậy tại đây cùng ngươi tán gẫu, bộ công pháp này bí mật ngươi nếu như muốn biết, liền chính mình đi tìm hiểu đi. Ta muốn xem sách, đừng đến phiền ta." Sau khi nói xong, Bạch Dạ có kế tục cầm lấy cuốn thứ 2 tiểu vô tướng công bí tịch nhìn, quyển bí tịch này trên viết đều là Túc Dương Minh Vị Kinh, Túc Thiếu Âm Thật Kinh, Túc Thái Âm Tỷ Kinh tu luyện chi pháp. Tiểu vô tướng công này 8 bản sách cũng không hậu, gộp lại bất quá mấy ngàn tự mà thôi. Bạch Dạ vẹn vẹn bỏ ra 1 phút thời gian liền đem này 8 quyển bí tịch toàn bộ nhớ rồi, sau đó hắn liền đem bí tịch thả lại chỗ cũ. Mà một bên Vương Ngữ Yên nhìn thấy sau đó, ngay lập tức sẽ để quyển sách trên tay xuống tịch, lại đem này 8 bản sổ sách lật xem lên. Bạch Dạ thấy vậy cũng chỉ là hơi lắc lắc đầu, sau đó liền không đi bất kể nàng, đi thẳng tới cái thứ nhất giá sách, từ giá sách tối trên rắc rút ra một quyển bí tịch. Huyền Kiếm Môn, Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Bạch Dạ xem bí tịch trong tay trong lòng không còn gì để nói, nay chẳng lẽ lại là cái nào xuyên qua tiền bối đùa giỡn. Này Hàn lão ma bản lĩnh sở trường đều bị sơn trại đi ra nghĩ đến đây, Bạch Dạ trong lòng không khỏi cũng có vẻ mong đợi. Hắn mở ra bí tịch, nhanh chóng nhìn một lần, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, này Thanh Nguyên Kiếm Quyết cũng cùng cái kia Tử Lôi Đao Pháp như thế, là một vô bổ vậy võ học. Võ công thấp không luyện được, võ công cao có không cần thiết luyện. Quên đi cái này coi như là được thêm kiến thức được rồi, này Thanh Nguyên Kiếm Quyết bên trong vận kình pháp môn rất có chỗ độc đáo. Sau đó, Bạch Dạ ngoại trừ thuận tiện ở ngoài, thời gian còn lại đều chờ ở Lang Hoàn Trung lật xem võ công điển tịch. Thời gian chậm rãi chạy tới, đã gặp qua là không quên được năng lực dần dần phát huy, Bạch Dạ 2 ngày là có thể đem một cái trên giá sách nội dung toàn bộ ghi nhớ. Điều này làm cho một bên Vương Ngữ Yên không ngừng hâm mộ, nàng phải nhớ hạ một quyển sách nội dung rất có thể phải mấy ngày thậm chí mấy chục nhật mới được, mà Bạch Dạ chỉ cần đem trong sách vở gì đó xem một lần, là có thể dễ dàng nhớ kỹ trong sách hết thể nội dung. Điều này làm cho Vương Ngữ Yên cũng không khỏi không phục khí. Đồng thời nàng cũng dần dần tán đồng rồi Bạch Dạ lúc trước thuyết pháp. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Dạ thật có thể ở văn tải phương diện võ công to. N tháng Mộ Dung Phục. Thời gian nửa tháng rất nhanh liền đi qua, Bạch Dạ cũng rốt cục đem Lang Hoàn bên trong hết thể tàng thư cho nhìn một lần, mà nội dung trong sách cũng hoàn toàn ghi vào Bạch Dạ trong đầu. Bất quá những thứ đồ này tuy rằng toàn bộ nhớ kỹ, nhưng là muốn hoàn toàn thông hiểu đạo lý, mặc dù là lấy Bạch Dạ tư chất nội tính, cũng chí ít còn cần chí ít 10 năm khổ luyện. Mà những bí tịch này trung sở ghi lại các loại phát kinh, vận may cùng với trong tu luyện công, ngoại công pháp môn đều cho Bạch Dạ vô số linh cảm. Kết hợp trước ở Thiếu Lâm tự phụ cận điên cuồng tu luyện 72 tuyệt kỹ trải qua cùng với sau đó quan sát Thái Âm luyện hình thì Trô đã thấy huyền diệu công quyết, Bạch Dạ giờ khắc này tràn đầy vô số linh cảm cùng với suy đoán. Mà những thứ đồ này cũng cần thời gian đi từng cái nghiệm chứng. Rất hiển nhiên, hiện tại này Mạn Đà Sơn Trang đã không thích hợp Bạch Dạ thí nghiệm công pháp thời gian, nếu là có bất kỳ quấy rầy nào, đều có khả năng để Bạch Dạ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ thậm chí trọng thương. Bạch Dạ khoảng thời gian này ngoại trừ đọc sách ở ngoài căn bản không có cùng Mạn Đà Sơn Trang người trao đổi qua, giữa người và người giao tình chính là từ giao lưu chung đi ra ngoài. Bạch Dạ không có cùng Lý Thanh La bọn họ giao lưu, vì lẽ đó chính hắn cũng biết Lý Thanh La đối mình nhất định không quá hữu hảo. Ở tình huống như vậy nếu như tùy tiện ở lại Mạn Đà Sơn Trang thí nghiệm võ công, nói không chắc lúc nào bị Lý Thanh La ám hại, sau đó chôn dưới đất làm bón thúc cũng không tiện nói. Nghĩ rõ ràng điểm ấy sau, Bạch Dạ lúc này hướng về Lý Thanh La chào từ biệt. Mà Lý Thanh La cũng trực tiếp để hắn theo trang trung buôn bán người cùng rời đi. Bạch Dạ cũng không có đi tham hợp trang, hắn lúc trước cùng Mộ Dung Bắc nói, toàn bộ đều là hù dọa hắn. Hơn nữa Bạch Dạ ở Mạn Đà Sơn Trang đợi lâu như vậy, nói không chắc Mộ Dung Bắc đã sớm thông báo lao bà mình bố trí cái gì cạm bẫy đang chờ Bạch Dạ. Ở hưu tâm toán vô tâm dưới tình huống, Bạch Dạ coi như võ công cao đến đâu cũng khó tránh khỏi sẽ trúng chiêu, vì lẽ đó hắn rất dứt khoát cửu trực tiếp ly khai Cô Tô. Dọc theo đường đi, Bạch Dạ vừa nghiên cứu tiểu vô tướng công, vừa chạy đi. Bạch Dạ tuy rằng kiếp trước từ Nguyên Trung biết rồi một phần phiên dịch phương pháp, thế nhưng còn dư lại một ít phương pháp phá giải còn cần không ngừng nghiên cứu. May mà chính là, còn dư lại phần lớn là một ít thứ đơn giản. Tiêu Giao Tử viết ra này cái sổ sách, tuy nói là cực kỳ xảo diệu, bất quá chỉ cần biết rằng một chút yếu điểm sau đó, liền rất dễ dàng là có thể phá giải. Bất quá người bình thường mặc dù là lấy được sổ sách, lại có bao nhiêu người có thể nghĩ tới đây là một quyển võ công bí tịch đây. Trở lại Kim Lăng sau, Bạch Dạ lần thứ hai đi tới nhà kia quen thuộc khách sạn, chọn một gian phòng hảo hạng sau đó, Bạch Dạ liền không kịp chờ đợi tu luyện lên tiểu vô tướng công. Lập tức đốt lên một lò mùi thơm ngát, tinh tinh thổ nạp, ý theo trong sách sở nhớ, tu tập lên. Lúc đầu không gặp bất kỳ động tĩnh, kiên trì thổ nạp chuyển mạch, trải qua nửa tháng, dần thấy tinh thần sảng khoái, nội lực tăng nhiều. Như vậy dụng công mấy ngày, càng cảm thấy nội tức ở nhiều chỗ kinh mạch lưu chuyển, Bạch Dạ bản thân học lén đại lý đoàn thị, thổ phiên mật tông, thiếu lâm tự, mộ dung thị cùng với lang hoàn bên trong thiên hạ võ học các môn phái, kiến thức cực cao. Phật học võ công lấy khoảng không vì là cực chỉ, đạo gia nội công thì lại tự không trệ, không ngại mà xu không phân biệt cảnh giới, hai người mặc dù trăm sông đổ về một biển, luyện đến cực cao điểm thì rất là tương tự, nhưng nhập môn thủ pháp cùng cách vận dụng dù sao rất khác nhau. Bạch Dạ lúc trước sở học phần lớn là Phật môn võ học, đạo gia võ học cũng bất quá Bắc Minh thần công, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công, Trương Đạo Lăng để lại thần công cùng với đại lý đoàn thị một phần tuyệt học. Giờ khắc này Bạch Dạ một luyện tiểu vô tướng công, cảm thụ được tiểu vô tướng công vi diệu pháp môn, liền cảm thấy bước chân vào võ học chung một khác mới tinh thiên địa. Bạch Dạ cảm thụ tiểu vô tướng công ảo diệu sau đó, không khỏi nghĩ đến, tiểu vô tướng công quả nhiên tinh diệu tuyệt luân, bất quá muốn đưa nó tu luyện chí đại thành, nhưng còn cần mười mấy năm khổ luyện. Chẳng trách Thiên Sơn Đồng Mỗ mặc dù có tiểu vô tướng công bí tịch cũng không có phí bao nhiêu thời gian đi tu luyện. Tiêu Giao phái ba đại thần công, bất kỳ một môn có chỗ độc đáo riêng, đều là đủ để dụng một đời thời gian đến tu luyện. Bắc Minh thần công trong tu luyện công, chân khí nhanh chóng nhất, sau khi luyện thành, nội công đương có 102 đương đại, chân khí khác nào Bắc Minh giống như vậy, nhất cử nhất động đều là cơn sóng thần. Tiểu vô tướng công tinh diệu nhất, tu luyện ra nội công cũng cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể dựa dẫm tiểu vô tướng công chân khí mạnh mẽ điều động những môn phái khác tuyệt học. Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công nhưng là nhất là cô đọng. Thông qua không ngừng phản lão hoàn đồng một lần lại một khắp nơi điều luyện chân khí, làm cho chân khí trong cơ thể không ngừng cô đọng, vì lẽ đó chỉ riêng lấy chân khí uy lực mà nói, này công chính là Tiêu Giao phái ba đại thần công đứng đầu. Nghĩ rõ ràng những thứ đồ này sau đó, Bạch Dạ càng ngày càng địa bội phục lên Tiêu Giao tử, thầm nghĩ, ta hiện tại chủ tu công pháp chung có Bắc Minh thần công, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công, Long Tượng Bàn Nhược công này ba bộ công pháp, xem ra sau này còn muốn thêm cái trước tiểu vô tướng công. Tiểu vô tướng công như luyện đến đại thành, nguyên bản uy lực vô cùng lớn. Bất quá này công vừa xưng là tiểu vô tướng, thêm cái trước tiểu tự, chỉ rõ dù sao chỉ là đạo gia cao thâm nội công ban đầu giai, lấy chi vận dụng đạo gia công pháp, xác thực có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng dụng chi với nhà khác công pháp, không khỏi ăn khớp nhau, không thể tận chân kỳ diệu. Bạch Dạ thầm nghĩ đến nguyên văn đối tiểu vô tướng công đánh giá, trong lòng nảy sinh ý nghĩ bất chợt, ta khắp cả làm thiên hạ võ học, nói không chắc có thể sáng chế một môn đại vô tướng công, lấy công pháp này điều động thiên hạ võ học không chỉ thuận buồm xuôi gió, nói không chắc còn có thể tăng mạnh uy lực của nó. Tiểu vô tướng công ta bây giờ cũng coi như là tu luyện tiểu thành, lại muốn tinh tiến chính là vấn đề thời gian. Bạch Dạ tự nhủ, Tiểu Nguyệt ở Tung Sơn đã đợi ta 2 tháng đi, là thời điểm nên trở về đi xem một chút. Những vật thí nghiệm đó không biết phát sinh biến hóa gì không có. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ trực tiếp liền tính tiền ly khai Kim Lăng, trực tiếp hướng về Tung Sơn chạy đi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 70. Bạch Phát Huyết Ma. Bạch Dạ dọc theo đường đi cũng không có trì hoãn thời gian nào, mấy ngày liền trở về Thiếu Thất Sơn phụ cận cái kia rừng trúc cùng sơn động bên cạnh trong thế giới vô hạn siêu thoát. Dựa vào một chút gần rừng trúc bên cạnh, Bạch Dạ liền thấy tự mình dùng tinh nguyên đúc kia viên thanh trúc. Thời gian 2 tháng này, viên này gậy trúc phảng phất không có trưởng giống như vậy, vẫn là 3 thước đến cao, toàn thân xanh tươi. Bạch Dạ đi vào viên này thanh trúc, dùng tay sờ soạng thanh trúc, nhất thời từng luồng mát mẻ khí tức từ thanh trúc trung truyền đến. Cảm nhận được luồng hơi thở này sau đó, Bạch Dạ không khỏi nghĩ nói, này khỏa gậy trúc quả nhiên sinh ra cái gì biến dị, này cô mát mẻ khí tức phảng phất có thể bình tức sao động chân khí. Ta 2 tháng này cường luyện thiếu lâm công phu sinh ra những chân khí đó chỉ là thoáng chạm tới luồng hơi thở này, liền rất tự nhiên bình phục hạ xuống. Xem xong viên này thanh trúc sau đó, Bạch Dạ lập tức đi tới bên trong hang núi, nhất thời một luồng hủ thi mùi hôi phả vào mặt, Bạch Dạ hơi khẽ cau mày, lại tiếp tục đi đến phía trước. Chỉ thấy 8 cụ mục nát thi thể nằm trên mặt đất trên, những thi thể này trên người đã có nhiều chỗ đã thấy cốt. Bạch Dạ vận lên phá pháp huyền đồng hướng về những thi thể này nhìn lại, chỉ thấy từng đạo chân khí lấy một loại huyền diệu phương thức chen dựa ở những thi thể này xương cốt của cùng với ngũ tạng bên trên. Bạch Dạ trong lòng âm thầm gật đầu, không sai, 8 người này tựa hồ thật sự thành công, hơn nữa 8 người này trên người tử thuộc tính chân khí càng ngày càng mãnh liệt, mà sinh thuộc tính chân khí thì lại hoàn toàn phân chia ngũ hành hòa vào ngũ tạng cùng với xương cốt bên trong. Nếu là ta đoán không lầm, khi này chút sinh thuộc tính chân khí hoàn toàn tiêu tan cùng với thi thể huyết nhục hoàn toàn tiêu tan thời gian, chính là tử thuộc tính chân khí mạnh nhất thời điểm. Sinh cực điểm chính là tử, tử cực điểm chính là sinh. Khi đó chính là bọn họ tái sinh máu thịt thời khắc. Tiếp tục ở đây quan sát một trận, Bạch Dạ liền rời đi sơn động, dù sao này sinh tử biến đổi quá trình Bạch Dạ đã sớm nhìn cái rõ ràng, hiện tại tiếp tục nhìn cũng không có kết quả gì. Đi ra sơn động sau đó, Bạch Dạ trực tiếp bày ra Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, động tác, đem này một thân luyện xảy ra vấn đề chân khí toàn bộ chuyển hóa thành tinh nguyên, lần thứ 2 chuyển vào thanh trúc trong cơ thể. Bạch Dạ ngón tay theo cành trúc hoa văn từ từ mơn trớn, trong lòng một mảnh không minh. Chuyện kỳ dị xảy ra, hắn tựa hồ dần dần cảm nhận được cành trúc dưới đáy cái kia tiết tựa hồ có ánh kim loại lưu động, khác nào thanh khê tự đầu ngón tay của hắn chảy nhỏ giọt lưu lững lờ trôi qua. Bạch Dạ trong lòng đống nhiên cảm nhận được cành trúc bên trong phảng phất có một luồng sinh mệnh ở rung động, tự phẫn nộ, tự sợ sệt, tự bất khuất, lại như người bình thường có cảm tình cùng tư duy. Bạch Dạ trong lòng dâng lên không rõ mừng rỡ, hắn cảm giác lòng của mình thần dường như vào đúng lúc này đã hoàn toàn hòa vào cành trúc bên trong. Rõ ràng cảm nhận cùng chìm đắm tính mạng của nó nhịp đập chung. Không biết qua bao lâu Bạch Dạ trong cơ thể cái kia cỗ tinh nguyên chậm rãi nóng lên, một đạo chân nguyên dọc theo tay phải của hắn đầu ngón tay mềm nhẹ truyền vào cành trúc chung. Cành trúc vị vị chấn động, Bạch Dạ trong lòng ngờ ngợ cảm nhận được nó phát ra hoan hỉ cùng hưng phấn, tựu như cùng hoàn toàn mở rộng nội tâm của chính mình ủng dung đạo kia đến từ Bạch Dạ trong cơ thể tinh nguyên. Đến đây, người cùng cành trúc nước sữa hòa nhau, lại không ngăn cách. Bạch Dạ thậm chí cảm giác cái kia cành trúc đã trở thành tính mạng của mình không thể phân cách một phần. Tựa như tay chân của hắn bình thường thân thiết mà huyết mạch liên kết. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ đưa ngón tay từ thanh trúc trên rời, trong lòng bất khả tư nghị nghĩ đến, thực sự là quá khó có thể tin, này thanh trúc chẳng lẽ muốn bị ta biến thành tinh quái hay sao? Đây là thế giới võ hiệp đi, làm sao sẽ xuất hiện loại này tiên hiệp chung gì đó? Nếu như ta kế tục như vậy rội rốt hết, nói không chắc thật sự xảy ra cái gì thứ không tầm thường. Bất quá ta tốc độ như thế này quá chậm, hơn nữa đúc đều là chút ta tẩu hỏa nhập ma chân khí sở luyện hóa tinh nguyên. Lâu dài xuống sẽ nuôi ra một cái tà ma cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, sau đó thở dài, nhẹ giọng nói rằng, ta mượn chính mình nửa thành công lực đến thử xem đi, nhìn sẽ có hay không có cái gì bất khả tư nghị cảnh tượng. Nói tới chỗ này, Bạch Dạ lúc này lần thứ 2 bày ra, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, động tác. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ lần thứ 2 đem tinh nguyên truyền vào thanh trúc bên trong, lần này cùng lúc trước cảm giác vẫn như cũ như thế. Xem tới đây, Bạch Dạ bỗng nhiên bắt đầu sinh một ý nghĩ. Nếu ta không ngừng luyện hóa dược liệu, sau đó đem dược lực hóa thành tinh nguyên truyền vào thanh trúc bên trong, không biết có phải hay không là còn là giống nhau. Thậm chí ta còn có thể khắp nơi tìm kiếm độc vật, dụng thần túc kinh, đem độc tính hóa thành công lực, sau đó sẽ đem bộ phận này công lực biến thành tinh nguyên truyền vào thanh trúc. Càng rất, gì người, ta thậm chí có thể sử dụng Bắc Minh thần công hút vào cái mấy nghìn năm công lực, sau đó sẽ đem những này công lực hóa thành tinh nguyên. Bạch Dạ càng nghĩ càng là hưng phấn, chỉ thấy hắn chạy vào nhà trúc chung, lấy ra một cái linh chi. 2-3 lần liền toàn bộ nhét vào trong miệng. Tiếp theo một luồng ôn hòa dược lực tản vào Bạch Dạ tứ chi bách hải, rất nhanh Bạch Dạ liền trực tiếp đem một luồng dược lực toàn bộ hóa thành tinh nguyên, chậm rãi chuyển vào thanh trúc bên trong. Bạch Dạ lần thứ 2 cảm nhận được thanh trúc truyền đến hoan hỉ cùng cảm giác hưng phấn. Hả? Bạch Dạ lần thứ 2 nhìn về phía cái này thanh trúc, cái này thanh trúc nhan sắc tựa hồ biến sâu hơn. Thiên nhiên linh chi toàn bộ dược hiệu toàn bộ cho nó sau đó, lại màu sắc liền thay đổi, quả nhiên là ta lúc trước đưa cho tinh nguyên quá ít sao? Ngay khi Bạch Dạ nghiên cứu viên này thanh trúc thời điểm, Bạch Nguyệt nhấc theo một cái rổ từ sâu trong rừng trúc đi tới, đương nàng nhìn thấy Bạch Dạ thời điểm, vui mừng hỏi, "Lục ca ngươi trở về lúc nào, ta vừa nay đi sâu trong rừng trúc thải mang đi tới. Gần nhất ta học một môn dầu muộn dần món ăn, đợi lát nữa ta làm cho ngươi ăn. Ta cũng vậy mới vừa về không lâu. Bạch Dạ cười nói, sau đó hắn một mặt kỳ quái nhìn Bạch Nguyệt, hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi chừng nào thì học được nấu ăn? Bạch Nguyệt mỉm cười nói, khoảng thời gian này ngươi không ở, ta quá nhàm chán, vì lẽ đó rồi cùng bên dưới ngọn núi Đại Thẩm học nấu ăn. Sau khi nói xong, nàng liền trực tiếp nhấc theo rổ đi tới trúc lâu bên cạnh lò bên, bắt đầu làm bữa trưa. Bạch Dạ nằm ở trúc lâu phía trên ghế nằm, nhìn dưới lầu bận rộn Bạch Nguyệt, đột nhiên trong lòng hơi động, nói rằng, Tiểu Nguyệt, lần sau nếu là chiếm được thiên tài địa bảo gì, ngươi thẳng thắn đem ra cường hóa đầu lưỡi được rồi. Nói không chắc liền có thể trở thành là đệ nhất thiên hạ bếp trưởng. Đến thời điểm ta liền có lộc ăn. Hừ. Bạch Nguyệt lườm hắn một cái, sang giọng, đẹp đến ngươi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Nguyệt liền làm kỷ bàn ăn sáng, Bạch Dạ lập tức đi xuống, nhẹ nhàng ngửi một cái, ca ngợi nói, thơm quá a. Tiểu Nguyệt ngươi tài nấu ăn thực là không tồi, tương lai ai cưới ngươi liền hưởng phúc rồi. Bạch Nguyệt cười nói, ta mới không lấy chồng đây, muốn cưới ta nhất định phải võ công vượt qua ta, tuổi tác không thể tập thể quá nhiều, hình dạng không thể quá khó nhìn, tốt nhất là lại tinh thông cầm kỳ thư họa. Ha ha. Bạch Dạ cười to nói, này cũng khó, lẽ nào ngươi cả đời này vẫn theo ta lưu lãng tứ xứ? Bạch Nguyệt nghe vậy, cũng là yên lặng một hồi. Bạch Dạ nhìn thấy tình cảnh lập tức lạnh xuống, trực tiếp nói, Tiểu Nguyệt, ta đây thứ đi ra ngoài học được một môn có gì rất giỏi thần công, không thể so Bắc Minh thần công kém, cũng là đạo gia nhất mạch công phu. Mau mau cơm nước xong, đợi lát nữa ta dạy cho ngươi. Nghe đến đó, Bạch Nguyệt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, Luca, thần công gì, lại có thể sánh ngang Bắc Minh thần công? Bạch Dạ khẽ mỉm cười, Tiểu vô tướng công. Bộ công phu này tuy rằng tu luyện không ra Bắc Minh thần công thâm hậu như vậy công lực, thế nhưng thắng ở tinh diệu. Cùng với vận dụng đạo gia võ học, trên căn bản cũng có thể làm đến thuận buồm xuôi gió. Sau khi ăn xong, Bạch Dạ lập tức đem Tiểu vô tướng công tu luyện chi pháp toàn bộ dạy cho Bạch Nguyệt. Sau đó hắn liền một thân một mình hạ sơn, chạy đến Đăng Phong huyện đem huyện trong thành dược liệu toàn bộ mua hết. Mang theo dược liệu về tới nơi ở sau đó, Bạch Dạ liền đem những dược liệu này một loại tiếp theo một loại toàn bộ nuốt vào trong bụng, sau đó vận công hóa giải dược hiệu, sử dụng nữa, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, đem những dược lực này biến thành tinh nguyên toàn bộ truyền vào viên kia thanh trúc bên trong. Theo tinh nguyên truyền vào, thanh trúc lần thứ 2 truyền đến hoan hỉ cùng tâm tình hưng phấn. Sau 5 ngày, Bạch Dạ rốt cục đem toàn bộ dược liệu hoàn toàn hóa thành tinh nguyên truyền vào thanh trúc bên trong, mà thanh trúc nhan sắc cũng thuận theo lần thứ 2 biến sâu không ít. Bạch Dạ thoáng cảm thụ hạ thanh trúc, phát hiện thanh trúc chung cái kia cổ mát mẻ khí tức cũng tráng lớn hơn rất nhiều, thầm nghĩ, này thanh trúc thực sự là quỷ dị, như vậy hôn tạp dược hiệu cùng chân khí, nó dĩ nhiên có thể đem hoàn toàn hấp thu, sau đó chuyển hóa thành loại này mát mẻ khí tức, thực sự là lợi hại. Xem ra ta cân nhắc hoàn toàn dư thừa, này khỏa thanh trúc hoàn toàn không sợ hôn tạp dược hiệu, có thể yên lòng dùng độc vật cùng với Bắc Minh thần công thử một chút. Lang Hoàng Trung sách vở bao la vạn tượng, trong đó có không ít luyện độc, giải độc thậm chí bắt giữ độc trùng thủ đoạn, những thứ đồ này vừa vặn có thể cử đi tác dụng, mà Bắc Minh thần công hấp công năng lực ta nhưng là một lần cũng chưa dùng qua, hiện tại vừa vặn có thể lái một chút hu. N. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ lập tức nói với Bạch Nguyệt Minh tình huống, sau đó sẽ thứ xuống núi. Nửa tháng sau, giang hồ nghe đồn, một cái tóc bạc người giết tiến vào Độc Long cốc, trên giang hồ người người nghe đến đã biến sắc, Độc Long Vương bị giết, độc long trong cốc cất giấu sở có thuốc độc cùng với dược liệu toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Một tháng sau, động đình hồ thủy khấu, 167 người toàn bộ bị một cái tóc bạc người giết hết, không một người sống, không có ai biết lúc đó chuyện gì xảy ra. Nửa tháng sau đó, hung cứ với lưỡng hồ thật lớn hắc đạo thế lực, Hắc Sa Bảo bị một cái tóc bạc người trực tiếp xông vào. Người kia ở liên tục đánh giết 32 cái thủ lĩnh sau đó, nhẹ nhàng đi. Hai tháng sau, tiếng xấu lan xa Nam Lĩnh 36 trại, bị một cái tóc bạc người giết đi tới, 36 cái sơn trại tổng cộng 893 tên phỉ đồ, trong một đêm bị giết sạch sành sanh, máu chảy thành sông. Từ đó, trên giang hồ xưng này tóc bạc bởi vì Bạch Phát Huyết Ma. Cái này Bạch Phát Huyết Ma chính là Bạch Dạ. Đối với Bạch Phát Huyết Ma danh hiệu này, Bạch Dạ trong lòng cũng là không còn gì để nói, thầm nghĩ, ta giết chết người đều là mỗi người đáng chết người. Độc Long Vương nắm người sống thử độc, động đình hồ thủy khấu nhưng là đối lui tới thuyền đi sắc quang, đốt rủi, cướp sạch chính sách, càng là đáng chết. Hắc Sa Bảo những này thủ lĩnh mỗi một người đều là bị thương dính đầy máu tanh người, Nam Linh 36 trại cũng gần như qua lại người đi đường thường thường gặp hại. Mà trong trốn giang hồ gọi là chính đạo người, nhưng kiêng kỵ bọn họ thế lực khổng lồ, buông xuôi bỏ mặc, do đó tạo thành này Nam Linh 36 trại thế lực càng ngày càng bành trướng. Bất quá này Nam Linh 36 trại cũng ít. C thực tuyệt vời, nếu không phải ta lấy tốc độ cực nhanh hơn nữa đêm đen đánh lén, đưa bọn họ tiêu diệt từng bộ phận, nói không chừng ta cũng phải ham ở bên trong. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 71. Huyết sát thiên hạ. Bạch Dạ lập tức cảm ứng tự thân công lực, thầm nghĩ, ta đem chính mình vốn là công lực toàn bộ tán vào thân thể các huyệt bên trong, chỉ để lại ngón cái tay phải huyệt thiếu thương dùng để thu nạp người khác chân khí. mà Bác Minh thần công cũng bị ta luyện đến xuất thần nhập hóa, vận chuyển chân khí bên dưới, khiếu huyệt trung vốn là chân khí không chút nào tiết lộ. Lần này tổng cộng hút 1.093 công lực của người ta, trong đó công lực nông cạn người chỉ có không tới 1 năm công lực, mà công lực thâm hậu người như Độc Long Vương giống như vậy, có 30, 40 năm khổ tu, những này công lực gộp lại gần như có 7, 8 ngàn năm. Những người này trong tay những độc dược đó cùng với dược liệu sau khi luyện hóa cũng có hơn 1.000 năm công lực. Tổng cộng hơn 9.000 năm công lực, trước sau trải qua Bắc Minh thần công và dịch cân kinh tinh luyện, đi vu tổn tinh sau đó như trước có hơn 6.000 năm, này đã có chút vượt qua thân thể ta cực hạn. Muốn nhanh đi về đem những này công lực toàn bộ luyện hóa đi. Bạch Dạ bây giờ đã ở trong chốn giang hồ nổi danh, trong chốn giang hồ chỉ có hắn một người là thiếu niên tóc bạc, chỉ cần vừa nhìn thấy hắn, trong chốn giang hồ tuyệt đại đa số người đều biết hắn chính là Bạch Phát Huyết Ma. Mà Bạch Dạ cũng không muốn tiết lộ tự thân vị trí, vì lẽ đó chỉ được một đường đi hẻo lánh sơn lộ trở lại trong rừng trúc. Vừa về tới trúc lâu trùng, Bạch Nguyệt lại hỏi, "Luca, trên giang hồ cái kia Bạch Phát Huyết Ma phải ngươi hay không?" Bạch Dạ khẽ gật đầu nói rằng, "Phải là ta, những này người trong giang hồ nói ta thủ đoạn gì tàn nhẫn. Thả ta mạ dám, một người đâm một chiêu kiếm mà thôi, vừa không có dằn vặt bọn họ. Hơn nữa những người này đều chung ít nhất đều có một hai cái nhân mạng ở trên người, đều là chút làm nhiều việc các người, giết bọn họ là thế thiên hành đạo." Bạch Nguyệt cười nói, "Luca ngươi lần này một lần đem Nam Lĩnh 36 trại toàn bộ giết đi, này trên giang hồ mạnh nhất một nhóm đạo phỉ liền như vậy tiêu tan, nói vậy rất nhiều vào Nam gia Bắc thương nhân, độc hành hiệp trên đầu môi mắng ngươi, thế nhưng tâm lý nói không chắc còn đang nói ngươi giết đến tốt đây." "Đúng rồi, Luca, ngươi lần này dụng Bắc Minh thần công đã hấp thu không ít công lực đi, này khỏa thanh trúc có thể thật có phúc." Bạch Dạ gật đầu một cái nói, "Hừ, những này công lực tuy rằng mạnh hơn của chính ta quá nhiều, bất quá vận chuyển luôn cảm thấy có chút không thuận. Xem ra ta lúc trước ý nghĩ sẽ không có sai, may là bộ phận này công lực không có tác dụng với dưỡng sinh cùng với con thần, bằng không không làm được thật sự sẽ lưu lại hậu hoạn. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đem những này nội công toàn bộ hóa thành tinh nguyên." Sau khi nói xong, Bạch Dạ liền lần thứ hai bày ra Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, động tác. Bởi Bạch Dạ chân khí trong cơ thể quá mức khổng lồ, vì lẽ đó Bạch Dạ bỏ ra 3 canh giờ mới đưa những này công lực toàn bộ hóa thành tinh nguyên. Bạch Dạ thoáng cảm thụ hạ này cố khổng lồ tinh nguyên, thầm nghĩ, đáng tiếc những này tinh nguyên không tinh khiết, bằng không dùng để cường hóa lục phủ là thừa sức. Bất quá Bạch Dạ cũng không có quá nhiều tiếc hận, chậm rãi đem những này tinh nguyên toàn bộ truyền vào thanh trúc bên trong. Ngay khi Bạch Dạ truyền vào tinh nguyên thời điểm, hắn bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Ta nếu là đem những này tinh nguyên dựa theo thái âm luyện hình chân khí quỹ tích đến vận chuyển sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này khống chế tinh nguyên lấy một loại huyền diệu quỹ tích ở trúc thân giữa dòng chuyển. Chưa từng có từng chiếm được khổng lồ như vậy tinh nguyên, viên này thanh trúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi phát sinh biến hóa. Chỉ thấy nó màu sắc càng ngày càng đậm, một cái chớp mắt, viên này thanh trúc liền từ xanh tươi vẻ biến thành màu xanh sẫm, bất quá vẫn không có lớn lên. Bạch Dạ dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve viên này một chút, thầm nghĩ, những này tinh nguyên quả nhiên lợi hại. Viên này gậy trúc ngạnh độ đã không kém hơn tinh cương, nếu là hấp thu nữa tinh nguyên, nói không chừng thật sự sẽ tạo ra được một viên kim cương bất hoại chi trúc. Hả? Bạch Dạ bỗng nhiên cả kinh, lập tức ngưng thần, dùng phá pháp huyền đồng nhìn chằm chằm viên này gậy trúc, chỉ thấy viên này mực trúc bên trong tựa hồ có ánh sáng ngất đang lưu chuyển, mà lưu chuyển quỹ tích thình lình chính là thái âm luyện hình phương pháp. Bạch Dạ thầm nghĩ, này gậy trúc cắm rễ với đại địa, thu nạp lên địa mạch thái âm chi khí hẳn là càng là thuận buồm xuôi gió. Mà bây giờ này gậy trúc màu sắc biến sâu, nói vậy hấp thu ánh nắng năng lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Như vậy âm dương phối hợp bên dưới, cây này gậy trúc thật hội trưởng thành một cái thần trúc a. Một bên Bạch Nguyệt nhìn thấy Bạch Đêm đã đem tinh nguyên toàn bộ truyền vào gậy trúc trung hậu, hỏi: "Luca, những này tinh nguyên rất mạnh đi, ngươi xem viên này thành trúc đều biến thành mực trúc." Bạch Dạ khẽ mỉm cười nói rằng: "Những này tinh nguyên nếu để cho ngươi, chỉ sợ ngươi tứ chi phủ đều không khác mấy có thể hoàn toàn cô đọng xong. Thật là lợi hại. Đáng tiếc những này tinh nguyên hỗn tạp không thể tả, ngoại trừ cây này gậy trúc ở ngoài, những người khác nếu là hấp thu, e sợ đều sẽ lưu lại không nhỏ hậu hoạn." Bạch Nguyệt tiếc hận nói, "Đúng rồi, Luca, ngươi sẽ còn tiếp tục đi bên ngoài dụng Bắc Minh thần công hấp thụ chân khí sao?" Bạch Dạ nói rằng, "Đương nhiên biết, bất quá ta nên tại đây cẩn thận mà tu luyện mấy tháng mới có thể đi ra ngoài, bây giờ cũng sắp đến mùa đông, vạn vật sinh linh đều phải ẩn đi, đặc biệt là những rắn độc đó, con nhện, bò cạp các loại độc vật, ở mùa đông càng là không nhìn thấy tung tích. Ta chuẩn bị năm sau đầu xuân lại đi ra ngoài một chuyến, thuận tiện lại vì là giang hồ diệt trừ một ít bại hoại." Bạch Nguyệt cười nói, "Ít đi ngươi cái này Bạch Phát Huyết Ma, xem ra trên giang hồ có thể tạm thời bình tĩnh một đoạn thời gian. Mà những giang hồ đó bại hoại cũng có thể tạm thời chậm một hơi." Thời gian về phía trước, rất nhanh thời gian 4 tháng liền đi qua, này 4 tháng bên trong Bạch Dạ như trước điên cuồng tu luyện. Bắc Minh thần công, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân công, Tiểu Vô Tướng công, Dịch Cân Kinh, Long Tượng Bàn Ngược công, Hiệp Khách Hành thần công, Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ. Đồng thời, Bạch Dạ cũng đang không ngừng mà thí nghiệm mình suy đoán. Một khi tu luyện xảy ra vấn đề lớn hay dùng, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, đem những này xảy ra vấn đề chân khí cùng với quá mức rồi rào dương khí hoặc là âm khí toàn bộ tái giá đến mực trúc bên trong. Mùa xuân mới vừa đến, Bạch Dạ liền lặng lẽ ly khai Thiếu Thất Sơn. Cũng không lâu lắm, trong trốn giang hồ lần thứ 2 truyền đến tin tức, Bạch Phát Huyết Ma lần thứ 2 xuất hiện giang hồ. Vừa ra tay liền đem hành đi Phúc Châu một vùng hơn 20 năm hắc đạo cao thủ thượng quan đồng đánh giết, nửa tháng sau với Hành Sơn trên đánh giết Hành Sơn phái trưởng lão Hứa Thanh Nguyên, sau một tháng ở Thục Trung đem Đường Môn trưởng lão Đường Hạo Minh mạch này dòng chính toàn bộ đánh giết, nửa tháng sau đó lại diệt Sơn Tây Hỏa Long động, 2 tháng trước đánh giết Thiếu Lâm Tự Tuệ chữ lót 3 tên đệ tử. Những tin tức này một truyền đến, toàn bộ giang hồ đều là tất cả xôn xao. Bạch Dạ lúc trước lần kia ra tay tuy rằng giết người rất nhiều, nhưng những người này cơ bản đều là chút cường đạo phỉ khấu, chết không hết tội. Bất quá lần này Bạch Dạ vừa ra tay ngoại trừ thượng quan đồng ở ngoài, còn lại đều là danh môn chính phái trưởng lão hoặc là đệ tử, trong lúc nhất thời trên giang hồ người người cảm thấy bất an. Mà Bạch Dạ lần này hạ sơn bất quá giết hơn 100 người. Tuy rằng nhân số so với lần trước thiếu rất nhiều, thế nhưng nội công chất lượng nhưng có rất lớn đề cao, hầu như mỗi người đều trải qua mười mấy 20 năm khổ tu. Mặc dù là trải qua Bắc Minh thần công và dịch cân trải qua tinh luyện, như trước còn lại hơn 1.8005 công lực, hơn nữa Bạch Dạ lần này chọn thời gian rất tốt, bắt được số lớn gián độc, độc trùng, đem những độc tố này dụng thần túc kinh sau khi luyện hóa, lại có gần 2000 năm công lực. Tổng thể tới nói Bạch Dạ lần này hạ sơn sau khi trở về lại được đến sắp tới 3.5005 chất phát chân khí. Lần thứ 2 trở lại trong rừng trúc, Bạch Dạ đem lần thu hoạch này công lực lần thứ 2 hóa thành tinh nguyên dọc theo thái âm luyện hình phương pháp truyền vào mực trúc sau đó, viên này gậy trúc nhan sắc lần thứ 2 sâu sắc thêm, hầu như liền là thuần túy màu đen, đồng thời gậy trúc trung truyền tới mát mẻ khí tức cũng càng ngày càng địa huyền hay. Bạch Dạ liếc nhìn cây này gậy trúc sau đó, trong lòng không khỏi nghĩ đến, viên này gậy trúc thực sự là càng ngày càng kỳ quái, loại này mát mẻ khí tức rốt cuộc là cái gì? Chỉ cần vừa tiếp xúc với luồng hơi thở này là có thể cảm giác lòng của mình phảng phất toàn bộ yên tĩnh lại, hơn nữa sau đó coi như ta không hề truyền vào tinh nguyên đi vào, viên này gậy trúc cũng có thể chính mình chậm rãi tăng trưởng loại khí tức này. Bất quá đáng tiếc là cái cảm giác này chỉ có ta mới có, Tiểu Nguyệt vuốt nó liền không có cảm giác nào. Lẽ nào điều này là bởi vì nó là do ta luyện hóa tinh nguyên nuôi nấng đi ra ngoài, chỉ nhận thức ta? Bạch Dạ lập tức không có suy nghĩ lung tung, kế tục ở một bên thí nghiệm công phu của chính mình. Ngọc Thỏ Đông Thăng, mặt trời lặn về hướng tây, xuân đi thu đến, chỉ trước mắt, thời gian 6 năm liền đi qua. Bạch Dạ này Bạch Phát Huyết Ma bí danh cũng càng ngày càng vang dội, các đại môn phái hầu như đều có người chết ở Bạch Dạ trong tay. Tuy rằng Bạch Dạ giết chết người đều có lấy tử chi đạo, thế nhưng trong trốn giang hồ như trước một mảnh tiếng hò giết. Nay thời gian 6 năm bên trong, Bạch Dạ hầu như giết sắp tới 3000 người, trung nguyên trên mặt đất một chút độc trùng, gián độc các loại độc vật cũng có gần một nửa bị Bạch Dạ nắm bắt tận, rất nhiều tiệm thuốc cũng bị Bạch Dạ mua hết dược liệu. Dựa vào những này tích lũy, Bạch Dạ hầu như luyện hóa mười mấy vạn năm công lực cho mực trúc. Mà viên này mực trúc cũng không phụ Bạch Dạ kỳ vọng, viên này mực trúc đã không thể xem như là mực trúc. Nếu không phải Bạch Dạ 6 năm qua vẫn chứng kiến biến hóa của nó, Bạch Dạ ít biết đây là một viên gậy trúc. Viên này mực trúc tự thân phạm vi 10 trượng tất cả gậy trúc tại đây thời gian 6 năm bên trong dần dần khô héo, mà cả viên mực trúc hoàn toàn bị một loại màu đen bao vây. Cứ Bạch Dạ nghiên cứu, cho thấy loại này màu đen cũng không phải là mực trúc tản mắt ra, mà là viên này mực trúc đem tự thân chu vi tia sáng toàn bộ hút đi hình thành lỗ đen vậy cảnh tượng. May là cái này lỗ đen chỉ hấp thu ánh mặt trời, nguyệt quang, ánh sao. Thái âm luyện hình tiêu hao thời gian vượt xa Bạch Dạ lúc trước dự liệu. Những thí nghiệm này thể trải qua 6 năm vắng lặng rốt cục đem cả người huyết nhục hết mức hóa đi. Đồng thời, bên trong cơ thể của bọn họ sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, tử thuộc tính chân khí tráng lớn đến cực hạn. Bạch Dạ thì lại vẫn nhìn chăm chú vào trước mắt này 8 cụ chỉ còn ngũ tạng hài cốt, trong lòng vui mừng lên, đây chính là do tử chuyển kiếp mấu chốt nhất một bước. Nay tử chi chân khí lại huyền diệu đến cảnh giới như vậy, này lại vô biên tử khí trung dựng dục này, một tia sinh cơ lại thuần túy đến rồi mức độ này, liền ngay cả ta ăn vào bất lao trưởng xuân quả sau đó, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trưởng Xuân Công đã trải qua 3 lần phản lão hoàn đồng đều so với này một tia sinh cơ còn kém một tia. Chỉ sợ ta chỉ có lại quá 15 năm lần thứ 2 phản lão hoàn đồng sau đó mới có thể cùng sánh vai đi. Bạch Dạ nhìn những này hài cốt không khỏi nghĩ đến, thái âm luyện hình phương pháp quả thực huyền diệu phi thường, lại dung hợp ngũ hành, âm dương, sinh tử chuyển đổi cùng huyền diệu, hơn nữa chân khi ở hàng năm mỗi một cái thời khắc đều có vi diệu biến động, phảng phất ở trong người xây dựng một thế giới giống như vậy, chân khí còn hô ứng 24 tiết khí biến hóa. Ta Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh là tu luyện Phật môn Kim Thân Vô Thượng Pháp Môn, mà này Thái Âm luyện hình phương pháp tuyệt đối là cô động đạo thể tuyệt thế thần công. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 72. Chiến. Lại quan sát mấy ngày, Bạch Dạ phát hiện 8 người này chung có 4 người chân khí không thể do tử chuyển sinh, bọn họ ngũ tạng cũng đang chậm rãi phát sinh suy yếu trong thế giới vô hạn siêu thoát. Mà 4 người khác thì thôi kinh bắt đầu trọng sinh, Bạch Dạ thì lại vẫn nhìn chăm chú vào toàn bộ quá trình. Chỉ thấy bọn họ ở ngắn ngủn 3 ngày bên trong, trên người dần dần mọc ra gân màng, bắp thịt, mạch máu, da thịt. Mà Bạch Dạ giờ khắc này không khỏi sốt sáng lên, thầm nghĩ, 3 ngày nay, bọn họ chân khí tăng trưởng tốc độ đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, so với ban đầu ta ăn bất lao trưởng xuân quả sau đó còn thực sự nhanh hơn nhiều, ngăn ngắn 3 ngày, công lực của bọn họ lại không thể so ta chênh lệch, nếu là lại quá đến 2 ngày, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể dựa vào huyền diệu chiêu thức cùng với bổ thiên thủ cùng phá pháp huyền đồng mới có thể bắt bọn họ. 2 ngày chậm rãi quá khứ, giờ khắc này còn thừa lại 4 người đã hoàn toàn khôi phục thân thể, liền ngay cả tóc gáy, tóc đều hoàn toàn khôi phục. Bất quá mấy người này đều không tỉnh lại nữa. Đang lúc này, Bạch Nguyệt đi vào, nàng nhìn thấy 4 người này sau đó không khỏi ngạc nhiên nói, Thái Âm luyện hình thật sự có dụng ôi chao. Bọn họ đều hoàn toàn khôi phục lại. Thực sự là có gì rất giỏi pháp môn. Bạch Dạ thì lại một mặt nghiêm túc nhìn mấy người này, nói rằng, Tiểu Nguyệt, ngươi mau chóng rời đi hang núi này, này 4 công lực của người ta đã vượt qua ta hơn một lần. Đang lúc này, Bạch Dạ chợt thấy mấy người này ánh mắt của tựa hồ nhúc nhích một chút, bất quá người cũng không có động, hắn biểu hiện biến đổi, kêu lên, không được. Sau đó trực tiếp đẩy ra Bạch Nguyệt, nhanh như tia chớp về phía tiền đánh ra 4 quyền. Ầm. Huyền dường như sấm sét một tiếng vang thật lớn ở bên trong hang núi vang vọng, khác nào địa chấn giống như vậy, vô số cắt đá từ sơn động trên vách tường đánh rơi xuống. Cùng lúc đó, một đạo bóng người màu trắng khác nào như mũi tên rời cung địa vọt thẳng xuống núi động. Nguyên lai lúc trước Bạch Dạ nhìn thấy mấy người này con mắt đang động liền biết bọn họ đã khôi phục ý thức, sở dĩ không núp đích, chỉ là ở tìm cơ hội một lần trọng thương Bạch Dạ. Mà đang lúc này, Bạch Nguyệt đi vào, này vừa vặn là bọn hắn cơ hội tốt. Mà Bạch Dạ cũng nhân cơ hội đẩy ra Bạch Nguyệt, thừa dịp bọn họ động thủ thời điểm nhanh như tia chớp địa đánh ra 4 quyền, dựa vào bọn họ lực đạo, một lần mang theo Bạch Nguyệt rời đi sơn động. Bạch Dạ vẻ mặt nghiêm túc, lên tiếng nói với Bạch Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, ngươi đi xa chút, mấy tên này công lực đại tiến, ngươi không chống đỡ được bọn họ, giao cho ta tới đối phó." Bạch Nguyệt xưa nay chưa từng thấy Bạch Dạ vẻ mặt như thế, liền biết mấy người này thật sự là Bạch Dạ đại địch, lúc này ở Bạch Dạ bên tai nhẹ nhàng nói tiếng cẩn thận. Sau đó liền vận lên khinh công ly khai Bạch Dạ. Bạch Dạ vận lên phá pháp huyền đồng, hướng về bên trong hang núi nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, Bạch Dạ liền biết mấy người này có ý định gì. Thầm nghĩ, các ngươi đây là muốn so với ta kiên trì vẫn là muốn tránh ở bóng tối bên trong hang núi nhân cơ hội đánh lén. Mặc kệ như thế nào, địch không động ta không động, ta cũng không tin các ngươi mấy cái này thổ phỉ xuất thân người còn có như vậy kiên trì. Quả nhiên, bên trong hang núi người không nhịn được xuất thủ trước. Chỉ nghe trong động đống nhiên truyền đến một tiếng giống giận rung trời. Tiếp theo một người mặc y phục rách nát đại hán từ bên trong vọt ra, giơ bàn tay lên liền hướng về Bạch Dạ đánh tới. Bạch Dạ chấn động trong lòng, thật manh liệt trưởng lực. Bước chân đột ngột nhanh, đông dưng cao cao bắn lên, chỉ một thoáng đã đến đại hán trước, không chút nghĩ ngợi, vung quyền đưa ra. Lần này, song phương đều dùng tới toàn lực, quyền trưởng chưa giao, cự lực trước tiên gặp, phát sinh ầm một tiếng vang kỳ quái, dư âm sau chấn động, chuyện trí đại hán trên người, cái kia Bạch Dạ chỉ loáng một cái, cầm cọc đứng lại, tráng hán kiết nhưng rút lui 2 bước. Bạch Dạ trên mặt lóe qua một vệt kinh sắc, thầm nghĩ: ta bản thân thiên sinh thần lực, này thân thần lực ít nhất có thể bù đắp được người thường mấy chục năm khổ tu, sau đó lại tu thành bổ thiên thủ, trên tay thần lực tăng gấp bội, hơn nữa cú đấm kia đã sử xuất thập tam tầng long tượng bàn nhược công lực, mà đối phương một trưởng này chỉ là dựa vào thâm hậu nội công đánh ra. Mặc dù là như vậy, ta như trước chỉ là hơi chiếm thượng phong. Công lực của bọn họ lại thâm hậu đến loại cảnh giới này, là ta coi thường này Thái Âm luyện hình. Ít nhất muốn 3 cái ta gộp lại, công lực mới không thua với bọn họ một người. Tiếp theo Bạch Dạ hữu tâm trung vui mừng. May là lúc trước không có dạy qua bọn họ chiêu thức gì, bằng không hôm nay không làm được muốn tài ở trên tay bọn họ. Nhưng vào lúc này, mặt khác 3 đạo trưởng lực đống nhiên từ người kia phía sau hướng về Bạch Dạ kéo tới. Bạch Dạ hô câu đến hay lắm, hắn song trưởng nhất chính nhất phản giao nhau về phía trước duỗi một cái, cùng đệ nhất nhân song trưởng vừa chạm vào, lập tức về phía sau co rụt lại, dĩ hư hóa thực ngăn lại đệ nhất nhân trưởng lực. Tiếp theo song trưởng một đống, hai tay xẹt qua một đường vòng cung phân biệt cùng mặt sau 2 đạo trưởng lực vừa chạm vào, trực tiếp liền đem 2 người trưởng lực tá đến rồi một bên. Lần này quả thật mượn lực đả lực vô trên diệu pháp, không chỉ tháo hết trưởng lực của đối phương, còn thuận thế một vùng. 2 người này thân thể nhất thời một trận bất ổn. Bạch Dạ thấy vậy, dưới chân bộ pháp hơi động, nghiêng người quay về bên phải người kia vung ra một quyền. Bạch Dạ cú đấm này lần thứ 2 sử xuất long tượng bàn ngược công, quyền lực chưa cùng thân đã phát sinh như lôi đỉnh gào thét vậy nổ vang. Bạch Dạ thân hình vốn là cực sự cao to, so với mấy người này cũng cao hơn ra nửa cái đầu, cú đấm này đánh ra, chính nhắm ngay hắn mặt. Người kia Thái Âm luyện hình trải qua cửu tử nhất sinh sau thần công đại thành, nội lực chất phác, trong thiên hạ ngoại trừ 3 người khác ở ngoài, không ai bằng. Trong cơ thể một cách tự nhiên mà sinh ra phản ứng, đầu về phía sau cấp ngưỡng, 2 cái giống ruột bổ nhào về phía sau nhảy ra, lúc này mới ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc tránh được này thiên quân một đòn. Nhưng vào lúc này, lúc trước người kia lại vung trưởng thẳng tới, một trưởng trực tiếp hướng về Bạch Dạ ngực kéo tới. Bạch Dạ thấy vậy, tay phải xoay chuyển, ngón út hướng ra phía ngoài một điểm, một thức thiếu xung kiếm trực tiếp đâm về phía người kia ngực. Chiêu kiếm này thế đi cực nhanh, người kia nhất thời không thể phản ứng lại, chỉ được lấy tay trưởng về phía trước một phòng, ngăn trở kiếm khí đường đi. Chiêu kiếm này đâm trúng đối phương bàn tay sau đó, Bạch Dạ chỉ cảm thấy đối phương trên bàn tay lực cản rất lớn. Thật vất vả mới đâm thủng đối phương bàn tay, bất quá kiếm khí cũng đã suy nhược hạ xuống, còn sót lại kiếm khí chỉ ở đối phương trên mặt lưu lại một đạo nhợt nhạt vết kiếm. Thấy vậy, Bạch Dạ trong lòng kinh ngạc, ta đây thiếu xung kiếm thắng ở một cái nhanh tự, kiếm thế ở lục mạch thần kiếm trung xem như là yếu kém. Bất quá ta đã sớm đem Nhất Dương chỉ tu luyện chí đại thành, nội công cũng đã trải qua Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công tinh luyện, tinh khiết cô đọng đến cực điểm, hơn nữa Bạch Long chân khí tu luyện. Ta đây lục mạch thần kiếm một khi xuất ra, thiết kim đoạn ngọc là điều chắc chắn, không nghĩ tới một chiêu kiếm đâm vào trong bàn tay hắn lại bị lớn như vậy lực cản. Thái Âm luyện hình thật lợi hại đi, mấy tên này lẽ nào đều luyện thành ngọc cốt sao? Bất quá Bạch Dạ không thời gian kinh ngạc, chỉ thấy hắn ngón cái tay phải trói lại ngón giữa, chỉ còn lại ngón trỏ, ngón áp út cùng với ngón út ở bên ngoài, lập tức tay phải hắn ba ngón về phía trước một điểm, nhất thời, Thương Dương kiếm khí, Quan Xung kiếm khí, Thiếu Trạch kiếm khí này ba đạo kiếm khí chia ra tấn công vào ba người. Ở sử dụng ba kiếm này sau đó, hắn tay phải ngón tay cái điểm ra, sau đó toàn bộ tay phải do tả trên hướng về bên phải hạ tà phách, nhất thời một đạo thiếu thương kiếm trực tiếp bổ về phía một người trong đó. A. Này thiếu thương kiếm vốn là kiếm thế tối thịnh một kiếm, một chiêu kiếm bên dưới, người kia tay trái một cái cánh tay nhỏ cùng với chân trái chân nhỏ liền trực tiếp bị Bạch Dạ cắt đứt. Bốn người đã qua một trong số đó, ba người khác thấy vậy, trong lòng lập tức sinh ra một luồng ý sợ hãi, thầm nghĩ, cái này Bạch Dạ võ công lại mạnh như vậy, ngón này kiếm khí tuyệt học quả nhiên là thiên hạ vô song, chỉ tiếc lao tử chiêu thức cùng hắn cách biệt quá nhiều, bằng không đã sớm một quyền đấm chết hắn. Mà Bạch Dạ cảm nhận được chính mình kiếm khí cắt chém đối phương lực cản sau đó, thầm nghĩ, may là đối phương bây giờ chân khí vẫn là dựa theo lúc trước công pháp vận chuyển, không có luyện hình thời gian huyền diệu như vậy. Cũng còn tốt bộ công pháp này hộ thể cương khí không mạnh, bằng không ta lục mạch thần kiếm đều không nhất định có thể một chiêu kiếm giết bọn họ. Hơn nữa hiện tại bốn người đã bị ta phế bỏ một cái, còn lại ba người này nói không chắc muốn chạy trốn. Những người này nguyên bổn chính là cường đạo, bây giờ luyện thành thần công, nếu thả bọn họ hạ sơn, e sợ giang hồ phải nhiều chuyện. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ hét dài một tiếng, hai tay huyền như hoa sen nở rộ giống như vậy, vô số kiếm khí từ trong tay bắn ra. Mặt khác cái kia trong lòng ba người sớm có ý sợ hãi, cái gọi là ý do lòng sinh, ba người vừa sinh ý sợ hãi, trên tay chân công phu dĩ nhiên là thả chậm lại. Vẹn vẹn trong nháy mắt, này còn lại ba người gân tay gân chân đã bị Bạch Dạ kiếm khí toàn bộ đánh gãy. Xa xa Bạch Nguyệt thấy vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lúc trước cái kia bốn công lực của người ta quả thực hù chết nàng. Chỉ thấy Bạch Nguyệt hốt chờ đến Bạch Dạ bên người, hỏi: "Luka, ngươi không sao chứ?" Bạch Dạ khẽ lắc đầu một cái, nhìn lòng đất không ngừng lăn lộn mấy người này, lạnh nhạt nói: "Coi như để cho các ngươi luyện thành Thái Âm luyện hình, học được tuyệt thế thần công, cũng vẫn là người yếu. Chân chính cường giả, mạnh nhất là tâm. Nếu là ngươi môn ý chí kiên định, bất nhất vị rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nói không chắc hôm nay còn có thể từ trong tay của ta chạy mất một hai người. Nếu thật sự để cho các ngươi chạy mất, nói không chắc lại quá cái mấy năm ta liền không phải là đối thủ của các ngươi. Đáng tiếc nha. Các ngươi không công đem một cái cơ hội tốt như vậy cho lãng phí đi." Những người kia nghe nói như thế sau, từng cái mặt xám như cho tàn, trong lòng hối hận không thôi. Bạch Dạ một xem vẻ mặt của bọn họ liền đoán được ý nghĩ của bọn họ, bất quá Bạch Dạ không quản bọn họ. Chỉ thấy hắn trực tiếp ngồi xuống, chậm rãi vận lên hiệp khách hành thần công trung tán công bí pháp, chỉ chốc lát sau, hắn lại đứng lên, đi tới cái kia đứt đoạn mất một tay một cước, nhân chảy máu quá nhiều mà suy yếu cực kỳ nhân thân một bên, tay trái ngón tay cái đặt tại người kia khí hải bên trên. Theo Bạch Dạ động tác này, người kia chỉ cảm thấy trong cơ thể chạy trồm gồ lên nội lực đống nhiên văn trường trôi chảy, trực tiếp đưa vào Bạch Dạ ngón cái bên trong, chỉ chốc lát sau đương Bạch Dạ đem ngón tay rời sau đó, người kia cũng thuận theo tắt thở. Sau đó, Bạch Dạ lại lấy phương thức giống nhau bào chế còn lại ba người. Hút xong ba người này công lực sau đó, Bạch Dạ chỉ cảm thấy trong cơ thể này cổ chân khí tinh khiết cô đọng cực kỳ, thầm nghĩ, nếu là bình thường, như vậy nội công cho dù là ta toàn lực ứng phó cũng không nhất định có thể hút động. Cũng chỉ có sấn thân thể bọn họ suy yếu, tâm linh phòng tuyến phá nát thời gian mới có thể có đến. Lấy bốn người này chân khí chất lượng, e sợ luyện hóa đi ra ngoài tinh nguyên không thua với lần thứ nhất hạ sơn lần kia. Bạch Dạ nhìn này bốn bộ thi thể, không nói tiếng nào, mà là toàn lực vận chuyển Bắc Minh thần công, đem những này chân khí toàn bộ hóa thành Bắc Minh chân khí. Sau 4 canh giờ, Bạch Dạ rốt cục đem những này chân khí hoàn toàn luyện hóa, sau đó hắn lần thứ 2 bày ra, Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, động tác đem những này chân khí toàn bộ hóa thành tinh nguyên. Đồng dạng, Bạch Dạ kế tục đem những này tinh nguyên lấy Thái Âm luyện hình huyền hay quỹ tích truyền vào mực trúc bên trong. Cây này mực trúc phía ngoài màu đen vầng sáng lại lớn hơn một vòng. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyền mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 73. Nhập ma. Giải quyết xong này 4 cái luyện thành Thái Âm luyện hình người sau, Bạch Dạ cũng là như thường ngày mỗi ngày đều đang suy nghĩ đem Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ thông hiểu đạo lý cùng với thí nghiệm chính mình mới sáng tạo võ học trong thế giới vô hạn siêu thoát. Bạch Dạ ngồi ở mực trúc bên cạnh thầm nghĩ, Thiếu Lâm tự võ học mỗi một loại đều có độc đáo vận công pháp môn cùng với xứng đôi chiêu thức, nếu là tùy tiện sửa chữa, nhẹ thì tuyệt học uy lực giảm mạnh, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Như ta như vậy tu luyện, nếu như nói ra chỉ sợ sẽ hù chết một đám người lớn đi. Dịch Cân Kinh mặc dù có thể bao quát nhiều môn thiếu lâm tuyệt kỹ, quả thật những này tuyệt kỹ hoặc là Đạt Ma lão tổ sáng chế, hoặc là sau đó theo Đạt Ma lão tổ dòng suy nghĩ sáng chế. Những này tuyệt kỹ quả thật một mạch kế thừa, vì lẽ đó luyện thành Dịch Cân Kinh sau đó, những này tuyệt kỹ đều có thể vận chuyển như ý. Bây giờ ta nhưng muốn đi ngược lại con đường cũ, muốn sáng chế một môn công pháp bao quát tất cả tuyệt kỹ, này độ khó so với Đạt Ma lão tổ sáng chế Dịch Cân Kinh còn muốn lớn hơn. Bạch Dạ ngồi ở mực trúc một bên không ngừng suy tính tự thân sở hội tuyệt kỹ cùng với những năm gần đây thí nghiệm kết quả. Theo viên này mực trúc càng ngày càng địa huyền hay, Bạch Dạ càng là thích ngồi ở nó bên người đả tọa, có lúc Bạch Dạ thậm chí sẽ bắt đầu sinh nó và ta là một thể ý nghĩ như thế. Bạch Dạ mỗi lần ngồi ở đây viên mực trúc bên người thời điểm tâm đều sẽ lắng xuống, tâm tư cũng sẽ rõ ràng rất nhiều, vì lẽ đó hắn thôi diễn công pháp tốc độ cũng muốn nhanh hơn nhiều. Theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ dần dần mà hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ bên trong. Một trận gió mát phất phơ thổi, mực trúc theo thanh phong một trận chập chờn, từng tia mát mẻ khí tức từ mực trúc lan truyền đến Bạch Dạ trên người. Bạch Dạ lập tức lâm vào một loại ngộ đạo trong trạng thái. Một canh giờ trôi qua, Bạch Nguyệt từ từ đi tới Bạch Dạ vị trí liếc mắt nhìn, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi. Nàng vốn là tới gọi Bạch Dạ đi ăn cơm, bất quá nhìn thấy Bạch Dạ bây giờ trạng thái sau nàng liền biết Bạch Dạ giờ khắc này nhất định là có khó được cảm ngộ, đối với lần này nàng đã tập mãi thành quen, vì lẽ đó không có quấy rầy hắn. Mà Bạch Dạ giờ khắc này trong lòng kỳ ảo một mảnh, tâm hồ trong suốt, thân thể mềm mại khoan khoái, trước mắt hoàn toàn sáng rực, không biết thời gian trôi qua. Trong nháy mắt 3 ngày liền đi qua, mấy ngày nay thời gian, Bạch Dạ phảng phất hóa thành một khối ngoan thạch giống như vậy, mà trong rừng trúc gạ sủ cả cũng thỉnh thoảng địa ở Bạch Dạ trên người nhúc nhích. Bạch Nguyệt thấy vậy, trong lòng cũng bắt đầu có chút lo lắng, Lục Ca lần này làm sao lâu như vậy, liền ngay cả trong rừng điểu cũng nên hắn không tồn tại giống như vậy, sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì đi. Lục Ca hắn bình thường điên cuồng như vậy địa cậu công, lẽ nào lần này thật sự tẩu hỏa nhập ma? Mà giờ khắc này Bạch Dạ chân khí trong cơ thể khi thì theo Bắc Minh thần công quỹ tích vận chuyển, khi thì dọc theo Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công con đường lưu động, khi thì lại biến thành Tiểu Vô Tướng Công, cũng không lâu lắm lại biến thành Bạch Long Chân Khí Pháp Môn, sau đó Dịch Cân Kinh, Long Tượng Bàn Ngự Công, Đoàn Gia Tâm Pháp, Kim Cương Nhật Nguyệt Liên Hoa Pháp Môn, Đấu Chuyển Tinh Di, Thái Huyền Kinh Thần Công, Thiếu Lâm Tự 72 Tuyệt Kỹ. Theo những này thần công tuyệt kỹ vận chuyển, Bạch Dạ phảng phất nhập ma giống như vậy, trong lòng hắn dần dần sinh ra ngộ ra, Phật ma nhất thể, Phật vừa là ma, ma cũng là Phật hay ma, tồn tử một lòng. Phật công ma luyện, cái này có thể là giải quyết Phật môn võ học không bao quát căn bản phương pháp. Theo này cố hiểu ra xuất hiện, Bạch Dạ trong đầu không tự chủ hiện ra dĩ vãng thí nghiệm công pháp thời gian loại kia tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Ý do lòng sinh, tâm tùy ý động. Bạch Dạ trong lòng nếu bắt đầu sinh nhập ma ý tưởng, như vậy hắn chân khí trong cơ thể liền chuyển động theo, cũng dần dần lăn lộn loạn cả lên. Theo Bạch Dạ chân khí vận chuyển, Bạch Dạ trên mặt không tự chủ hiện ra từng tia một dữ tợn, từng đạo sát khí dần dần bay lên. Rất nhanh, này cỗ sát khí liền đem Bạch Nguyệt đã kinh động. Khi nàng cảm ứng được này cỗ sát khí thời điểm, nàng quay đầu lại nhìn phía Bạch Dạ bên kia, chỉ thấy vô số ạ sủ cả từ trúc trong biển bay lên bầu trời, nàng nhíu nhíu mày nói, rất cảm giác xấu, có loại ma đầu xuất thế cảm giác. Là Lục Ca tu luyện phương hướng, lẽ nào hắn thật sự tẩu hỏa nhập ma sao? Nghĩ tới đây nàng liền trực tiếp chạy tới Bạch Dạ vị trí nơi. Mà Bạch Dạ tu luyện tạo thành cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng đã kinh động cách đó không xa Thiếu Lâm Tự. Vô số ạ sủ cả, chuột bỏ côn trùng rắn rết bị Bạch Dạ sát khí sở quấy nhiễu. Từng cái địa hoặc là bay lên trời, hoặc là từ mặt đất trung chui ra hướng về xa xa mà chạy. Thiếu Lâm Tự nhìn thấy cảnh tượng như thế này sau đó, lập tức cũng phái mấy tên đệ tử đến đây kiểm tra tin tức. Sát khí, động vật thường thường so với người muốn phản ứng nhạy bén. Có người đã từng làm một cái như vậy thí nghiệm. Đem một con bên trong vùng rừng rậm mèo hoang cùng một con chuột, thả ở một cái dương bên trong, trung gian dụng hai khối cách âm phiến tách ra, hai khối bản khoảng cách không phải rất xa, sau đó tiêu trừ mùi, đồng thời lẫn nhau cũng không nhìn thấy đối phương. Kết quả mèo tựa hồ cảm giác được cái gì, tưởng xuyên qua khối này bản dường như, không ngừng mà dụng móng vuốt chảo khối này bản, mà con chuột nhưng ở cuộn mình một. Khác bên, có thể thấy được mèo cảm giác được con chuột thì ở cách vách, con chuột cũng cảm thấy mèo. Con chuột co lên đến cũng là bởi vì cảm ứng được sát khí. Bạch Nguyệt một mặt lo âu nhìn vẻ mặt không ngừng biến đổi Bạch Dạ, sau nửa canh giờ, đột nhiên từ trong rừng trúc đi ra hai tên nhà sư. Hai người này vừa nhìn thấy Bạch Dạ, trong lòng cả kinh sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng về Thiếu Lâm Tự chạy đi. Mà Bạch Nguyệt thì lại một lòng lo lắng Bạch Dạ, không có chú ý tới mấy cái này nhà sư. Lại qua nửa canh giờ, chỉ thấy 7, 8 cái xem ra tuổi khá lớn lao hòa thượng mang theo mười mấy trung niên hòa thượng đồng thời xuống tới. Cầm đầu người kia vừa nhìn thấy Bạch Dạ sau đó, trực tiếp nói: "A Di Đà Phật, thân hình cao lớn, thiếu niên tóc bạc, người này đúng là tên kia mãn giang hồ ma đầu Bạch Phát Huyết Ma." Lúc này, một bên một cái lao hòa thượng nói rằng: "Phương trượng sư huynh, xem người này mô dạng tựa hồ là tẩu hỏa nhập ma. Không bằng chúng ta nhân cơ hội này vì là giang hồ ngoại trừ một hại." Lúc này Bạch Nguyệt mới chú ý tới cách đó không xa Thiếu Lâm Tự hòa thượng, nàng đi tới phía trước, che ở Bạch Dạ cùng những hòa thượng kia trung gian, cảnh giác nói, các ngươi là Thiếu Lâm hòa thượng. Tới đây làm gì, nơi này tựa hồ không phải là các ngươi Thiếu Lâm tự địa bàn đi. Cầm đầu người kia vừa nhìn Bạch Nguyệt liền lên tiếng nói rằng, chúng ta là vì là Bạch Phát Huyết Ma mà đến, tiểu cô nương ngươi vẫn là lui qua một bên đi. Bằng không đợi lát nữa chúng ta động lên tay đến khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến ngươi. Bạch Nguyệt nhìn những này hòa thượng, nói rằng, các ngươi muốn hàng yêu trừ ma vẫn là cho các ngươi cái kia mấy cái tuệ chữ lót dâm tăng báo thủ. Nếu là người trước, các ngươi Thiếu Lâm tự thân chính là một cái che giấu chuyện xấu nơi, không tư cách này. Nếu là người sau, vậy trước tiên quá cửa ải của ta đi. Lúc này, một bên một cái hòa thượng đột nhiên nhảy ra nói rằng, ta xem ngươi và ma đầu kia là một phe đi, dám to gan nói xấu ta Thiếu Lâm tự trăm năm danh dự, ta không tha cho ngươi. Sau khi nói xong, người kia liền trực tiếp một trưởng hướng về Bạch Nguyệt đánh tới. Một trường này chính là Thiếu Lâm tự bản nhược trưởng, Bạch Nguyệt mặc dù không có tu luyện qua, thế nhưng lúc trước đã sớm nghe Bạch Dạ đem bộ trưởng pháp này cho giảng giải một lần. Vì lẽ đó giờ khắc này vừa thấy hòa thượng này ra chiêu, không chút suy nghĩ liền sử dụng Lăng Ba Vi Bộ, trực tiếp thân hình xoay một cái lóe qua người kia trường lực, tiếp theo tay trái một trưởng đánh vào hòa thượng này phong khẩu. Hòa thượng này nhất thời ói ra khẩu máu bay ngược ra ngoài. Trải qua nhiều năm như vậy khổ tu, Bạch Nguyệt bây giờ công lực cũng khá là thâm hậu, hơn nữa Bạch Nguyệt đã sớm biết đối phương tất cả nội tình, lấy hữu tâm toán vô tâm. Vì lẽ đó trong vòng một chiêu liền làm một người bị thương nặng. Mà đang ở Bạch Nguyệt ra chiêu trong nháy mắt, một cái khác hòa thượng đột nhiên một trưởng hướng về Bạch Nguyệt tấn công tới. Giờ khắc này Bạch Nguyệt vừa đánh xong một trưởng, chân khí vẫn còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, vội vàng bên dưới chỉ được gắng đón đỡ đối phương một trưởng này. Chỉ thấy hai người song trưởng giao một cái nhận, hòa thượng kia trưởng lực nhất thời liền hướng về Bạch Nguyệt trong cơ thể ầm ầm đi. Mà Bạch Nguyệt ở đối phương trưởng lực tập kích nháy mắt cũng đem chân khí điều động, toàn lực đối kháng trưởng lực của đối phương. Hai người trong lúc nhất thời thành so đấu nội lực cục diện. Cách đó không xa những hòa thượng kia thấy vậy, trong lòng cả kinh, tiểu cô nương này tuổi còn trẻ lại có bực này công lực, liền ngay cả huyền thống sư huynh, đệ, bá, thúc, cũng bắt nàng không xuống. Ở nơi này mấy người kinh ngạc thời điểm, Bạch Dạ lặng yên không một tiếng động đứng ở Bạch Nguyệt phía sau, thân. Gia hữu trưởng ở Bạch Nguyệt trên bả vai nhẹ nhàng vỗ một cái, đối diện huyền thống nhất thời thổ huyết bay ngược. Bạch Dạ hai mắt thường hồng, nhìn chằm chằm trước mắt mấy người này cười to nói, ha ha. Huyền Tử, Huyền An, Huyền Tịch, Huyền Bi, Huyền Thống, Huyền Khổ, Huyền Độ, Huyền Xanh, Huyền Diệt, đời chữ Huyền đều tới 9 cái, cũng thật là cho ta mặt mũi. Huyền Từ hô một tiếng niệm Phật, nói: "Thí chủ đã nhập ma, bần tăng cả gan xin mời thí chủ ở ta Thiếu Lâm tự niệm kinh 30 năm." Ha ha. Bạch Dạ giờ khắc này trên mặt dần hiện ra vẻ điên cuồng, ngàn năm tu đạo không kịp một khi thành ma. Nói câu nói này sau đó, Bạch Dạ khác nào thuấn di bình thường đi thẳng tới Huyền Từ bên cạnh, một quyền đánh tới. Cú đấm này, quyền thế cổ điển, mạnh mẽ hùng mạnh, cương mãnh vô cùng. Chính là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ trung đại kim cương quyền. Huyền Từ thấy vậy, chấn động trong lòng, sau đó bày ra đồng dạng tư thế, giống nhau như lúc một quyền đón Bạch Dạ nắm đấm đánh ra. Ầm. Hai quyền đấm nhau, Huyền Từ nhất thời miệng phun máu tươi về phía sau bay ngược ra ngoài. Phương Trượng sư huynh. Phương Trượng. Bên cạnh tăng người thất kinh, không nghĩ tới đồng dạng đại kim cương quyền, Huyền Từ cư nhiên như thử không đỡ nổi một đòn. Vẹn vẹn một quyền liền bị thương nặng. Tên ma đầu này đã tẩu hỏa nhập ma, mọi người đừng tìm hắn liều mạng. Một bên huyền thống lập tức lấy ra một cái thiền trượng như giống như bị điên về phía Bạch Tỷ Eve đút vu lên. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Phong ma trượng pháp. Bạch Dạ quỷ dị mà nở nụ cười, sau đó một trưởng vỗ ra, một trưởng này chiêu thức tầm thường, nhưng trưởng đến trên đường, đống nhiên vỉ vỉ lay động, nhất thời một trưởng biến hai trưởng biến tứ trưởng biến bát trưởng. Một bên huyền tịch bật thốt lên, thiên thủ như lai trưởng. Trong lòng biết chỉ cần trì đến khoảnh khắc, hắn liền bát trưởng biến 16 trưởng, tiến tới huyền hóa thành 32 trưởng. Lúc này song trưởng tự đứng ngoài hướng phía trong xoay chuyển cái vòng tròn, chậm rãi hướng về Bạch Dạ đẩy tới. Bạch Dạ lập tức về phía sau đồng bền trở ra, trực tiếp lùi tới mực trúc bên cạnh. Bạch Dạ giờ khắc này dĩ nhiên có chút thần trí không rõ, chỉ biết là đối phương người đông thế mạnh, như vậy tiếp tục đánh mình tuyệt đối là chỉ có thua mà không có thắng. Hắn tiện tay nắm chặt mực trúc, sau đó dụng lực chấn động. Viên này từ lâu kim cương bất hoại trúc lại đang Bạch Dạ này chấn động bên dưới nhất thời đoạn ra, mà gậy trúc thượng màu đen vầng sáng cũng trực tiếp tiêu tan ra. Bạch Dạ trong tay chỉ để lại một đoạn dài khoảng 3 thước, lớn bằng ngón cái một căn màu xanh biếc trúc đồng. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 74. A Tu La Ma Công. Một bên Bạch Nguyệt thấy vậy, con mắt đều mở to, làm sao có khả năng, cây này gậy trúc làm sao có khả năng sẽ đứt rời. Lúc trước Lục Ca dụng Lục Mạch Thần Kiếm đều không đả thương được nó mảy may, làm sao có khả năng cứ như vậy cắt đứt. Trúc đồng tuy rằng đoạn lai tới, thế nhưng ở Bạch Dạ cảm giác chung, cái kia cùng mình hồn làm một thể cảm giác vẫn tồn tại như cũ, cảnh trúc bên ngoài thúy hào quang màu xanh lục càng so với lúc trước càng sáng thêm hơn lệ trong thế giới vô hạn siêu thoát. Mà một luồng ôn nhuận thanh lưu càng từ trúc đồng ồ ồ phản nhập trong cơ thể hắn. Đông nhiên Bạch Dạ trong đầu hoành, một tiếng, các loại tạp niệm vô ảnh vô tung, trong lòng như một vũng thanh tuyển giống như bình tĩnh trong suốt, chiếu rọi xuất thân chu mười mấy trượng phạm vi một tí động tĩnh, liền cái kia một diệp rơi xuống đất cũng chạy không thoát tâm tình của hắn. Nguyên lai cây này gậy trúc từ khi Bạch Dạ lấy tinh nguyên rót vào sau đó, đã cùng Bạch Dạ liền thành một khối. Sau đó Bạch Dạ càng là mô phỏng theo thái âm luyện hình phương pháp đem tinh nguyên lấy một loại huyền diệu quy tích rót vào đi vào, cảnh này khiến viên này gậy trúc càng dài linh tính, 6 năm qua chưa bao giờ gián đoạn địa thu nạp địa mạch thái âm chi khí cùng với cửu thiên thái dương chi khí. Trải qua này 6 năm nhiều không ngừng trưởng thành, viên này gậy trúc đã biến thành không thể so Bạch Dạ bắt được kia viên giao long châu kém thiên tài địa bảo. Giờ khắc này gậy trúc cảm ứng được Bạch Dạ nguy cơ sau đó, cùng Bạch Dạ hô ứng, đem toàn bộ tinh hoa hòa vào này dài khoảng 3 thước một chặn trúc đồng bên trong, vì lẽ đó Bạch Dạ mới có thể trực tiếp đánh gậy viên này gậy trúc. Sau đó cây này trúc đồng lại sẽ những năm này thu nạp tinh nguyên lấy một loại huyền diệu phương thức lần thứ 2 đổi về đến Bạch Dạ trong cơ thể, những này tinh nguyên trải qua thanh trúc như thế một đạo trình tự, đã kinh biến đến mức tinh khiết cực kỳ, vừa vẫn thích hợp hấp thu. Bạch Dạ tinh tinh đứng lặng ở đoạn trúc bên cạnh, song tay sờ soạng trúc đồng, trong lòng lóe qua một tia mừng rỡ, lại lóe qua một tia bi thương, phảng phất đêm này người chung quanh toàn bộ quên hết. Giờ khắc này, cực kỳ khổng lồ tinh nguyên quần quận không ngừng từ trúc đồng lan truyền đến Bạch Dạ trong cơ thể, đồng thời cây này gậy trúc đặc hữu loại kia mát mẻ khí tức cũng điên cuồng tràn vào Bạch Dạ trái tim. Mà những thiếu lâm tự đó nhà sư nhìn thấy Bạch Dạ bỗng nhiên từ đoàn kia màu đen trong vật mặt rút ra một cái trúc đồng, tiếp theo liền một mình đứng sững ở cái kia, chỉ lấy làm đối thủ có âm như gì, trong lúc nhất thời ngã, cũng không ai dám tiến lên. Thời khắc này, Bạch Dạ phảng phất trộm được linh cảm giống như vậy, chân khí trong cơ thể lấy một loại cực kỳ huyền diệu phương thức vận chuyển. Vận hành chân khí mấy chu thiên, Bạch Dạ manh cảm thấy nội tức sôi trào mãnh liệt, trong khoảnh khắc sông phá 7, 8 cái chất trệ chỗ, lại như một cái đại xuyên giống như cấp tốc lưu động, từ đan điền mà tới tứ chi, từ tứ chi lại đến đan điền, càng chạy càng nhanh. Hắn chỉ cảm thấy tứ chi bách hải bên trong đều là không thể phát tiết khí lực, thuận lợi liền đem đại trí vô định chỉ bộ này chỉ pháp khiến sắp xuất hiện đến. Chỉ pháp khiến xong, tinh lực càng mạnh mẽ, tay phải cầm trúc đồng, liền khiến đạt ma kiếm pháp, trong tay trúc đồng làm kiếm, kiếm chiêu quần quận ra. Đạt ma kiếm pháp chưa khiến xong, toàn thân da thịt nếu như muốn trứng nức, nội tức không sơn tự chủ theo A La Hán thần công bộ kia kinh mạch vận hành đồ phổ chuyển động, đồng thời khua tay múa chân, làm như đều vui vẻ, vừa tựa như đại khổ não. A La Hán thần công vừa tất, tiếp theo chính là nhiên mục đao pháp, hắn lại càng không suy tư, trong đầu vô số thần công tuyệt kỹ một vài bức ở trong đầu tự nhiên tuôn ra, từ đại kim cương quyền đến chín đồ sáu tượng ngồi thân pháp, làm liền một mạch địa sử ra, lúc đó kiếm pháp, côn pháp, đao pháp, trưởng pháp, quyền pháp, chỉ pháp, cước pháp, trảo pháp, nội công, khinh công, tất cả đều hợp lại là một, từ lâu phân không ra là trưởng là kiếm, là quyền là chảo, là đao là chân. Đợi đến chín đồ sáu tượng ngồi thân pháp bộ công phu này diễn xong, chỉ cảm thấy khí tức nghịch chuyển, liền tự long chảo thủ bắt đầu, nghịch chuyển thần công lần thứ 2 diễn luyện, thẳng luyện tới kim cương bất hoại hộ thể thần công. Hắn kìm lòng không đặng ầm ĩ thét dài, trong thoáng chốc, vô tương kiếp chỉ, niêm hoa chỉ, đa la diệp chỉ, đại kim cương quyền, bàn ngược trưởng, ma ha chỉ, cả sa phục ma công, như ảnh tùy hình thối, nhiên mục đao pháp, đại trí vô định chỉ, khứ phiền náo chỉ, tịch diệt chảo, nhân đà la chảo, tụ lý càn khôn, long chảo thủ, thác bát trưởng, bồ đề đao pháp, đặt ma kiếm pháp, đại xuất bi thủ, tinh đình điểm thủy khinh công đề túng thuật, bồ đề tâm pháp, a la hán thần công, kim cương bất hoại hộ thể thần công, long tượng, dê bàn ngược công, hỏa diễm đao, kim cương nhật nguyệt liên hoa pháp môn, thích giả trịch tượng công, đại phạm thánh trưởng. Hắn tiện tay vung đẩy, đã là không theo đệ thứ tự, nhưng cảm giác bất luận là cả sa phục ma công cũng tốt, là kim cương nhật nguyệt liên hoa pháp môn cũng tốt, đều có thể thích làm gì thì làm, cũng không tất tổn tưởng nội tức, cũng không cần ký ức chiêu số, trong thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ, thổ phiên mật tông thần công pháp quyết, thiên trúc Phật môn công pháp. Một cách tự nhiên mà từ trong lòng truyền về tay chân. Theo Bạch Dạ diễn luyện võ học, trong rừng trúc vô số lá rụng theo trường phong, chân phong mà lên, đầy trời bay xuống, trúc hải cũng theo Bạch Dạ từng chiêu từng thức nhấc lên từng trận sóng lớn. Bạch Nguyệt nhìn thấy Bạch Dạ cảnh tượng sau đó, trong lòng tràn đầy mừng rỡ tỉnh, lục ca thần công rốt cục đại công cáo thành. Này dung hợp thiếu lâm 72 tuyệt kỹ cùng với còn lại Phật môn võ học mà thành tuyệt thế thần công rốt cục bị sáng tạo ra. Cùng Bạch Nguyệt không giống, giờ khác này trong thiếu lâm tự tăng nhân thì lại khác nào gặp quỷ bình thường mà nhìn Bạch Dạ. Huyền Tịch nhìn thấy Bạch Dạ không ngừng biến đổi thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ, trong lòng một trận kinh hãi, Bạch Phát Huyết Ma lại đem ta thiếu lâm tự 72 tuyệt kỹ toàn bộ học lên đi, hơn nữa lại hoàn toàn thông hiểu đạo lý lên. Hắn vô địch rồi. Huyền Bi cũng trợn to mắt nhìn Bạch Dạ chiêu thức, đại vi đả sử lại còn có thể như vậy nghịch chuyển thần công. Hơn nữa cùng đại kim cương quyền lại còn có thể như vậy biến hóa, đây rốt cuộc là đại vi đà sử vẫn là đại kim cương quyền. Huyền Khổ giờ khắc này cũng chấn kinh rồi, Bạch Phát Huyết Ma quả thật là kỳ tài ngút trời, ta thiếu lâm tự tuy có 72 hạng tuyệt kỹ, nhưng vừa đến mỗi một hạng công pháp đều rất khó luyện, tuy là thiên tư hơn hàng người, một đời cũng không dịch luyện thành một hạng, huống hồ các hạng tuyệt kỹ luyện đến tinh nơi chỗ cao, nói chung bất qua ở võ học trên thắng người một bậc mà thôi, vừa có thể lấy giáp môn công phu thắng người, liền không cần lại lấy ớt môn công phu thắng người, còn Bính môn, Đinh môn, càng thêm không cần phải đi luyện. Này Bạch Phát Huyết Ma không chỉ đem 72 môn tuyệt kỹ toàn bộ tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, bây giờ càng là đem những này tuyệt kỹ toàn bộ hòa làm một thể, này so với năm đó Huyền Trường sư huynh, hắn còn mạnh hơn nhiều. Huyền Nan giờ khắc này cũng không chớp mắt nhìn Bạch Dạ, tụ lý càn khôn lại còn có thể hóa thành trường pháp. La Hán quyền lại có thể hóa thành kiếm pháp đánh ra, đơn giản là khó mà tin nổi. Trong thiên hạ lại có này đám nhân vật. Giờ khắc này, chẳng những là mấy cái này đời chữ Huyền tăng nhân, mặc dù là phía sau bọn họ tuệ chữ lót nhà sư cũng quên hết bọn họ cùng Bạch Dạ chi gian thù hận, không chớp mắt nhìn một hạng hạng tuyệt kỹ từ Bạch Dạ trong tay triển khai ra. Đối với bọn họ tới nói đây tuyệt đối là một cái cơ hội tuyệt vời, có thể quan sát Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ các loại, chờ, Phật môn võ học hoàn toàn thông hiểu đạo lý cảnh tượng tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Nói không chắc bọn họ liền có thể mượn đột phá này hiện hữu cảnh giới. Chuyện của tôi lốt nét. Bạch Dạ tại nơi liên tục múa một canh giờ phương mới dần dần khôi phục lại. Giờ khác này sắc trời đã tối, tinh nguyệt hòa lẫn. Hắn khỏe mắt nhìn những này Thiểu Lâm tự tăng nhân, thầm nghĩ, chúc đồng chuyện cho ta những này tinh nguyên ta toàn bộ dùng hết sau đó, trực tiếp đem ta mới sáng lập ra bộ thần công này luyện tới đại thành, tùy theo mà đến chính là Thiếu Lâm tự hết thảy tuyệt học cũng làm cho ta tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa ở phần lớn công lực luyện khí hoàn thần sau đó, ta hiện ở chân khí trong cơ thể mạnh vẫn như cũ xa vượt xa thân thể cực hạn chịu đựng, hiện tại chỉ là thoáng sử dụng bán thành công lực thân thể đều dường như muốn nổ tung. Không thể kéo dài nữa, bằng không đến thời điểm không làm được thật sự sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ vung tay phải lên, lập tức bay múa đầy trời trúc diệp liền hóa thành từng đạo ám khí hướng về Thiếu Lâm tự chúng tăng đánh tới. Một chiêu này chính là tụ lý càn khôn cùng Niêm Hoa chỉ dung hợp chiêu thức. Một chiêu này đối quan sát Bạch Dạ diễn võ từ lâu mê ly chúng tăng tới nói, căn bản không né tránh kịp nữa, nhất thời tất cả mọi người đồng thời trúng chiêu, thân thể yếu huyệt bị đánh trúng, mỗi một người đều co quắp ngã trên mặt đất. Thấy vậy, Bạch Dạ lập tức ngừng lại, thoáng kiểm tra rồi hạ chúng tăng huyệt đạo sau đó liền đi tới một bên, bày ra Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh. Động tác đem trong cơ thể tăng vọt chân khí lần thứ 2 luyện hóa thành tinh nguyên. Mấy canh giờ sau đó, Bạch Dạ trong cơ thể tăng vọt chân khí lập tức tiêu tan, hết thể chuyển hóa thành tinh nguyên. Bạch Dạ hài lòng gật gật đầu, thầm nghĩ, những này tinh nguyên lại so với ta trước đây lấy được cái kia giao long châu mạnh hơn nhiều như vậy, thật không hổ là ta 6 năm nhiều tâm huyết. Bây giờ những này tinh nguyên cường hóa lục phủ lời nói là thừa sức, không bằng ta đầu tiên là đem hai chân cùng với chân lục kinh mạch cho toàn bộ cường hóa lên. Bằng không chỉ có trên tay lục kinh mạch, đều là có chút không thăng bằng cảm giác. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ lập tức dẫn dắt trong cơ thể tinh nguyên hướng về hai chân rót vào đi vào, từng đạo tinh nguyên đem chân lục kinh mạch toàn bộ mở rộng đến một loại khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Vốn chỉ là Trường Giang Đại Hà bình thường rộng lớn kinh mạch, trải qua lần này cường hóa sau đó, trực tiếp rộng lớn hơn 1000 lần, hôm nay kinh mạch khác nào biển rộng bình thường rộng rãi. Mà những kinh mạch này thượng huyệt đạo, nguyên bản ở Bạch Dạ cảm ứng bên dưới chỉ là từng viên một tinh thần, bây giờ nhưng phảng phất thái dương bình thường chói mắt. Lại là mấy canh giờ, theo ánh sao cùng với nguyệt quang chiếu rọi, Bạch Dạ không khỏi lần thứ 2 kết hàng ma ấn, quán tưởng lên Thích Ca Mâu Ni Phật lên. Không sai, là Nguyệt Quang, Bạch Dạ lần này sau khi đột phá, thậm chí ngay cả quán tưởng pháp cũng tới một cái đại bậc thang, bây giờ đã có thể quán tưởng Nguyệt Quang rồi. Lần này Bạch Dạ chỉ cảm thấy ánh sao cùng với Nguyệt Quang toàn bộ ngưng tụ ở hai chân cùng với chân lục kinh mạch, kinh biệt, gân kinh cùng với lục phủ, kỳ kinh bát mạch, cốt thủy, đại não, trên da mặt. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ u tỉnh lại, hắn thoáng cảm thụ hai chân của chính mình, chỉ cảm thấy hai chân tràn đầy sức mạnh, lại phảng phất khinh như không. Bạch Dạ lập tức đứng lên, mũi chân trên mặt đất hơi điểm nhẹ, thân thể nhất thời hóa thành một vệ sáng trực tiếp xông về phía trước ra 5 trượng đến xa. Lúc này, Bạch Dạ nhận ra được trong cơ thể tinh nguyên còn có một phần nhỏ không có tác dụng đi, Bạch Dạ thầm nghĩ, những này tinh nguyên đã không đủ mạnh hóa toàn thân huyết nục, ta bây giờ là tứ chi mạnh, khu làm hơi yếu, lần này thẳng thắn đem bộ phận này tinh nguyên dùng để cường hóa hạ thân thể huyết nục đi. Coi như không thành được kim cương bất hoại cũng không liên quan. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ lập tức đem những này tinh nguyên đánh tan, để chúng nó toàn bộ tán như thân thể bên trong. Một bên Bạch Nguyệt nhìn thấy Bạch Dạ tỉnh lại, lập tức chạy tới hỏi, "Luka, ngươi bây giờ thế nào rồi? Ngươi bộ kia công phu tên gọi là gì? Còn ngươi nữa vừa nãy lại cường hóa nơi nào?" Bạch Dạ khẽ mỉm cười nói rằng, "Cường hóa một thoáng hai chân, lục phủ, cốt thủy, đầu cùng với da thịt, bây giờ thân thể ta đại bộ phận thần thông đã thành. Trên đùi liền gọi nó vô lượng tốc đi." Bạch Dạ dừng một chút tiếp tục nói, "Ta hiện tại bộ công pháp này này đây ma đạo nhập Phật đạo, lấy xả mù tâm hóa lòng từ bi, đi này đây ma chứng Phật, lấy Phật chứng ma, Phật mà hỗ chứng con đường. Nếu là ma đạo thần công, liền gọi hắn A-tu-la ma công. A-tu-la là Phật quốc lục đạo chúng chi nhất, thiên long bát bộ chúng thần chi nhất, mặc dù phụ Phật, lại vì ác thần. Ta bộ công pháp này cũng là như vậy, tuy rằng bắt nguồn từ Phật môn, nhưng cũng không nên Phật pháp. Tịch diệt thiên tôn cốt chuyển mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò." Chương 75. Chân tướng. Bạch Nguyệt cười một cái nói, "Luka, ngươi luyện võ, đầu tiên là học đạo gia tuyệt thế thần công. Sau đó vừa học Phật môn võ công, sau đó lại là thiên hạ võ học các môn phái, cho tới bây giờ sáng lập ra bộ thứ nhất thần công lại một bộ ma công, thật biết điều trong thế giới vô hạn siêu thoát. Bạch Dạ cũng cười nói, đúng đấy, này A Tu La Ma công lấy dịch cân kinh, A La Hán thần công, Bồ Đề tâm pháp, Kim Cương bất hoại hộ thể thần công cùng với Kim Trung cháo làm căn cơ, tham khảo Tiểu Vô tướng công, Bắc Minh thần công, Thần Túc kinh cùng với Long Tượng bàn ngược công. Đã trải qua 6 năm nhiều sắp tới 7 năm thử nghiệm, cuối cùng càng là ở tẩu hỏa nhập ma thời điểm mới đưa Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Muốn sáng chế một môn thần công đúng là quá khó khăn, bộ kia lấy ngũ hành làm trụ cột thần công, ta trải qua 6 năm cấu tứ, cũng như trước tiến bộ chậm chậm, dựa theo tốc độ như thế này, e sợ hoa cái năm, 6 năm cũng chưa chắc có thể sáng chế. Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi, Luca, ngươi này A Tu La Ma công lấy kim cương bất hoại hộ thể thần công cùng kim trung cháo làm căn cơ, vậy ngươi sau đó chẳng phải là đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm? Bạch Dạ khẽ gật đầu, hẳn là gần như, chỉ cần ta không tiêu tăng công, sẽ không có người có thể đã thương được ta. Bất luận là đao khảm kiếm đâm, hỏa thiêu hạ độc, hẳn là đều khó mà đã thương được ta. Thật là lợi hại. Bạch Nguyệt hâm mộ nói, bất quá đáng tiếc, cái kia mực trúc cắt đứt, ta còn muốn nhìn cây này gậy trúc sau đó sẽ lớn lên thành hình dáng ra sao đây. Như thế đứt rời sau đó, e sợ sau đó lại cũng không nhìn thấy thần diệu như vậy gì đó, thực sự là đáng tiếc ca. Nay thời gian mấy năm bên trong, Bạch Nguyệt cũng mô phỏng theo Bạch Dạ thử lấy một cái gậy trúc. Bất quá rất đáng tiếc, nàng thử nhiều cùng gậy trúc, vẫn như cũ không tìm được một cái có thể hấp thu tinh nguyên. Bạch Dạ sau đó cũng thử tưởng tái tạo một cái, bất quá vẫn như cũ thất bại. Sau đó, hai người chỉ có thể nói viên này gậy trúc khả năng thực sự là một cái ngoài ý muốn, mà Bạch Dạ thì lại là vận khí tốt, tùy tiện chọn một cái gậy trúc liền tìm được viên này ngoại lệ. Bạch Dạ vướt ve trong tay trúc đồng. Cây này trúc đồng mặc dù là mực trúc còn sót lại một phần, thế nhưng như trước cho Bạch Dạ một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Sau đó Bạch Dạ vừa nhìn về phía lúc trước mực trúc sinh trưởng địa phương, nơi đó bây giờ chỉ còn dư lại hai đoạn khô vàng trúc cảnh. Bạch Dạ thấy vậy, thầm nghĩ, xem ra trong tay ta cây này xanh biết trúc đồng phải là toàn bộ gậy trúc tinh hoa. Cây này trúc đồng làm sao có loại thần binh bổn mạng cảm giác, phảng phất sử dụng cây này trúc đồng, võ công gì chiêu thức đều sẽ uy lực lớn phổng. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức một tay cầm gậy, lấy bổng hóa đao, quay về một bên gậy trúc liên tục bổ tam đao. Tam đao qua đi, viên này gậy trúc liền trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Này tam đao chính là nhiên mục đao pháp, đường này đao pháp sau khi luyện thành, ở một cái cây khô bên nhanh phách 9981 đao, lưới dao không thể tổn thương gỗ chút nào, trên đao phát ra sức nóng, nhưng phải đem gỗ nhen lửa nhóm lửa. Khiến thanh trúc thiêu đốt độ khó muốn vượt xa tuổi khô, mà Bạch Dạ vẹn vẹn tam đao liền vượt qua 81 đao hiệu quả, có thể thấy được hắn nhiên mục đao pháp đã vượt xa tiền nhân. Bạch Dạ phách xong này tam đao sau đó lại đem cây này trúc đồng bắt được trước mắt phản phục nhìn tới nhìn lui, thầm nghĩ, trong tay ta nếu là một cái thông thường cương đao, ta rất khả năng cần liên tục bổ 5, 6 đao mới có thể làm cho viên này thanh trúc bốc cháy lên. Nguyên bản võ công đến rồi ta hiện tại loại cảnh giới này, trong tay có hay không có binh khí đã không có quan hệ gì, bất quá cây này trúc đồng ở trong tay ta nhưng không giống nhau, mang tới nó ta chiến đấu lực ít nhất muốn lên thăng một đẳng cấp. Bạch Dạ phản phản phục phục nhìn cây này trúc đồng, càng xem càng là vui vui mừng. Ngay khi Bạch Dạ nhìn chằm chằm trúc đồng xem thời điểm, Bạch Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng hô, "Luca, ngươi mau đến xem, hai người này lão hòa thượng thật giống không nhanh được." Bạch Dạ nghe đến đó thầm nghĩ, ta lúc trước tẩu hỏa nhập ma, trong lúc nhất thời cơ hồ là toàn lực ra tay, này huyền thống cùng huyền từ hai người nếu là bị người mang về Thiếu Lâm tự vậy còn hiểu được cứu. Bất quá ta lúc trước vì phòng ngừa Thiếu Lâm tự tăng nhân quấy rối, đưa bọn họ toàn bộ điểm ngã xuống đất, hiện đi ngang qua thời gian lâu như vậy, thương thế của bọn họ đã chuyển biến xấu. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ theo sắp tối này bên cạnh hai người, hai tay phân biệt đè lại hai người mạch môn, sau đó sử dụng phá pháp huyền đồng hướng về thân thể hai người chung nhìn tới. Bạch Dạ mặc dù chỉ là hiểu sơ y thuật, thế nhưng ở phá pháp huyền đồng cùng bổ thiên thủ dưới sự trợ giúp, này vọng, văn, vấn, thiết trung vọng cùng thiết thật là so với thiên hạ bất kỳ đại phu đều phải cường. Hắn chỉ là liếc mắt nhìn, ngón tay thoáng cảm thụ hạ mạch đập liền đem hai người này tình huống toàn bộ hiểu rõ ràng ràng. Bạch Dạ lập tức nói rằng, nay huyền thống cùng tiểu nguyệt ngươi so đấu nội công thời điểm, ta đột nhiên cắm một tay. Lấy nội công của ta, toàn lực ra tay bên dưới, này huyền thống lại còn sống đến bây giờ, thực sự là lợi hại. Mà huyền từ trạng thái cũng không tốt lắm, bị ta đại kim cương quyền kính vào cơ thể, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, nếu là không nữa thi cứu, e sợ sống không được bao lâu. Bạch Nguyệt một mặt tò mò nhìn Bạch Dạ, "Luca, ngươi muốn cứu bọn hắn?" Bạch Dạ gật đầu một cái nói, "Cái này huyền thống tuy rằng không phân tốt xấu liền ra tay với ngươi, thế nhưng xưa nay cũng coi như hành hiệp trượng nghĩa, huyền từ là Thiếu Lâm tự phương trượng, hắn cũng coi như tích góp chút công đức. Cứu bọn họ một mạng cũng không có gì." Sau khi nói xong, Bạch Dạ vận chuyển công lực, ở hai người bên thai quát lên, toàn thân thả lỏng, không nên chống cự. Đón lấy, hai tay đồng thời thân, ra ngón trỏ, chậm rãi hướng về hai người đỉnh đầu huyệt bách hội trên điểm tới. Hai người này toàn thân không tự chủ được vị nhảy một cái, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt khí từ đỉnh môn trực thấu hạ xuống. Bạch Dạ chỉ điểm một chút quá, lập tức thu về, hắn thân thể không nhúc nhích, đệ nhị chỉ đã điểm hướng về hai người huyệt bách hội sau 1 tấc 5 phần chỗ sau đỉnh huyệt, tiếp theo cường, nạo hộ, phong phủ, đại truy, đào đạo, thân trụ, đạo thần, linh đài một đường điểm tướng hạ xuống, không cần thiết chốc lát, đã xem hai đốc mạch 3 thập đại huyệt lần lượt điểm đến. Đốc mạch điểm xong, Bạch Dạ lại nhảy kỳ điểm ở hai người nhâm mạch 25 đại huyệt, lần này sư nhưng tất cả đều là người nhanh nhẹn, nhưng thấy cánh tay hắn rung động, như tinh đình điểm thủy, một hơi chưa đổi quá, đã điểm xong nhâm mạch các huyệt, này 25 chiêu mặc dù nhanh tự thiểm điện, nhưng chỉ chỗ, hoàn toàn không có mảy may sai lệch. Bạch Nguyệt ở một bên thấy cảnh này cả kinh, Lục Ca đây là muốn lấy nhất dương chỉ thay hai người này mở ra kỳ kinh bắt mạch, lấy này cứu người. Bất quá lấy Lục Ca công lực tới nói, đồng thời đối hai người triển khai như vậy thủ pháp trị thương, chỉ sợ cũng có chút miễn cưỡng đi. Đáng tiếc ta công lực hơi yếu, nhất dương chỉ cũng mới vừa tu luyện đến ngũ phẩm, nếu không cũng có thể giúp hắn chia sẻ một người. Bạch Dạ giờ khắc này chính biến đổi bất đồng thủ pháp cho hai người điểm huyệt. Cuối cùng đái mạch một trận, tức là đại công cáo thành. Cái kia kỳ kinh thất mạch lên một lượt hạ giao lưu, đái mạch nhưng hoàn thân một tuần, lạc eo mà qua, trạng thái như đai lưng, này đây xưng là đái mạch. Lần này Bạch Dạ thụt lùi hai người, rút lui mà đi, trở tay ra chỉ, chậm rãi điểm hai người trương môn huyệt. Này đái mạch tổng cộng có 8 huyệt, Bạch Dạ tốc độ xuất thủ như trước không giảm, chỉ chốc lát sau, hai người đái mạch liền bị Bạch Dạ cho đả thông. Sau đó Bạch Dạ đứng thẳng thu công. Bạch Nguyệt nhìn thấy Bạch Dạ chỉ là cái chán xẻ ra chút hãn, kinh ngạc đi tới hắn bên cạnh hỏi, "Luka, công lực của ngươi lại mạnh như vậy?" Bạch Dạ cười nói, "Hừ, ta Atula Ma công đã đại viên mãn, chân khí trong cơ thể mạnh tuyệt đối sẽ không bại bởi cái kia mấy cái thái âm luyện hình người. Vì lẽ đó đồng thời giúp hai người mở ra kinh mạch trị thương thật sự là không coi là cái gì, chỉ là thoáng mệt một chút mà thôi." Sau khi nói xong, Bạch Dạ lập tức vung tay háo, mặt đất lá trúc nhất thời hóa thành từng đạo lợi kiếm, trực tiếp đánh vào còn lại tăng thân thể người yếu huyệt bên trong. Những nhà sư đó bị Bạch Dạ như thế một thoáng, trên thân thể huyệt đạo nhất thời được cởi ra, từng cái địa đứng lên, cùng đề phòng hai người. Huyền Tịch một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Dạ, "Ma đầu, ngươi lại còn học lén đại lý đoàn thị nhất dương chỉ. Ngươi mở ra chúng ta huyệt đạo có âm mưu gì?" Bạch Dạ cười nói, "Các ngươi có món đồ gì cần ta mưu đồ sao? Ta chỉ là không muốn thương tổn cùng vô tội mà thôi." A Di Đà Phật. Lúc này Huyền Tư mở mắt ra, nói rằng, "Lão nạp nhiều tạ thí chủ ân cứu mạng. Nhất dương chỉ quả nhiên danh bất hư truyền." Bạch Dạ nhìn quanh chu vi một vòng, cười nói, "Xem ra các ngươi này là chuẩn bị phải đem ta để lại." Huyền Nan đi ra nói rằng, "Tà ma ngoại đạo, người người phải trừ diệt." "Tà ma ngoại đạo?" Bạch Nguyệt cả giận nói, "Các ngươi Thiếu Lâm tự mới là che giấu chuyện xấu nơi." Huyền Tư đến Bạch Dạ cứu, vì lẽ đó có thể sống, hắn khẽ cau mày, hỏi, "Nữ thí chủ sao lại nói lời ấy?" Bạch Dạ cười nhạo nói, "5 năm trước, ta đi ngang qua giới Lưu huyện thì, nửa đêm chợt nghe một trận tiếng vang, tò mò liền đi theo, chỉ thấy 3 cái hòa thượng Thiếu Lâm lén lén lút lút cột 2 cô gái suốt đêm ra khỏi thành. Chuyện về sau các ngươi lẽ ra có thể đoán được đi, cái kia 2 cô gái chính là giới Lưu huyện Liêu gia Trang đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, chuyện này ngươi nếu là tìm tới các nàng, vừa hỏi liền biết." Nghe được Bạch Dạ nói có bài có bản, nhưng Thiếu Lâm tăng này người trong lúc nhất thời cũng không nói phản bác. Huyền Bi lúc này đi ra hỏi, "Cái kia Hành Sơn phái trưởng lão Hứa Thanh Nguyên đây?" Bạch Dạ tiếp tục nói, "Vẫn là 5 năm trước, ta đi ngang qua Hành Dương thời điểm, ở ven đường nhìn thấy một tên ăn mày, đột nhiên cảm giác thấy hắn rất đáng thương liền hỏi thêm mấy câu. Tên khất cái kia nói cho ta biết, hắn nguyên bổn cũng là Hành Dương một cái gia đình giàu có, chỉ vì Hứa Thanh Nguyên nhìn chúng nhà hắn đất ruộng, vì lẽ đó khiến độc kế ám hại hắn một nhà, cả nhà của hắn già trẻ đều bị giết sạch sành sanh. Sau đó ta theo tên khất cái kia chỉ dẫn, tìm được rồi lúc trước hắn bị hãm hại căn cứ chính xác cư, vì lẽ đó ta ngay cả Dạ liền giết tới Hành Sơn." Huyền Bi hơi nhúng mày, nói, "Tên khất cái kia vừa có chứng cứ, vì sao không hướng về quan phủ tố giác?" "Hừ." Bạch Dạ hừ lạnh nói, "Đại hòa thượng ngươi là niệm kinh niệm ngốc hả? Tên khất cái kia từ lâu cửa nát nhà tan, coi như nắm giữ chứng cứ thì lại làm sao đấu thắng ra đại nghiệp Đại Hành Sơn phái trưởng lão? Hắn nếu là mình nhảy ra, chẳng phải là muốn bị Hứa Thanh Nguyên đợi vững vàng?" "A Di Đà Phật." Huyền khổ niệm khẩu Phật hiệu, đi ra hỏi, "Cái kia Linh Nam đại hiệp Tư Mã Trưởng Phong lại phạm vào cái gì sai lầm lớn sao?" Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía Huyền Khổ, nói rằng, "Này Tư Mã Trưởng Phong phạm qua cái gì sai, ta không biết. Ta chỉ biết là hắn là chính mình tìm tới ta, muốn giết ta đến cái thế thiên hành đạo, vì lẽ đó hậu quả ngươi biết. Hôm nay nếu không phải xem ở ngươi Thiếu Lâm thường ngày có chút công đức, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống sót trở lại." Huyền Khổ thở dài một cái, sau đó đã không có ngôn ngữ. Bạch Dạ thấy vậy, nói rằng, "Người ta giết, tổng cộng có 2 loại. Số 1, gian dâm cấp giật, ỷ thế hiếp người người. Thứ 2, chính mình tìm tới ta thế thiên hành đạo kia loại gọi là đại hiệp. Loại thứ nhất cố nhiên là người người phải trừ diệt, còn loại thứ 2 mà, bảo sao hay vậy hạng người, chỉ dựa vào một ít không có lửa mà lại có khói tin tức là có thể đối một cái người xa lạ ra tay, người như thế nếu là sống trên đời, sớm muộn sẽ hại chết không ít người. Ta giết bọn họ là tự vệ cũng là ngăn chặn bọn họ tương lai làm hại giang hồ." Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 76. Vạn Hoa Hội. Ở Thiếu Lâm tự hòa thượng sau khi rời đi, Bạch Dạ nhìn khắp nơi bừa bộn trúc lâm, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ, nơi này nếu bị Thiếu Lâm tự phát hiện, cái kia thì không thể lại về tới đây. Huống hồ này trúc lâu cũng bị ta thần công đại thành thì trưởng lực sở xâm, lão đà lão đảo, đã không thích hợp ở lại. Bạch Nguyệt tâm tình vào giờ khắc này cũng thật không tốt, nàng lưu luyến nhìn nhà này sinh sống 6 năm trúc lâu, nói rằng, Luca, nhà này trúc lâu đã không thể ở, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Dạ thầm nghĩ, thời gian bất chi bất giác liền đi qua lâu như vậy rồi, tính toán thời gian khoảng cách Thiên Long Bát Bộ nội dung vở kịch chính thức bắt đầu chỉ có hơn 1 năm thời gian, 1 năm này liền hơi hơi thả lỏng xuống đi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức nói rằng, chúng ta tới Trung Nguyên đã 6, 7 năm, tuy rằng ta thường thường vào Nam ra Bắc, thế nhưng là lưu lại ngươi một người ở đây. Ta nghĩ mang ngươi đi ra ngoài ngắm nghĩa cẩn thận này tốt đẹp non sông, khắp cả Lam Thiên Hạ danh thắng cổ tích, thế nào? Bạch Nguyệt vừa nghe, nhất thời sáng mắt lên, nàng nhiều năm như vậy cùng với Bạch Dạ sinh hoạt, đã sớm chịu ảnh hưởng của hắn, trong lòng cũng có người hiện đại một chút lý niệm. Vì lẽ đó giờ khắc này vừa nghe đề nghị của Bạch Dạ, liền vội vàng gật đầu, nói rằng, Luca, chúng ta đón lấy đi đâu? Bạch Dạ thoáng trầm tư một trận, nói rằng, Lạc Dương thân là các đời cổ đô, gốc gác thâm hậu, đông đảo văn nhân nhà thơ tập hợp, hơn nữa hiện tại đã là tháng ba thiên, không nhìn tới xem Lạc Dương tên khắp thiên hạ mẫu đơn sao được? Ừ. Bạch Nguyệt cũng gật gật đầu. Mẫu đơn ban đầu là làm một vị thuốc ghi chép ở Thần Nông Bản Thảo Kinh, chung, từ lúc Hán triều thời kỳ thì có dụng mẫu đơn trị liệu huyết tứ bệnh đơn thuốc. Tùy triều thì đã xuất hiện không ít mẫu đơn giống, như Phi Lai Hồng, Thiên Ngoại Hồng, Nhất Phất Hoàng, Chiến Phong tiểu các loại. Đường đại mẫu đơn bồi dưỡng kỹ thuật có bước tiến dài, đồng thời, mẫu đơn có ít nhất 5 loại màu sắc, đỏ sẫm, tím sẫm, màu hồng, thông bạch, hoang sắc, còn xuất hiện trùng bịa giống, đường đại cung đình trung còn chú trọng mẫu đơn sen, cũng đối trang trí hoàn cảnh, kéo chặn công cụ, lọ chứa, mấy chiếc đều có yêu cầu nghiêm khắc. Tới Tống đại, đây càng là mẫu đơn phát triển đỉnh cao thời kỳ, Lạc Dương càng là toàn quốc mẫu đơn bồi dưỡng trung tâm. Âu Dương Tu Soạn, Lạc Dương mẫu đơn ký, là trên thế giới sớm nhất một bộ mẫu đơn chuyên phổ, hắn không chỉ hệ thống giới thiệu trồng hoa, yêu hoa, ngắm hoa rầm rộ, còn tương đương chuyên nghiệp địa kỹ thuật mẫu đơn gây giống phương pháp, hoa hình diễn biến xu thế, đặc biệt đối gieo chọn giống và gây giống sản phẩm mới loại phương pháp tiến hành rồi cặn kẽ tổng kết. Bởi Thiếu Lâm tự cùng Lạc Dương chi gian khoảng cách rất gần, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người vẹn vẹn bỏ ra 2 ngày liền đi tới Lạc Dương. Phố lớn hai bên huyên náo tiếng giao hàng hiển lộ hết Lạc Dương phồn hoa, lúc này đúng lúc gặp Lạc Dương Vạn Hoa Hội, khắp thành cầm tú. Hai người ở trong thành lưu luyến quên về, lúc này Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, Âu Dương Văn Trung Công từng ở Lạc Dương mẫu đơn ký, trung viết, Lạc Dương chi tủ, đại để tốt hoa. Xuân thì trong thành không sang hèn đều sen, mặc dù gánh nặng người cũng thế. Hoa nở thì, sĩ thứ lại còn vì là du ngao, thường thường với cổ tự phế trạch có trì đài nơi vì là thị, tỉnh trương ác diệt, sinh ca tiếng cùng người. Tối thịnh với Nguyễn Pha Đê, Trương Gia Vườn, Tây Đường Lê Phường, Trường Thọ Tự, Đê. Ông ngai cùng quách lệnh trạch, đến rơi chính là thôi. Chúng ta không bằng đi trước cách nơi này gần đây Trương Gia Vườn xem một chút đi. Bạch Nguyệt cười nói, Luca, ngươi thực sự là bác học, liền Âu Dương Văn Trung Công thư cũng xem qua. Ở trong mắt Bạch Nguyệt, Bạch Dạ đang nhìn thư phần lớn là lúc đó ở phụ thân trong thư phòng đang nhìn, mà phụ thân trong thư phòng tàng thư là có rất ít cận đại làm. Bất quá nàng không biết là, Bạch Dạ ở hành hiệp trượng nghĩa thời điểm, lúc rảnh rỗi, thường thường sẽ chạy đến một ít gia đình giàu có mượn đọc đồ thư. Vì lẽ đó Bạch Dạ biết Âu Dương tu thư cũng chẳng có gì lạ. Hai người rất nhanh liền đi tới Trương Gia Vườn. Tấm này quê hương vẫn là Lạc Dương Vạn Hoa Hội gần 100 năm qua địa phương náo nhiệt nhất. Trương Gia Vườn chính là gia đình giàu có, trong ngày thường tưởng muốn đi vào tất nhiên là thiên nan và nan, bất qua ở Vạn Hoa Hội trong lúc trong này nhưng dòng người hỗn tạp, tam giáo cửu lưu người đều sẽ tới tham gia cho vui. Vì lẽ đó Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt rất dễ dàng liền tiến vào vườn. Bạch Dạ nhìn Trương Gia trong vườn hoa, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, nơi này mẫu đơn giống quả nhiên mạnh hơn bên ngoài hơn nhiều. Diêu Hoàng, Ngụy Hoa, Tế Diệp Thọ An, Thinh Hồng, Bò Gia Hoàng, Tiềm Khê Phi, Tả Hoa, Hiến Đến Hồng, Diệp Đệ Tử, Hạc Linh Hồng, Thiêm Sắc Hồng, Ngã Cũng Ngất Đàn Tâm, Chu Sa Hồng, Chín Nhị Ngọc Trai, Duyên Châu Hồng, Nhiều Diệp Tử, Thô Diệp Thọ An, Đan Châu Hồng, Liên Hoa Ngạc, Nhất Bách Ngũ, Lộc Thai Hoa, Cam Thảo Hoàng, Một Áp Hồng, Miếng Ngọc Bạch, những này quý báo giống đều nhìn thấy. Trương Gia Vườn không hổ là này 100 năm qua Lạc Dương mẫu đơn địa phương nổi danh nhất chi nhất. Bạch Nguyệt đống nhiên chỉ vào bên cạnh một cây mẫu đơn nói rằng, Luca, ngươi xem cái kia mẫu đơn, một đóa hoa lại khai xuất từ hồng, phấn bạch hai loại màu sắc, thực sự là đẹp đẽ. Bạch Dạ cũng gật đầu một cái nói, hu a lựa tròn dẹp hình, cùng cây, cùng cành đinh mở màu đỏ tím cùng hồng nhạt hai màu hoa, cùng đóa cũng có thể mở cùng khảm tử phấn hai màu, cánh hoa chất cứng rắn, sắp xếp chỉnh tề, cơ bộ cụ mực tử sắp ban, nhị được hơi có biến hóa, nhụy cái 9 đến 11 viên, phòng ý tử sắc, cuống hoa trường mà cứng rắn, đóa hoa thẳng tới. Đây chính là nhị tiểu, có người nói loại này mẫu đơn là mấy năm trước lần đầu xuất hiện ở Ngân Lý Viên, sau đó cấy ghép đến Tào Châu, sau đó gọi là Nhị Kiều. Đại Kiều, Tiểu Kiều nguyên là Tam Quốc thời kỳ một đôi rất đẹp chị em gái, nơi này dụng để hình dung mẫu đơn thật sự là thỏa đáng bất quá. Thì ra là như vậy. Bạch Nguyệt gật gật đầu. Sau đó nàng chợt thấy một bên giấy và bút mực, cười nói, Lục ca không bằng đem bội cây này Nhị Kiều vẽ ra đến, lấy của ngươi bút pháp thần kỳ đan thanh, nhất định có thể đem đóa hoa này thần vận cho miêu tả đi ra ngoài. Bạch Dạ cười nói, nếu Tiểu Nguyệt đều lên tiếng, ta sao dám không theo. Dứt lời, Bạch Dạ liền đi tới một bên bàn bên cạnh. Giờ khác này bên kia đang có một người chính đang vẽ tranh, Bạch Dạ chỉ là thoáng liếc mắt nhìn, liền biết người này là đạo này cao thủ, lúc này lấy lại bình tĩnh, xem xét tỉ mỉ. Chỉ thấy người này họa phong thanh đạm khơi thông, buông tay phô trường, thế muốn bay động, chỉ chốc lát, một bộ mẫu đan đồ liền hiện ra ở trang giấy bên trên. Người kia để bút xuống thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh một bên một cái mạo mị thiếu phụ khích lệ nói, tứ ca đan thanh lại có tiến bộ, rất ít mấy bút liền đem này Nhị Kiều thần vận cho vẽ ra. Người kia cũng cười nói, vẫn là thất muội hoa này chủ tốt. Bạch Dạ nhìn một chút bức họa này, trong lòng khen, lợi hại. Người này vẽ công tuyệt vời, nay thoải mái mâu đan đồ thật có thể xưng được là hoa và chim vẽ chung khó được tinh phẩm. Bất quá ta cũng chưa chắc thua ngươi. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ đi tới bàn bên cạnh, thoáng lấy lại bình tĩnh, tựa hồ chính đang cấu tứ, rất nhanh hắn liền cử bút trên giấy bắt đầu họa. Cái kia khuôn mặt đẹp thiếu phụ vừa thấy được Bạch Dạ, trong lòng cả kinh, người này chẳng lẽ là người trong giang hồ người nghe đến đã biến sắc bạch phát huyết ma, hắn làm sao sẽ tới đây Lạc Dương Vạn Hoa hội? Nghĩ đến đây, nàng trực tiếp lôi kéo nàng vị kia tứ ca. Nàng vị kia tứ ca giờ khắc này đang đứng ở trong hưng phấn, hắn thầm nghĩ, đụng tới cao thủ, người này họa phong cùng ta tuyệt nhiên không giống, hắn sử dụng chu sa các loại, chờ, thuốc màu. Hơn nữa hắn trong bức họa kia sắc thái biến hóa lại hoàn toàn là dụng màu sắc gọt rua đi ra ngoài, đây thật là trước đây chưa từng thấy. Đây là Bạch Dạ chịu kiếp trước hiện đại tranh màu nước ảnh hưởng, giờ khắc này vẽ tranh thời gian trong lúc lơ đãng liền toát ra một cái cùng hiện tại họa phái hoàn toàn bất đồng lưu phái. Kỳ thực Bạch Dạ từ khi luyện thành phá pháp huyền đồng cùng với bổ thiên thủ sau đó, ở tả thực họa phái trên đã có thể nói là tiền vô cổ nhân. Bất kỳ chi tiết nhỏ cũng không chạy khỏi phá pháp huyền đồng quan sát, mà bổ thiên thủ thì lại có thể vẽ ra bất kỳ cái gì mong muốn tác phẩm hội họa, đây chính là hai người kết hợp sau cường hãn chỗ. Hơn nữa Bạch Dạ dung hợp đại ô kỳ huyết sau đó, lại trải qua phép quan tưởng tu luyện hơn 10 năm, tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, hầu như đạt đến vạn pháp quy nhất cảnh giới, trong bức họa kia tâm ý cũng không thiếu. Giờ khác này hắn vẽ kỹ coi như họa thánh tái sinh cũng không thể không nói một cái phục tự. Cái kia thiếu phụ thấy mình liên tục lôi tứ ca 4-5 lần hắn đều không phản ứng, liền biết nàng vị này ca ca đã hoàn toàn đắm chìm trong đối phương tác phẩm hội họa bên trong, nàng không có cách nào chỉ được bồi ở bên cạnh hắn. Trong lúc rảnh rỗi, nàng cũng liếc nhìn Bạch Dạ vẽ, trong lòng kinh ngạc, cái này Bạch Phát Huyết Ma lại còn có một tay như vậy thần diệu đan thanh kỹ năng, người này văn tài võ công đều là trong thiên hạ cao cấp nhất nhân vật, thật là không nổi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Đêm đã đem tác phẩm hội họa hoàn thành, sau đó, Bạch Dạ trầm ngâm một trận, cử bút bên trái trên giáp viết, không cần phồn huyền không cần ca, trong yên tĩnh đối lập càng tình nhiều. Ân tiên một nửa hà phân khỉ, khiết triệt bên cạnh nguyệt triển ba. Xem cửu nguyện thành trang tẩu ngộng, tiếc lưu cần xinh đẹp lô dương mâu. Làm lại ứng với cộng kim đến biệt, phong đọa hương tàn sấn xanh biết toa. Sau đó ở phía sau nhắc lên đại danh của chính mình. Nguyên lai Bạch Phát Huyết Ma bản danh gọi là Bạch Dạ. Cái kia thiếu phụ xem tới đây cũng biết tên Bạch Phát Huyết Ma. Mà nàng bên cạnh người kia đột nhiên nói rằng, tốt vẽ. Chữ tốt. Các hạ chính là xấu kim thể thư pháp người sáng lập Bạch tiên sinh sao? Ta xem tiên sinh ngón này vẽ kỹ cũng tự thành một phái, như vậy thư họa song tuyệt, thật là không nổi, ghê gớm a. Bạch Nguyệt lúc này xen vào nói, ta Lục ca dĩ nhiên không nổi, hắn bác người cường thức, cầm kỳ thư họa không gì không biết, không gì không giỏi. Tiểu Nguyệt. Bạch Dạ nhẹ giọng kêu lên, ngăn trở Bạch Nguyệt đối với mình thổi phồng, sau đó hướng về người kia khẽ gật đầu, cười nói, quá khen, các hạ này tấm mẫu đan đồ cũng thật là tuyệt vời. Chỉ là mấy bút liền đem mẫu đơn viên mãn, nùng tình, phú quý, ung dung hoa quý tâm ý biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, này cũng là ít có hàng cao cấp. Người kia tự rêu nói, tại hạ bất quá bắt chước lời người khác thôi, coi như vẽ kỹ lại tình cũng không sánh được Bạch tiên sinh như vậy một mình sáng tác ra một cái lưu phái khai sơn tổ sư. Luận vẽ kỹ, ta Ngô Linh quân bái phục chịu thua. Sau khi nói xong, người kia liền không lưng hướng về Bạch Dạ bái một cái. Ngô Linh quân. Bạch Dạ nhẹ giọng niệm đến, nguyên lai các hạ chính là Vô Nhai tử đồ tôn vẽ cùng Ngô Linh quân. Chẳng trách vẽ kỹ như thế. Tiếp theo Bạch Dạ vừa nhìn về phía một bên cái kia thiếu phụ, nói rằng, vị cô nương này nếu gọi ngươi tứ ca, mà ngươi lại gọi nàng thất muội. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi phải là mê gái Thạch Thanh Lộ đi. Vô Nhai tử tam tử vừa ra khỏi miệng, Nô Linh Quân cùng Thạch Thanh Lộ hai người nhất thời thân hình chấn động, Nô Linh Quân lúc này mới nhận ra Bạch Dạ, hắn kinh hô, ngươi là Bạch Phát Huyết Ma. Bạch Dạ cười một cái nói, có thể gặp được các ngươi thật tốt, ta nhớ tới Tiết Mộ Hoa sẽ ngủ ở Lạc Dương phủ cận đi. Vừa vặn mời các ngươi dẫn đường. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 77. Lần đầu gặp gỡ Tiểu Phong, trên. Có câu nói từ xưa y võ không ở riêng, Bạch Dạ bây giờ võ công cũng coi như là tuyệt đỉnh, thế nhưng y thuật này một khối ỷ vào phá pháp huyền đồng cùng bổ thiên thủ cường đại thần thông nhưng chỉ so với bình thường đại phu hơn một chút mà thôi. Ở Bạch Dạ trong lòng, như là không thể trở thành thần y, khó tránh khỏi có chút lãng phí đã biết hai đại thần thông. Mà Ngô Linh Quân cùng Thạch Thanh Lộ hai người nghe nói Bạch Dạ muốn tìm Tiết Mộ Hoa, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là đối phương đã xảy ra chuyện gì hoặc là có cái gì bệnh nhân cần tìm huynh đệ mình trị liệu. Hai người lại nhìn một chút Bạch Dạ, thầm nghĩ, người này thiếu niên đầu bạc, nói không chắc là đạt được cái gì trùng chứng. Hai người tuy rằng như vậy suy đoán, thế nhưng như trước trong lòng cảnh giác, chỉ nghe Thạch Thanh Lộ đề phòng hỏi, Bạch Phát Huyết Ma, ngươi từ nào có biết chúng ta tên tổ sư? Bạch Dạ khẽ mỉm cười, chỉ nói, các ngươi sư phụ tựa hồ không có đem Tiêu Giao phái tối tinh thâm công phu truyền cho các ngươi, Bắc Minh thần công, Tiểu Vô tướng công, Thiên Trường địa cửu bất lao trưởng xuân công, những này các ngươi cũng sẽ không, thực sự là đáng tiếc. Muốn ta dạy cho các ngươi sao? Các hạ rốt cuộc là ai? Nô Linh Quân nghiêm túc hỏi, tại sao đối với chúng ta môn phái sự tình biết đến rõ ràng như vậy, lẽ nào ngươi là Thiên Sơn vị sư bá kia tổ đệ tử? Bạch Dạ nói rằng, ta là ai không cần các ngươi quản, mục tiêu của ta chỉ là Tiết Mộ Hoa y thuật mà thôi. Các ngươi người sư huynh này đệ tám người cũng không món đồ gì cần ta mưu đồ. Luận võ công, các ngươi kém ta nhiều lắm, luận cầm kỹ, Khang Quảng Lăng cũng chưa chắc có thể thắng ta, luận tài đánh cờ, Phạm Bách Linh cũng không nhất định là đối thủ của ta, thư họa chi đạo tất nhiên là không cần nhiều lời, bác người cường thức này một khối, cậu thả đọc tuy rằng mạnh hơn ta, nhưng đó cũng là tuổi tác, từng trải có hạn, đối với hy khúc, ta lại không hứng thú gì. Bây giờ nghĩ lại cũng là Tiết Mộ Hoa y thuật, Phùng A Tam một tượng hoạt cùng với ngươi Thạch Thanh Lộ này tay trồng hoa bản lĩnh có thể làm cho ta có chút hứng thú. Thạch Thanh Lộ như trước thần tình nghiêm túc, nói rằng, ngươi nếu là không nói rõ ràng lai lịch của chính mình, chúng ta là sẽ không nói cho ngươi Ngũ Ca gia ở đâu. Bạch Dạ cười một cái nói, võ công của ta cùng Tiêu Giao Tử có một tia quan hệ, ta xem như là gián tiếp đạt được truyền thừa của hắn, các ngươi chỉ cần biết rằng điểm này là được. Còn Tiết Mộ Hoa gia, ta đã biết hắn sẽ ngủ ở Lạc Dương Chi Nam Liễu Tông Trấn, ta đều đến rồi Lạc Dương, hắn còn chạy thoát sao? Ta tìm các ngươi dẫn đường chỉ là lười được bản thân tìm kiếm, các ngươi đã cho ta không tìm được nhà hắn ở đâu. Hai người trong lòng biết nếu là Bạch Dạ phải tìm được Tiết Mộ Hoa thật sự là đơn giản đến cực điểm, mà bọn họ nếu là dẫn đường, đến rồi Tiết Mộ Hoa trong nhà, dựa vào chính mình Ngũ Ca một chút độc dược cùng với Trang Tử Thượng một ít cơ quan, hợp ba người lực lượng không hẳn liền không đấu lại Bạch Dạ. Nghĩ đến đây, Nô Linh Quân lúc này nói rằng, được, chúng ta dẫn đường, hy vọng các hạ có thể tuân thủ lời hứa. Bạch Dạ gật đầu một cái nói, không đổi, đợi chúng ta tại đây hội hoa xuân nhiều chơi mấy ngày lại nói, này thành Lạc Dương mỗi năm một lần vạn hoa hội. Liền rời khỏi như thế thật sự là quá đáng tiếc. Thạch Thanh Lộ cô nương nhưng là hoa chung mọi người, mấy ngày nay không ngại liền mang theo chúng ta tại đây hội hoa xuân chung đi dạo làm sao. Thạch Thanh Lộ không có cách nào chỉ được nghe theo, nàng nghĩ thầm, này giết người doanh giã Bạch Phát Huyết Ma lại cũng là một cái yêu hoa người. Sau đó mấy ngày, Bạch Dạ, Bạch Nguyệt, Nô Linh Quân, Thạch Thanh Lộ bốn người đều ở đây Lạc Dương các đại hội hoa xuân thượng lưu chuyển, mấy ngày nay ở chung, Nô Linh Quân cùng Thạch Thanh Lộ đối Bạch Dạ hình ảnh cũng có rất nhiều đổi mới. Bạch Dạ đến từ hiện đại một chút hội họa lý niệm, kỹ xảo lệnh Ngô Lĩnh Quân rất là hưng phấn, mà hắn kiếp trước sinh vật học sở học vô đất bồi dưỡng, tổ chức bồi dưỡng các loại, chờ, tri thức cũng lệnh Thạch Thanh Lộ mừng rỡ như điên. Dọc theo đường đi Bạch Dạ huyên bác học thức lệnh hai người đều mấy vị bội phục, hai người bọn họ trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến, Bạch Phát Huyết Ma chẳng lẽ là tổ sư ra vậy nhân vật tuyệt thế, ngoại trừ võ công ở ngoài, thậm chí ngay cả cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, thiên văn địa lý, binh pháp nhu lược, thương mậu trồng trọt không chỗ nào không tinh. Cõi đời này dĩ nhiên thật sự có nhân vật như vậy. Mấy ngày nay hai người đều đùa rất tận hứng, bất quá ở du ngoạn trong quá trình, Bạch Dạ vẫn là phát hiện mấy ngày nay thành Lạc Dương chung các loại nhân vật tam giáo cửu lưu chính đang chậm chậm giảm thiểu. Bạch Dạ vừa bắt đầu cũng không để ý lắm, sau đó hắn cũng dần dần phát hiện những người này tựa hồ không có đi, mà là nhòm ngó trong bóng tối đoàn người mình. Có sự phát hiện này sau đó, Bạch Dạ thầm nghĩ, xem ra bọn họ là hướng ta tới, danh lợi cảm động, tự cho là giết ta là có thể tên khắp thiên hạ. Hừ, một đám ngu xuẩn. Hội hoa xuân sau khi kết thúc, Bạch Dạ bốn người liền đi đại môn trực tiếp ly khai thành Lạc Dương, hướng nam chạy đi. Ra khỏi thành bất quá khoảng 10 dặm lộ, bốn người liền bị một đám ăn mày vây. Đám này ăn mày người cầm đầu thân hình cao lớn không thua với Bạch Dạ, chừng 30 tuổi, trên người mặc màu xám cũ bố bào, đã hơi có rách nát, bên hông cắm vào một cái màu bích lục đoàn đồng, lông mày rậm mắt to, mũi cao rộng rãi khẩu, một tấm tứ phương mặt chữ quốc, rất có phong sương vẻ, nhìn quanh thời khắc, rất có uy thế. Mà phía sau hắn đi ra bốn tên ông lão, có râu bạc trắng tóc bạc, có mặt mày hường hào. Trong tay mỗi người nắm binh khí, phân chiếm bốn góc, đem Bạch Dạ, Bạch Nguyệt, Nô Linh Quân, Thạch Thanh Lộ bốn người vây. Bạch Dạ bình tĩnh nhìn bốn phía, cười nói, cái bang cũng thật là cho ta mặt mũi, Tiểu bang chủ, Mã phó bang chủ, chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính còn có Trần Cô Nhạn, Nô trưởng Phong hai vị trưởng lão, các ngươi nhiều người như vậy vây quanh chúng ta để làm gì? Tiểu Phong nhìn chằm chằm Bạch Dạ, nói rằng, Bạch Phát Huyết Ma thật can đảm sắc, bị chúng ta nhiều người như vậy vây nốt lại mặt không biến sắc. Ta đây là người tài cao gan lớn. Bạch Dạ cười nói, hiện nay võ lâm, ngoại trừ Thiếu Lâm liên thủ với cái bang toàn lực ứng phó, bằng không không người nào có thể giữ lại được ta. Các ngươi những người này kém xa, ta nếu là coi là thật phải ra khỏi tay, ở đây này hơn 100 người cũng không mấy cái có thể tiếp tục sống. Bạch Dạ nói cũng đích thật là lời nói thật, lấy hắn nhìn trời hạ võ học hiểu rõ cùng với phá pháp huyền đồng cùng bổ thiên thủ huyền hay, thiên hạ này e sợ chỉ có Thiên Sơn Đồng Mỗ, Lý Thu Thủy cùng với Tảo Điệu Tăng các loại, chờ, số ít mấy người có thể tiếp được hắn mấy chiêu. Hơn nữa hắn mới luyện thành vô lượng túc, này lực sát thương càng là khủng bố. Có câu nói tay là hai cánh cửa, toàn bằng chân đánh người, cánh tay lưu bất quá bắp đùi, người trên đùi sức mạnh nói như vậy là cánh tay gấp ba, chỉ có điều chân đại thể phải giữ vững thân thể cân bằng, rất ít người chuyên luyện cước pháp. Nếu có người thật có thể đem chân luyện đến giống như tay linh hoạt, vậy người này chân kính nhất định bá đạo cực kỳ. Bạch Dạ luyện thành vô lượng túc sau đó, chính là như vậy, ngoại trừ kiếm khí một loại công pháp ở ngoài, bây giờ hắn công kích mạnh nhất chính là cước pháp. Bạch Dạ này lời nói mặc dù là lời nói thật, thế nhưng cái ba người nhưng mỗi một cái tin phục. Nô Trường Phong nộ quát một tiếng ngông cuồng liền trực tiếp ra tay. Nô Trường Phong trung cầm là chuôi quỷ đầu đao, lưng dày nhận mỏng, thân đao rất, Di Trường, hắn hét lớn một tiếng rút ra quỷ đầu đao, trực tiếp hướng về Bạch Dạ một đao chém ngang đi. Nô Trường Phong một đao này hết thể huyền diệu chiếu rọi ở trong mắt Bạch Dạ, mà Bạch Dạ giờ khắc này cũng có tâm hiển lộ võ công. Chỉ thấy hắn chậm rãi thân, ra ngón trỏ tay phải, trực tiếp hướng về Nô Trường Phong một đao này đánh tới. Mọi người tại đây vừa thấy Bạch Dạ như vậy ra chiêu, đều thầm nghĩ, này Bạch Phát Huyết Ma hẳn là bị hóa điên. Lấy Nô Trưởng lão một đao này hung mãnh, coi như là một cây gậy sắt cũng có thể cho hắn chặt đứt, hắn lại dám dụng một ngón tay đi chặn. Bất quá rất nhanh, mọi người liền kinh hãi. Chỉ thấy Bạch Dạ ngón tay đụng tới lưỡi dao sau đó, Nô Trưởng Phong quỷ đầu đao lại tiền không vào được, ngón tay hắn chung cũng không có máu tươi chảy ra. Sau đó Bạch Dạ con ngón tay búng một cái, Nô Trưởng Phong nhất thời cả người chấn động, sau đó liền té bay về phía Bạch Dạ. Bạch Dạ rất tùy ý một tay nắm lấy hắn đỉnh đầu. Chiến cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển, trong vòng một chiêu, Bạch Dạ liền sanh cầm Nô Trường Phong. Như vậy hời hợt liền bắt sống cái bang Lục lão một trong Nô Trường Phong, Bạch Dạ giờ khắc này hiển lộ võ công thực tại chấn kinh rồi cái bang mọi người. Liền ngay cả Kiều Phong cũng không miễn kinh hãi, người này lẽ nào đem kim trùng cháo thiết bố sam các loại công phu tu luyện đến đại viên mãn, bằng không làm sao dám tay không chặt đao, mà hắn bắt giữ Nô trưởng lão kia chiêu lại là cầm long công. Này Bạch Phát Huyết Ma không hổ là hoành. Đi giang hồ đại ma đầu. Võ công sâu không lường được, mà Bạch Dạ này chỉ tay cũng đúng là một cái hiểm chiêu, coi như hai tay hắn luyện thành bổ thiên thủ, chỉ bằng vào một đầu ngón tay đi chặn đối phương đại đao cũng khó tránh khỏi sẽ được bị thương. Bạch Dạ kỳ thực sớm đã dùng phá pháp huyền đồng nhìn ra Ngô Trường Phong một đao này nội tình, hắn này chỉ tay hoàn toàn là che ở đao thế yếu nhất một điểm mặt trên, nơi tay chỉ đụng tới lưỡi dao trong nháy mắt, trên ngón tay của hắn bắp thịt của hơi chấn động mấy lần, đem đối phương lực đạo hoàn toàn cho tháo, cuối cùng dựa vào kim trung cháo cùng với bổ thiên thủ liền hay hoàn toàn cản lại một đao này. Bạch Dạ cười nhìn cái bang mọi người, ta chỉ cần nhẹ nhàng hơi dùng sức, Nô Trường Phong lại phải chết. Các ngươi bây giờ còn cảm thấy ta là cùng các ngươi đùa giỡn hay sao? Bạch Thế Kính lúc này đi lên trước nói rằng, các hạ võ công kinh người, bất quá coi như ngươi có thể sát quang chúng ta, của ngươi những này đồng bạn đây, muội muội ngươi cũng khó tránh khỏi sẽ có sở tổn thương đi. Bạch Dạ cười nhạo nói, ngươi đang uy hiếp ta. Các ngươi cái bang không phải tự xưng là danh môn chính phái, lại cũng làm ra loại này hạ lưu hoạt động. Hơn nữa ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ sao? Ta 5 tuổi thời điểm là có thể mang theo muội muội ở đại quân dưới sự đuổi giết giết ngược lại đối diện đầu lĩnh, ngươi thật sự cho rằng còn con này chừng 100 tên ăn mày là có thể lưu lại chúng ta huynh muội? Chỉ muốn các ngươi hôm nay dám đụng đến ta muội muội, ta ngày sau tất diệt các ngươi cả nhà. Liền coi như bọn họ là trung thực nông dân, cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta chạy mất. Tiếp theo Bạch Dạ lại nhìn một chút Ngô Linh Quân cùng Thạch Thanh Lộ, nói rằng, hai vị này nhưng là Tiết Mộ Hoa kết nghĩa huynh muội, cùng ta không có chút quan hệ nào, muốn giết muốn quắt tùy các ngươi liền. Tiết Mộ Hoa ba chữ vừa ra, đối mặt đám kia ăn mày không khỏi một trận kiêng kỵ. Có câu nói người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém đắc tội cũng không ai dám đắc tội số này xưng đệ nhất thiên hạ thần y Tiết Mộ Hoa. Mà đây chính là Bạch Dạ mục đích, chỉ cần đối phương ra tay thời khắc có như vậy một tia kiêng kỵ, chính mình sẽ càng thêm ung dung. Tiêu Phong thân là bang chủ cái bang, lập tức liền nhận ra được chính mình bang chúng dị dạng, thầm nghĩ, này Bạch Phát Huyết Ma tốt gian trá, đầu tiên là triển lộ võ công gây nên mọi người kiêng kỵ. Sau đó lại dùng ngôn ngữ hoặc là hiệp nghĩa chi đạo hoặc là uy hiếp kích chúng ta không dám đối phó muội muội của hắn cùng bên cạnh hai người này. Cứ như vậy, chúng ta ra tay khó tránh khỏi liền muốn bó tay bó chân, hắn có thể một thân một mình tiêu diệt Nam Lĩnh 36 trại, quả thật là không thể coi thường. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 78. Lần đầu gặp gỡ Tiểu Phong, chung. Tiểu Phong lập tức lên tiếng nói rằng, Bạch công tử, chúng ta chuyến này chỉ là muốn biết ngươi và bản bang đại nghĩa phân đà Chu đà chủ trong lúc đó có thù oán gì, tại sao ngươi muốn giết hại hắn? Chu đà chủ, ngươi nói là 2 năm trước bị ta giết cái kia ăn mày, ta và hắn không cựu không oán. Bạch Dạ cười nói, ngày ấy ta chính đang nhạc dương uống rượu ngắm cảnh, vậy mà ta mặt sau bỗng nhiên thoát ra một tên ăn mày, không nói hai lời mượn đao hướng về ta phía sau lưng bổ tới. Đối mặt loại này đánh lén ám toán tiểu nhân hèn hạ, ta đương nhiên sẽ không với hắn giảng đạo lý gì. Ta mang ngoại đạo, người người phải trừ diệt. Lúc này, từ trong đám người truyền đến một thanh âm. Bạch Dạ ánh mắt như điện, trực tiếp hướng về người kia nhìn lại, tả rỗi tay một cái, nắm vào trong hư không một cái, một cổ khí lưu hướng về người kia chuyển đi. Cái kia người nhất thời sinh không khỏi mình địa phi thân đến Bạch Dạ trước mặt, Bạch Dạ thuận thế trực tiếp chộp vào người kia phong miệng khí hộ cùng tuyển cơ hai huyệt. Bạch Dạ trên tay vận may, chân khí từ người kia hai nơi huyệt đạo trung thấu đem đi vào, men theo kinh mạch, thẳng đến hắn đầu gối trung ủy, sân thượng hai huyệt. Hắn đầu gối bùng rùn, không tự chủ được ngã quỵ ở mặt đất. Cái bang mọi người thấy Bạch Dạ như vậy dễ dàng lần thứ hai hạn chế một người, không không thất sắc. Ta mang ngoại đạo. Bạch Dạ lạnh giọng nói rằng, ngươi nói là các ngươi cái bang cái kia cái gì Chu Đả chủ sao? Sau lưng ám tiễn hại người, xác thực đê tiện vô liêm sỉ, tà ma ngoại đạo bốn chữ này, hắn hoàn toàn xứng đáng. Cái bang mọi người không khỏi trợn mắt đối mặt, bất quá giờ khắc này nhưng lại không người dám lên tiếng cãi lại. Tiêu Phong thấy phía bên mình tinh thần lại được đả kích, trong lòng biết không ổn, nhưng cũng không biện pháp gì, tất cả võ công của chính mình không sánh được Bạch Dạ, giờ khắc này tình cảnh trong nháy mắt liền lạnh xuống. Lúc này, bị Bạch Dạ bắt được Ngô Trường Phong đống nhiên lớn tiếng nói, ma đầu, ta hôm nay tải ở trong tay ngươi, quá mức chết một lần mà thôi. Thế nhưng đừng nghĩ nói xấu chúng ta cái bang danh dự. Kha kha. Bạch Dạ cười lạnh nói, này chính là các ngươi danh môn chính phái tác phong, là chính là tà đều là ngươi môn vừa lên tiếng, thật là bá đạo. Ngươi luôn mồm luôn miệng gọi ta ma đầu, vậy ngươi đúng là nói một chút, ta có thể giết sai rồi người nào? Ngươi nếu như có thể nói ra một người, ta lúc này thả ngươi. Nô Trưởng Phong giờ khắc này cũng không thèm đến sửa, hắn lớn tiếng nói, bản bang Chu Đả chủ một mực trong trốn giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, kết quả nhưng mất mạng tay ngươi. Hừ. Bạch Dạ nói rằng, đi giang hồ liền phải làm tốt tử chuẩn bị, ta cùng với hắn không thù không oán, hắn nhưng đến làm hại ta, người như thế chết rồi cũng là đáng đời. Lúc đó ở đây cũng không chỉ hai người chúng ta, còn lại giang hồ nhân sĩ quá nửa là kiêng kỵ các ngươi cái bang, vì lẽ đó đem nước bẩn toàn bộ dội ở trên người ta, một đám tiểu nhân mà thôi. Cái kia Thiếu Lâm tự cái kia mấy cái cao tăng đây. Ngô Trường Phong tiếp tục nói. Nghe được Ngô Trường Phong nhắc lên đệ tử Thiếu Lâm, một bên Bạch Nguyệt không nhịn được cười nhạo nói, ngươi còn không biết chúng ta mấy ngày trước ở đâu đi. Thiếu Lâm tự những người kia, chúng ta 7 ngày tiền ở Thiếu Lâm tự cùng Huyền Từ Phương Trượng cùng với Huyền An, Huyền Tịch, Huyền Cổ, Huyền Bi các loại, chờ, mấy vị đại sư từng giải thích, bọn họ Thiếu Lâm đều không truy cứu, các ngươi cái bang cũng thật sự là nhiệt tình a. Nghe được Bạch Nguyệt lời nói sau, ở đây cái bang người cũng là cả kinh. Một cái bọn họ hoảng sợ Bạch Phát Huyết Ma lại dám trên Thiếu Lâm cùng Huyền Từ Phương Trượng bọn họ giải thích Thiếu Lâm tăng người cái chết, thứ hai hoảng sợ này Thiếu Lâm tự mấy cái hòa thượng e sợ đúng là phạm vào cái gì tội lớn, bằng không vì sao Thiếu Lâm tự đều không truy cứu. Nô Trường Phong hơi nhướng mày, tiếp tục nói, cái kia Sơn Tây Hỏa Long Động, toàn bộ môn phái đều bị ngươi diệt, lẽ nào bọn họ trên dưới toàn bộ đều đáng chết sao? Không sai. Bọn họ mỗi một người đều đáng chết, Hỏa Long Động từ trên xuống dưới sẽ không một cái không đáng chết. Bạch Dạ híp mắt lại, một luồng dọa người sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, trên giang hồ đông đảo môn phái chi tiêu hàng ngày thường thường muốn dựa vào buôn bán, hoặc là chính mình phái người bán dạo, hoặc là kinh doanh khách sạn, hay hoặc là làm tiêu cục ngành nghề, thậm chí là buôn lậu muối lương quân hỏa. Hết thể những này ta cũng có thể mặc kệ, không quá long động trong âm thầm làm ra nhưng là buôn lậu nhân khẩu hoạt động. Bọn họ ỷ vào thân ở Tống, Liêu, Tây Hạ Tam Quốc giao giới chỗ địa lợi chi liền, vãng lai với Tam Quốc trong lúc đó chung quanh cướp giật nhân khẩu. Đem người Hán phiến hướng về Đại Liêu, Tây Hạ, đem người Khiết Đan phiến hướng về Đại Tống, Tây Hạ, đem đảng hạng người phiến hướng về Đại Tống, Đại Liêu. Hơn nữa bọn họ toàn bộ môn phái đều tham dự việc này, các ngươi nói bọn họ không đáng chết sao? Chuyện này đột nhiên nghe được tin tức như thế, Nô Trường Phong cũng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Lúc này, Bạch Dạ tiếp tục nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Thái Nguyên chủ nhà họ Tư đồ con trai của tiểu chính là bị bọn họ buôn bán đến Lớn Liêu đi. Các ngươi nếu không tin, cứ việc đi tìm Tư đồ gia chủ hỏi dò chính là. Cái kia sinh động với lưỡng hổ phùng ra đây. Con cái chung một người cao giọng hỏi, bọn họ tổng không làm cái gì sai lầm lớn đi. Hừ, đây là thù riêng. Bạch Dạ hừ lạnh nói, 20 năm trước bọn họ ứng với đại lý Dương Nghĩa Trinh Sở Yêu, tham dự đại lý quốc phản loạn. Cha mẹ ta cùng với đại ca, nhị ca, tam ca đều bị giết, tứ ca mang theo ta và tiểu muội thật vất vả chạy ra, lại gặp phải bọn họ mai phục. Bọn họ đã có đảm tham dự phản loạn, vậy thì tốt làm tốt chu diệt cửu tộc chuẩn bị. Việc này, đại lý quốc tiên long tự chư vị cao tăng đều có thể làm chứng. Cái kia Hoàn Nam người của Lôi ra đây, bọn họ lại làm chuyện thương thiên hại lý gì? Lúc này một cái khác ăn mày chất vấn. Bạch Dạ trực tiếp nói, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hoàn Nam người của Lôi ra, bọn họ cũng không phải ta giết. Bọn họ là lúc nào bị giết? Năm trước tháng 11 thời điểm. Bạch Dạ hồi đáp, ta mấy năm qua ở trong trốn giang hồ cất bước chủ yếu là đang tìm kiếm một ít rắn độc, độc trùng, mùa đông thời điểm chuột bỏ côn trùng rắn giết toàn bộ bắt đầu trốn, ta sẽ không lại trong trốn giang hồ lộ diện. Chính các ngươi ngẫm lại, chỉ có gần 2 năm qua mới ở mùa đông truyền ra ta giết người tin tức đi. Theo Bạch Dạ kể rõ, đám này ăn mày càng ngày càng không có ý chí chiến đấu. Bọn họ vốn là tự xưng là tránh nghĩa một phương, kết quả ở Bạch Dạ này có căn có cư kể rõ bên dưới, lập tức liền trở nên cực kỳ bị động. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời khó thích ứng, bị người trong thiên hạ kêu gọi đại ma đầu lại là một cái hiệp nghĩa nhân sĩ. Bạch Dạ đống nhiên nói rằng, trong thiên hạ trước hết truyền ra ta Bạch Phát Huyết Ma danh hiệu này địa phương là ở Hai Hoài một vùng đi. Ở nơi đó có một thế lực quá lớn, người đối với ta không quá hữu hảo, chỉ sợ sẽ là người kia ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa đi. Giờ khác này hết thảy ăn mày toàn bộ trầm mặt lại, liền ngay cả Tiểu Phong cũng trầm mặt lại. Một bên Mã Đại Nguyên thầm nghĩ, lần này nếu là cứ như vậy thả chạy Bạch Phát Huyết Ma, chúng ta cái bang ở trong trốn giang hồ thanh danh thì xong rồi. Thật sự là người trong giang hồ sinh không khỏi mình a. Mặc dù này Bạch Phát Huyết Ma là chân chánh hiệp nghĩa chi sĩ, chúng ta cũng không thể không giao thủ với hắn. Bất quá chuyện như vậy bang chủ không tiện mở miệng, liền do ta Mã Đại Nguyên tới làm này tên ác nhân đi. Nghĩ tới đây, Mã Đại Nguyên cao giọng nói rằng, ma đầu, này chỉ là của ngươi lời nói của một bên thôi, thật hay giả còn cần đi thăm dò chứng, các ngươi vẫn là đàng hoàng cùng chúng ta đi thôi. Các loại, chờ, điều tra rõ chân tướng, nếu là sự thực đúng như lời ngươi nói, chúng ta cái bang tự sẽ cho ngươi chịu nhận lỗi. Các ngươi muốn giam lòng ta. Bạch Dạ lạnh giọng nói rằng, đã như vậy, liền để ta lĩnh giáo hạ các ngươi cái bang Hàng Long 28 trưởng cùng đả cầu đồng pháp. Sau khi nói xong, Bạch Dạ thân hình thoát một cái, nghiêng người đạo Kiều Phong bên người, mở ra tay trái hướng về hắn phong khẩu huyệt thiên trung chụp tới. Mặc dù Kiều Phong từ lúc Mã Đại Nguyên lên tiếng thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng, bất quá giờ khắc này Bạch Dạ vẹn vẹn loáng một cái sẽ đến bên cạnh mình, trong lòng cũng không khỏi kinh hãi nói, thật nhanh thân pháp. Kiều Phong phần eo dùng sức một cái thiết bản kiều tách ra một chảo này, đồng thời chân phải đột nhiên hướng lên trên đá một cái. Bạch Dạ tuy rằng một chảo này thất bại, bất quá hắn vuốt phải thuận thế mà xuống, đã nắm lấy Kiều Phong chân nhỏ. Kiều Phong phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, hắn trong nháy mắt thẳng lên eo bản, một chiêu kiến long tại điển hướng về Bạch Dạ phong khẩu đánh tới, đồng thời đùi phải dùng sức nỗ lực thoát khỏi Bạch Dạ khống chế. Bạch Dạ tay phải niêm phong lại Kiều Phong trường lực, tay trái thoáng buông lỏng. Hai người trường lực vừa chạm vào vừa về, mà Kiều Phong cũng dựa vào một trường này lực đạo cấp tốc lùi về phía sau mấy bước, cùng Bạch Dạ kéo dài khoảng cách. Bạch Dạ giờ khắc này hữu tâm học trộm Hàng Long 28 trưởng cùng đả cầu đồng pháp, vì lẽ đó cũng không có làm khó dễ Tiểu Phong, bằng không lấy công lực của hắn cùng thân lực, Tiểu Phong làm sao có khả năng từ trong tay hắn chạy mất. Bạch Dạ mỉm cười nói, một trưởng này có chút ý nghĩa, tên gọi là gì? Tiểu Phong giờ khắc này đối Bạch Dạ võ công đã kiêng kỵ tới cực điểm, thầm nghĩ, vừa nãy tuy rằng chỉ là như thế ba chiêu hai thức, ta cũng đã nắm ra bản thân toàn bộ bản lĩnh, nếu là vừa nãy lực đạo yếu đi như vậy một tia, chỉ sợ ta đã ngã xuống. Tiểu Phong ngưng trọng nhìn chằm chằm Bạch Dạ, nói rằng, kiến long tại điển. Tốt chiêu, ta lại đến thử xem kế tiếp 27 trưởng. Bạch Dạ nói liền lần thứ hai hướng về Kiều Phong vọt lên. Một bên Mã Đại Nguyên, Bạch Thế Kính mấy người cũng là trong trốn giang hồ hảo thủ, quanh năm sông sáo giang hồ, nhãn lực càng là chắc tuyệt, chỉ gần như vậy mấy chiêu, bọn họ liền nhìn ra Kiều Phong đã nằm ở rõ ràng hạ phong. Mã Đại Nguyên cao giọng hô, các anh em cùng tiến lên. Bạch Dạ thấy vậy, lạnh nhạt nói, Tiểu Nguyệt, ngươi lui lại, hiện tại vừa vặn thử xem ta tự nghĩ ra A Tu La Ma công uy lực. Bạch Nguyệt đối ca ca của chính mình tự nhiên là tràn đầy tự tin, nàng gật đầu đáp một tiếng, liền trực tiếp vận lên Lăng Ba Vi bộ tả thiểm hữu tỷ chạy ra khỏi cái bang vây quanh, này cũng may mắn là cái bang mọi người không có nhằm vào nàng, bằng không lấy võ công của nàng tuyệt đối là trốn không thoát đâu. Một bên nguyên bản liền nằm ở xem cuộc vui trạng thái Ngô Linh Quân cùng Thạch Thanh Lộ cũng trong nháy mắt lùi ra, bọn họ cũng muốn nhìn một chút Bạch Dạ trong miệng nói A Tu La Ma công đến cùng là dạng gì. Giết! Bạch Dạ không có ba người cản tay, lập tức vận chuyển thần công, cái này giết tự là vận lên phái Thiếu Lâm Chí Cao Vô Thượng Nội Công Kim Cương Thiện Sư Tử Hống công phu, một luồng nội ra kinh lực, nhất thời lấy Bạch Dạ làm trung tâm hướng bốn phía tản đi. Đứng mũi chịu sao Bạch Thế Kính chỉ cảm thấy đầu não một ngất, suýt nữa ngã sấp xuống. Mà chung quanh đệ tử cái bang, nhưng có hơn nửa bị đánh ngất. Bạch Dạ thấy mọi người bị chính mình hống một tiếng phát sợ, chân phải chấn động, trên mặt đất cắt đá nhất thời bắn lên bốn thước đến cao. Bạch Dạ xoay tròn thân hình, tay trái quay về những này cắt đá đột nhiên vung lên, tụ lý càn khôn công phu trực tiếp triển khai ra. Vô số cắt đá hóa thành từng đạo lợi kiếm hướng về quần cái vọt tới. Bạch Dạ một chiêu này đã là chính mình kỹ xảo đỉnh cao, vừa đến hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội, thứ hai hắn cũng không muốn cùng cái bang kết làm tử thủ. Vì lẽ đó triển khai chiêu này thời điểm, Bạch Dạ dụng phá pháp huyền đồng nhìn chúng rồi mỗi người huyệt đạo cùng với công lực mạnh yếu, tiếp theo triển khai tụ lý càn khôn thời gian cũng dụng bổ thiên thủ huyền diệu thủ pháp phân biệt đã khống chế mỗi một khối cắt đá sức mạnh đạo cùng độ chính xác. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 79. Lần đầu gặp gỡ Kiều Phong, hạ. Một trận cắt đá qua đi, giờ khác này giữa trưởng chỉ có Kiều Phong, Mã Đại Nguyên, Bạch Thế Kính, Trần Cô Nhạn cùng với hai tên võ công hơi cao 7 túi, 8 túi đệ tử vẫn như cũ đứng thẳng, những người còn lại hết mức hôn mê đi. Trong lúc nhất thời hết thể đứng mọi người hoảng sợ nhìn Bạch Dạ. Đứng ở một bên Thạch Thanh Lộ cũng tỏ rõ vẻ ngơ ngác, nàng lên tiếng hỏi, "Tốt thâm hậu nội công. Vừa nãy chiêu kia khá giống Thiếu Lâm tự tụ lý càn khôn, bất quá loại này tinh diệu không chế lực cũng không phải tụ lý càn khôn biết đánh nhau đến đi ra ngoài, đây chính là A Tu La Ma công." Bạch Nguyệt cười một cái nói, "Này A Tu La Ma công vốn là Lục Ca hắn học khắp cả Thiếu Lâm dịch cân kinh, 72 tuyệt kỹ cùng với thổ phiên mật tông Phật môn võ học sau đó, từ nơi này chút tuyệt kỹ chung mở ra lối riêng nghịch đẩy mà ra tuyệt thế ma công. Chỉ cần luyện thành A Tu La Ma công, chẳng những là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, trong thiên hạ Phật môn võ học trên căn bản đều có thể hết mức thông hiểu đạo lý. Bộ công phu này nhưng là Lục Ca hắn đắc ý tác phẩm, chỉ tiếc bộ ma công này tu luyện độ khó quá lớn, bằng không ta cũng chuyển sửa bộ công phu này." Nô Linh Quân lắc đầu nói, "Nếu là từ chính tông Phật môn công phu thôi diễn đi ra ngoài công phu tại sao muốn gọi A Tu La Ma công, không phải là thần công sao?" Bạch Nguyệt giải thích, "Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ mỗi một hạng tuyệt kỹ đều có chính mình độc đáo vận công pháp môn, coi như là Thiểu Lâm tự tăng nhân cũng phải một hạng tiến lên dần dần địa tu luyện. Hơn nữa này 72 tuyệt kỹ chung có không ít là hỗ xung đột lẫn nhau, mà thổ phiên mật tông, thiên trúc võ học pháp môn càng là cùng chung nguyên khác biệt." Bạch Nguyệt dừng một chút tiếp tục nói, "Phải đem những này tuyệt học hòa hợp một lò, đi chính đạo phương pháp là tuyệt đối không thể thực hiện được, vì lẽ đó như muốn luyện thành A Tu La Ma công nhất định phải tẩu hỏa nhập ma, chỉ có không ngừng nhập ma mới có thể đem bộ công phu này càng luyện càng cao. Cả người hoàn toàn nhập ma sau đó nát tan ma hóa Phật, từ nhập ma trong trạng thái tỉnh ngộ, chỉ có như vậy mới có thể tu thành A Tu La Ma công. Lục Ca hắn nếu không có là vận khí tốt, chỉ sợ cũng thật sự muốn trở thành một ma đầu. Cái này cũng là ta cho tới nay không dám tu luyện A Tu La Ma công nguyên nhân căn bản. Loại này tẩu hỏa nhập ma cùng bình thường trên ý nghĩa tẩu hỏa nhập ma hoàn toàn khác nhau. Bình thường tu luyện cái gọi là tâm ma, cũng tức là nhân loại từ lúc sinh ra đã mang theo rủ hoàn tạp niệm đồng thời thì sẽ phân tán tinh thần, nhưng mà trong tu luyện công, nhưng muốn là ngưng tụ tinh thần, tu bách vì là 10, tụ 10 là 1. Vì lẽ đó tạp niệm là trong yên tĩnh cầu động, trong tu luyện công nhưng cần phải động trung cầu tĩnh không thể, bưng thường thường tu vi càng cao, tâm ma càng mạnh, tinh khí thần càng ngày càng không dễ ngưng tụ, như vậy cũng tốt so với mang binh đánh giặc, 10 người đánh trận có thể nếu muốn hô ứng, đồng tâm hiệp lực, 100 người đánh trận, hô ứng không tới, tất nhiên các hoài dị tâm, còn kín người 10.000, khắp nơi khắp núi, chỉ huy càng L. À cực kỳ gian nan. Là cố chân khí càng mạnh, càng là dịch tán nan tụ, tập niệm phân ra, cường luyện thần thông, thế tất tẩu hỏa nhập ma. Tinh khí một hội, liền đáp lại binh bại như núi đổ tục ngữ, đang suy nghĩ ngưng tụ sẽ rất khó. Nay đây từ xưa tới nay, tẩu hỏa nhập ma người hoặc là điên, hoặc là bại liệt, cuối cùng vẫn là tinh khí gặp khó, khó có thể ngưng tụ nguyên cớ. Mà Bạch Dạ tu luyện A Tu La Ma công gọi là nhập ma thì lại hoàn toàn khác nhau. Như vậy nhập ma trong cơ thể tinh khí sẽ không gặp khó, mà là càng ngày càng mạnh, không chỉ như thế, thần cũng sẽ theo nhập ma càng ngày càng mạnh. Mà đánh đổi chính là người ý chí lực sẽ càng ngày càng yếu, mãi đến tận trở thành một chân chính ma. Chỉ có đã trải qua tinh khí thần hoàn toàn nhập ma sau đó sẽ nát tan ma hóa Phật, chỉ có như vậy mới có thể đại thành A Tu La Ma công. Mà A Tu La Ma công cũng có thể nói là Phật môn tiểu vô tướng công, lấy A Tu La Ma công thôi thúc Phật môn võ học không chỉ tinh diệu tuyệt luân, hơn nữa uy lực càng sâu. Giờ khắc này giữa trường, Bạch Dạ cười nói, "Các ngươi yên tâm, những người này chỉ là ngất đi thôi mà thôi." Sau khi nói xong, Bạch Dạ ống tay áo vung lên, thân pháp như gió, xuyên toa ở một đám kẻ địch trong lúc đó, chân lực khuấy động, trong nháy mắt đánh ra 5 chiêu, Mã Đại Nguyên, Bạch Thế Kính, Trần Cô Nhạn cùng với còn thừa lại 2 tên đệ tử vẹn vẹn trong nháy mắt ở giữa chiêu ngã xuống đất. Đương nhiên, Bạch Dạ đối với Bạch Thế Kính cái này dám nắm Bạch Nguyệt đến uy hiếp người của mình ra tay muốn nặng hơn nhiều. Bạch Dạ ở trên người hắn để lại một đạo đòn bí mật, hắn phương diện kia công năng sẽ càng ngày càng yếu. Đại khái 1-2 năm sau đó sẽ cùng trong cung công công gần đủ rồi. Bạch Dạ đều có điểm chờ mong mấy năm sau, Bạch Thế Kính cùng Mã Phu Nhân làm ở chung với nhau thời điểm, Mã Phu Nhân là vẻ mặt gì? Bạch Dạ tiếp tục nói, "Tiểu bang chủ, ngưỡng mộ đã lâu cái bang Hàng Long 28 trưởng cùng đả cầu đồng pháp, còn xin chỉ giáo." Lúc nói chuyện, Bạch Dạ ánh mắt không ngừng hướng bốn phía ngã xuống đất đệ tử cái bang miệu đi. Tiêu Phong một thấy ánh mắt của đối phương, thay đổi sắc mặt, cao giọng nói rằng, "Các hạ võ công kinh người, ta cái bang nhận tức tài. Chỉ cần các hạ có thể buông tha ta đám huynh đệ này, ta Kiều Phong nguyện bó tay chịu trói." Bạch Dạ lắc đầu nói, "Ta muốn giết ngươi, cùng ngươi có phải là bó tay chịu trói không hề có một chút quan hệ. Hơn nữa ta vốn là không muốn giết bọn họ, ta lúc trước không phải nói, chỉ muốn kiến thức hạ các ngươi cái bang Hàng Long 28 trưởng cùng đả cầu đồng pháp." "Tiểu bang chủ, ra chiêu đi." Tiều Phong thầm nghĩ, mặc dù không phải là đối thủ, cũng không có thể khiến người ta coi thường ta Kiều Phong. Nghĩ đến đây, hắn hét dài một tiếng, bước dài ra, tay trái hô một trưởng, liền hướng về Bạch Dạ đánh tới. Chính là Hàng Long 28 trưởng trung nhất chiêu Kiến Long tại điển. Đến hay lắm. Bạch Dạ nhìn kỹ Tiểu Phong trưởng pháp cùng với chiêu này nội kính ở ngoài thước phương pháp, phát chiêu thu thế chi đạo, đồng thời một trưởng tiếp theo một trưởng. Ở vận dụng xảo kình không ngừng hóa giải đối phương trưởng lực đồng thời, còn thỉnh thoảng địa giáng trả trên một chiêu nửa thức làm cho hắn không thể không biến chiêu. Giờ khắc này Kiều Phong cũng không dễ chịu, hắn chỉ cảm giác mình mỗi một trưởng đánh ra đều phảng phất đá chìm đáy biển. Nhưng bàn tay mình pháp làm sao biến hóa, trưởng lực làm sao hung mãnh, đối phương phảng phất hóa thành trong biển đá ngầm giống như vậy, hay còn vị nhưng bất động. Trận chiến này quả thật Kiều Phong xuất đạo tới nay gian nan nhất một chiến, ở Bạch Dạ dưới áp lực, Kiều Phong không ngừng biến chiêu, Hàng Long 28 trưởng, Hàng Ma trưởng, Long Trảo thủ, Cầm Long công thậm chí là La Hán quyền, Thái Tổ trưởng quyền. Hai người giao thủ mấy trăm chiêu sau đó, Bạch Dạ trong lòng không khỏi kinh ngạc lên, này Kiều Phong không hổ là võ học kỳ tài, ở ta loại áp lực này bên dưới, đều có thể chậm rãi tiến bộ. Giờ khác này kinh ngạc không đơn thuần là Bạch Dạ, một bên Ngô Linh Quân cùng Thạch Thanh Lộ trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, lấy Bạch Dạ lúc trước triển lộ võ công tới nói, trong vòng 10 chiêu tuyệt đối có thể lấy Kiều Phong tính mạng, làm sao có khả năng muốn đánh trên 400-500 chiêu. Bạch Nguyệt vừa nhìn Bạch Dạ cử động liền biết hắn nhất định là tại học trộm Hàng Long 28 trưởng, nghĩ thầm, Lục Ca cũng nhanh phải biến đổi chiêu đi, Kiều Phong đã đem Hàng Long 28 trưởng mỗi một chiêu đều sử dụng 3 lần, đón lấy liền muốn xem đả cầu đồng pháp. Quả nhiên, Bạch Dạ đột nhiên lui về phía sau một bước cùng Kiều Phong kéo dài khoảng cách, lên tiếng nói rằng, Hàng Long 28 trưởng quả nhiên danh bất hư truyền, hiện tại nên thử xem cái bang đả cầu đồng pháp. Nói, hắn liền rút ra bên hông lục trúc đồng một thức đạt ma kiếm pháp Tham Hải Đồ Long hướng về Kiều Phong chém tới. Mắt thấy đối phương móc ra binh khí, Kiều Phong đương nhiên sẽ không ngốc đến tay không đối địch, hắn cũng rút ra bên người đả cầu đồng, một thức phong tự quyết ác khuyển chặn đường. Bạch Dạ chỉ cảm thấy trong tay đối phương đoạn đồng thế tới thần diệu vô phương, nhất thời định thần nhìn đối phương chiêu này chiêu thức cùng với vật hình, Bạch Dạ lập tức dùng cổ tay hóa kiếm pháp vì là trượng pháp, trực tiếp hướng về Kiều Phong cánh tay đánh tới. Bạch Dạ này một trượng chính là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ phục ma trượng pháp, đường này trượng pháp thẳng thắn thoải mái, kính lực hùng hậu, đồng chưa đến, mà hô khiếu chi thanh nhưng lấy truyền vào Kiều Phong trong tai. Kiều Phong trong lòng cả kinh, lập tức biến chiêu, hóa thành triển tự quyết, chậm rãi đem Bạch Dạ đồng tính trừ khử. Đả cầu đồng pháp so với Hàng Long thập bát trưởng muốn nhiều phức tạp, mỗi một chiêu đều có vô số biến hóa. Hai người liền đấu hơn 400 chiêu, Kiều Phong càng bị Bạch Dạ bức bách đến đem bộ này đồng pháp không ngừng biến chiêu khiến cho mười mấy lần. Bạch Dạ thầm nghĩ, bộ này đồng pháp tâm pháp cùng với chiêu thức ta đã nhìn gần đủ rồi, chỉ có một ít cục bộ chi tiết nhỏ chưa làm rõ. Bất quá đã học được chiêu thức phối hợp ta ở Lang Hoàn Phúc Địa Trung xem qua một ít tàn chiêu, đả cầu đồng pháp đã học cái 99%, còn dư lại không một chút nào là xem người triển khai là có thể học được, cần tìm chút thời giờ qua lại phỏng đoán. Nghĩ đến đây, Bạch Dạ trong tay chiêu thức tái biến, trực tiếp vận lên thập tam tầng long tượng bàn nhược công, sử dụng một chiêu thật đơn giản bổ xuống. Một gậy này nhanh như chớp giật, Tiêu Phong không né kịp, chỉ nghe như lôi đình nổ vang, đối phương trúc đồng liền đi tới bên cạnh mình, hắn chỉ được dựng thẳng lên đả cầu đồng, che ở đối phương trúc đồng phía trước. Hai bổng chạm nhau một sát na, Tiêu Phong chỉ cảm thấy đối phương trúc đồng phảng phất có vạn cân cự lực giống như vậy, hung manh kình đạo dường như muốn đem chính mình đánh nát. Mạng ta xong rồi. Tiêu Phong trong lòng không khỏi nhận mệnh. Chỉ chốc lát sau, hắn mở mắt ra, chỉ nhìn thấy đối phương trúc đồng đỉnh tại tự kỷ phong khẩu một tấc chỗ, hắn biết đây là đối phương hạ thủ lưu tình, trong lòng một trận cảm kích, đồng thời hắn thấy đối phương liền như vậy cương manh chiêu thức cũng có thể thu phóng như thường, không khỏi lần thứ hai coi trọng đối phương mấy phần. Tiêu Phong mở miệng nói rằng, các hạ võ công cao cường, Tiêu Phong bái phục chịu thua. Bạch Dạ cười một cái nói, ta từ khi sáng chế Atulama công sau đó liền biết cõi đời này lại không người là đối thủ của ta. Hôm nay có thể thấy được Hàng Long 28 trưởng cùng đả cầu đồng pháp, thật sự là không uổng chuyến này, của ngươi những này thủ hạ chỉ cần lại quá một canh giờ là có thể tự mình tỉnh lại, không cần phải lo lắng. Tiếp theo Bạch Dạ rồi hướng một bên Bạch Nguyệt ba người nói, chúng ta đi thôi. Nô Linh Quân cùng Thạch Thanh Lộ cũng theo lời mang theo Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người kế tục hướng về Tiết Mộ Hoa trong nhà đi đến. Tiêu Phong nhìn thấy Bạch Dạ chờ người đi xa sau đó, không khỏi dưới chân một trận loạn choạng, hắn nỗ lực đứng lại, thầm cười khổ, ta chỉ đạo chính mình võ công cho dù không phải vô địch thiên hạ, này trong chốn giang hồ cũng là ít có địch thủ, không ngờ trận chiến ngày hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Lấy Bạch Phát Huyết Ma lúc trước đánh bại ta cái bang mọi người cùng với cuối cùng bại ta cái kia một gậy biểu hiện võ công trình độ tới nói, ta ngay cả hắn ba chiêu cũng chưa chắc đỡ được. Lẽ nào hắn thực sự là chỉ vì coi trộm một chút Hàng Long 28 trưởng cùng đả cầu đồng pháp sao? Tiêu Phong cho dù chết cũng đoán không được thời gian này lại có phá pháp huyền đồng như vậy có thể nhòm ngó đối phương trong cơ thể khí huyết, vận chuyển chân khí thần thông. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 80. Y thuật. Tiết Thần Y ở nhà chơi rông Liễu Tông trấn Nam hơn 30 dặm trong núi thẳm, may là có Ngô Linh Quân cùng Thạch Thanh Lộ hai người dẫn đường. Mọi người không phí nhiều đại lực khí tìm kiếm lộ, liền đến tiết trước cửa nhà. Bạch Dạ thấy bờ sông nhỏ đứng vững tường trắng ngói đen mấy nhà lớn, trước cửa một mảnh lớn vườn thuốc, liền biết là Tiết Thần Y nơi ở. Đi tới cửa, Ngô Linh Quân trực tiếp lên tiếng hô, "Tiết Ngũ Đệ, mau chạy ra đây nghênh tiếp." "Đến rồi, đến rồi." Lúc này bên trong phòng truyền đến một đạo trung khí 10 phần thanh âm của, sau đó cửa lớn mở ra, một người mặc màu đen áo choàng trung niên người cười mặt đi ra, hỏi, "Tứ ca, thất muội, chúng ta không phải quãng thời gian trước mới tụ quá sao, các ngươi tại sao lại đến rồi?" Lúc này, hắn nhìn thấy một bên Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người, đặc biệt là nhìn thấy Bạch Dạ thời điểm, đồng tử co rụt lại, nói rằng, Bạch Phát Huyết Ma. Nô Linh Quân khẽ lắc đầu một cái nói, Tiết Ngũ Đệ, chúng ta hay là trước đi vào nói sau đi. Bạch tiên sinh cùng Bạch tiểu thư chính là tới tìm ngươi. Sau khi nói xong hắn liền lôi kéo Tiết Mộ Hoa đi vào phòng, Bạch Dạ, Bạch Nguyệt, Thạch Thanh Lộ ba người này cũng thuận theo theo sau lưng. Vào phòng, tông người đi tới đại sảnh, Tiết Mộ Hoa trực tiếp nói, Bạch tiên sinh là tới tìm Tiết mẫu người chữa bệnh sao, không biết bệnh người ở đâu. Ta chữa bệnh quy củ nói vậy ngươi cũng biết đi. Bạch Dạ cười một cái nói, ta không phải tìm ngươi chữa bệnh, ta chỉ là muốn tới thăm ngươi một chút y thư. Y thư? Tiết Mộ Hoa trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, này Bạch Phát Huyết Ma dĩ nhiên là vì ta này thân bản lĩnh mà đến, ta đây thân bản lĩnh chính là ân sư chịu đựng, kiên quyết không thể giao cho người này. Nghĩ đến đây, Tiết Mộ Hoa trực tiếp mở miệng cười lạnh nói, nguyên lai ngươi là vì ta đây thân bản lĩnh mà đến, các ngươi đi thôi. Ta sẽ không đem ân sư truyền thụ bản lĩnh giao cho các ngươi. Bạch Dạ cũng không hề tức giận, tiếp tục nói, ta biết các ngươi sư huynh đệ 8 người cùng Đinh Xuân Thu sự việc của nhau, ta dụng Bắc Minh thần công đổi ngươi này thân y thuật làm sao? Ngươi nếu không phải thỏa mãn, hơn nữa Lăng Ba Vi Bộ cũng được. Bắc Minh thần công, Lăng Ba Vi Bộ. Tiết Mộ Hoa vừa nghe đến này hai môn tên công phu sau, một mặt kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, hỏi, ngươi cùng ta sư môn có quan hệ gì? Này hai môn thần công ngươi từ nào có biết? Bạch Dạ nói rằng, ta phải Tiêu Giao Tử Di Trạch, học được Tiêu Giao phái thần công, ngươi nói ta và Tiêu Giao phái là quan hệ như thế nào? Bạch Dạ nhưng trong lòng nghĩ đến, Bất Lao Trường Xuân Cốc trung vị kêu bà chính là bởi vì Tiêu Giao Tử quan hệ cho nên mới tập được Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, mà ta cũng từ bà nơi đó chiếm được thần công, vì lẽ đó tính ra ta còn thực sự là chiếm được Tiêu Giao Tử Di Trạch. Một bên Bạch Nguyệt thì lại trong lòng cười nói, Lục Ca lại bắt đầu lừa người, Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ rõ ràng là Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy hai người lưu lại. Hắn lại nói là Tiêu Giao Tử truyền xuống. Đột nhiên Bạch Nguyệt ánh mắt sáng lên, đúng rồi, Lục Ca hắn xưa nay chưa nói hắn Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ là từ Tiêu Giao Tử cái kia lấy được, hắn chỉ nói là từ Tiêu Giao Tử nơi đó chiếm được thần công. Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công cũng coi như là dính Tiêu Giao Tử quan mới học được, Lục Ca nói như vậy cũng không toán sai. Lục Ca thường thường dạy ta một câu nói thật chỉ nói một nửa, đó chính là so với bất kỳ lời nói dối đều còn đáng sợ hơn lời nói dối, Lục Ca hắn cũng thật là đạt được lời ấy tinh túy. Tiết Mộ Hoa châu châu mi, trong lòng suy nghĩ nói, hắn và chúng ta Tiêu Giao phái tựa hồ có như vậy điểm quan hệ, bất quá tổ sư ra từ lâu đi về coi tiên, hắn muốn nói thế nào chưa từng người biết, ai biết hắn từ đâu lấy được bản môn thần công bí tịch. Bất quá nếu là hắn nói tới là thật, vậy cho dù sư phụ không làm được nếu so với hắn tiểu đời trước. Liên cự tuyệt như vậy e sợ không tốt lắm. Lần này sự tình khó làm. Bạch Dạ nhìn Tiết Mộ Hoa biểu tình, thầm nghĩ, này Hàm Cốc Bát Hữu bên trong liền Tiết Mộ Hoa thường thường cùng giang hồ nhân sĩ giao lưu. Vì lẽ đó lòng nghi ngờ nặng nhất, coi trọng nhất, ta lời nói này mặc dù không có sơ hở gì, nhưng là muốn hắn hoàn toàn tín phục nhưng cũng rất khó. Bạch Dạ tiếp tục nói, Tiết Mộ Hoa, này y thuật cùng võ công không giống, ta nếu là bỏ ra nhiều tiền đi Hàn Lâm Y Quán cục, nói vậy cũng có thể học được không kém ngươi y thuật, ta tới tìm ngươi chỉ là không muốn làm nhiều như vậy phiền phức mà thôi, điểm ấy ngươi phải rõ ràng. Tiết Mộ Hoa nghe được Bạch Dạ nói sau, lông mày nhíu chặt hơn, trong lòng hắn đã ở tính toán đến cùng thất. Hàn Lâm Y Quán cục hắn là biết đến. Chỗ này chủ yếu chức trách là chuyên trưởng y dược, phụng dưỡng hoàng đế, hậu cung, tông thất trị liệu bệnh tật các loại. Đồng thời lại kiêm quản triều đình ý chính cùng chữa bệnh sự vụ, bao quát hơi lớn thần, đủ loại quan lại cùng mọi người các loại, chờ, phải y quan trị liệu. Trong này mỗi người đều là y thuật cao siêu người, nếu bàn về độc thân y thuật, tuy rằng không chắc sẽ vượt qua mình, thế nhưng trong này rất y nhiều lắm. Này Bạch Phát Huyết Ma nếu chân tâm muốn học y thuật, chỉ cần lấy tiền tài, mỹ nữ động kỳ tâm, hoặc là dùng võ lực uy hiếp, rất dễ dàng là có thể tập trong này phần lớn y thuật cùng kiêm. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm nét. Bạch Dạ nhìn thấy Tiết Mộ Hoa vẫn không có động tĩnh, trực tiếp nói, Tiết Mộ Hoa, Lăng Ba Vi Bộ thêm Đinh Xuân Thu đầu người, vụ giao dịch này ngươi có làm hay không? Nghe được Bạch Dạ nói sau, chưa kịp Tiết Mộ Hoa phản ứng lại, Nô Linh Quân cùng Thạch Thanh Lộ trực tiếp nói, ngươi đồng ý đi giết Đinh Xuân Thu. Nhìn thấy Bạch Dạ gật đầu sau đó, Nô Linh Quân đi nhanh lên đến Tiết Mộ Hoa bên người nói rằng, Tiết Lão Ngũ, còn không mau đáp ứng hắn, chỉ cần hắn chịu ra tay, Đinh Xuân Thu chắc chắn phải chết, sư môn đại thủ là có thể báo. Ngươi bây giờ còn đang nghi hoặc cái gì? Một bên Thạch Thanh Lộ cũng khuyên, ngươi không thấy hắn lúc trước cùng cái bang giao thủ cảnh tượng, cái bang tiểu bang chủ, mã phó bang chủ cùng với mấy vị trưởng lão đồng thời phát động rồi, kết quả hơn 100 người bị hắn ba chiêu hai thức liền toàn bộ đánh ngã. Tiết Mộ Hoa thường xuyên cùng cái bang người vắng lai, tự nhiên biết Kiều Phong, Mã Đại Nguyên đám người võ công. Mặt đối với những người này cùng với hơn 100 tên đệ tử cái bang gây nốt, Bạch Phát Huyết Ma dĩ nhiên có thể trực tiếp đánh tan bọn họ. Có thể tưởng tượng được Bạch Phát Huyết Ma võ công đến cùng mạnh đến một loại cảnh giới gì. Hắn lập tức hỏi, "Bạch tiên sinh, ngươi đồng ý giúp chúng ta giết chết Đinh Xuân Thu? Ngươi biết Đinh Xuân Thu hóa công đại pháp mạnh như thế nào sao?" Bạch Dạ gật đầu nói, chỉ cần ngươi đem này một thân y thuật không giữ lại chút nào địa giao cho ta, sau đó trong vòng 5 năm, ta phải đi giết chết Đinh Xuân Thu. Luận võ công, Đinh Xuân Thu khẳng định không phải là đối thủ của ta, còn độc công của hắn, ta từ lâu bách độc bất xâm, hắn điểm ấy hạ độc bổn sự, không làm gì được ta. Tiết Mộ Hoa chiếm được Bạch Dạ trả lời sau đó, lập tức nói rằng, đã như vậy, ta đây thân y thuật liền giao tất cả cho ngươi đã khỏe. Các ngươi tạm thời ở ta nơi này trang tử bên trong ở lại, ngày mai ta liền bắt đầu dạy ngươi nhập môn chi thức. Nghe được Tiết Mộ Hoa đồng ý sau đó, Bạch Dạ nói rằng, được. Đợi lát nữa ngươi khiến người ta nắm giấy và bút mực lại đây, ta trước tiên đem Lăng Ba Vi bộ bộ pháp truyền thụ cho ngươi. Buổi tối, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt như trước như thường ngày bình thường quán tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật, hai người cũng lẫn nhau giúp đối phương hộ pháp. Hai người sau khi tu luyện xong, Bạch Dạ ấy này nói rằng, Tiểu Nguyệt, thật không tiện, chúng ta có thể phải tại đây nghỉ ngơi 1-2 năm. Bạch Nguyệt cười nói, yên tâm đi, 1 năm mà thôi. Hơn nữa ta cũng muốn cùng ngươi đồng thời học một ít y thuật, bằng không ta cô em gái này so với ngươi kém nhiều lắm cũng không tốt. Bất quá ta cũng không ngươi loại kia trí nhớ, nhất định phải so với ngươi học được chậm, đến thời điểm ngươi học được sau đó nhất định phải dạy ta. Bạch Dạ cười nói, ngươi nhưng là ta duy nhất muội muội, ta món đồ gì giấu giếm được ngươi, chỉ cần ngươi nghĩ học, ta sẽ hết thảy đều có thể dạy ngươi. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người cầm một cái quyển trục đi tới Tiết Mộ Hoa thư phòng, giờ khắc này Tiết Mộ Hoa từ lâu tại nơi chờ. Bạch Dạ cầm trong tay quyển trục đưa cho Tiết Mộ Hoa, nói rằng, đây chính là Lăng Ba Vi bộ pháp. Tiết Mộ Hoa tiếp nhận quyển trục, sau đó lấy ra một cái dương gỗ, nói rằng, đây là Thần Nông Bản Thảo Kinh, các ngươi trước tiên đem những này toàn bộ gánh vác đi, y thuật cơ sở chính là thức thuốc. Bạch Dạ đưa cái này dương gỗ giao cho một bên Bạch Nguyệt, cười nói, ta đối y thuật cũng coi như có chút hiểu rõ, Thần Nông Bản Thảo Kinh, Tô Vấn, Linh Xu, Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, 4 bộ y điển, Cửu Tay Hậu Bị Gấp Phương, những này ta đều xem qua, cũng toàn bộ nhớ tới. Thần Nông Bản Thảo Kinh là Bạch Dạ kiếp trước khi còn bé tại tự kỷ bà ngoại thư nhà trong quầy lật sách thời điểm xem qua, lúc trước chẳng qua là cảm thấy bên trong những thực vật đó rất thú vị, Tô Vấn, cùng Linh Xu đều là Bạch Dạ kiếp trước học tập dưỡng sinh thì cố ý xem qua, Thương Hàn Tạp Bệnh Luận, nhưng là Bạch Dạ 2 năm trước ở Giang Nam một chỗ y học thế gia trung sở xem qua, 4 bộ y điển, nhưng là Bạch Dạ ở thổ phiên trở mình thấy, Cửu Tay Hậu Bị Gấp Phương là Bạch Dạ ở một chỗ đạo quán trung xem lướt qua đạo gia điển tịch thì sở ghi nhớ. Tiết Mộ Hoa nghe được Bạch Dạ nói sau, nhất thời hưng phấn nói rằng, ngươi còn xem qua 4 bộ y điển. Đây chính là thổ phiên bên kia y thuật tinh hoa chi, bất quá bên kia bình thường là dụng phạm văn viết, cũng không có hiểu y người đưa nó phiên dịch thành tiếng Hán, vì lẽ đó quyển sách này vẫn là ta tiếc nuối. Không nghĩ tới ngươi lại nhớ tới, mau mau cho ta đem quyển sách này phiên dịch một lần. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói rằng, được, được. Bất quá thế nào cũng phải trước tiên dạy ta một vài thứ nói sau đi. Tiết Mộ Hoa ngẩn ra, sau đó sẽ đến sau lưng của hắn trên giá sách một phen tìm kiếm, sau đó lấy ra hai bản thư nói rằng, cái này, Hoàng đế 81 Nan Kinh, là thân y biển thức sở, còn có quyển này, Mạch Kinh, là tấn triều vương thúc cùng sở. Này hai bản thư ngươi lấy trước đi học thuộc lòng đến. Ngươi bây giờ đầu tiên cần phải làm là đánh cơ sở, ngươi trước tiên theo, đệ ta nói, đem những này y thuật toàn bộ bối đi ra, sau đó ta sẽ dạy ngươi thực tế thao tác. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó trực tiếp mở ra, Mạch Kinh, chỉ thấy này trên đó viết, mạch lý tinh vi, thể khó phân biệt. Huyền, chặt, di động, khâu, tràn trọc tương tự, trong lòng gì, chỉ hạ khó hiểu. Gọi là chìm vì là phục, thì lại phương trì vinh oan, lấy chậm vì là trì, thì lại nguy ngập lập đến, huống có vài hậu đều thấy, dị bệnh cùng mạch người tử. Phu y dược vì là dụng, tính mạng sở hệ, cùng thước trí diệu, còn hoặc thêm tư, trọng cảnh minh thẩm, cũng hậu hình chứng, một chút nào có nghi, thì lại khảo giáo để cầu nghiệm. Cố Thương Hàn có thừa khí chi giới, nôn huyết phát xuống tiêu trong lúc đó, mà Di Văn Viễn chỉ, đại quả có thể sử dụng. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 81. Thiên Sơn. Thời gian trôi qua, thời gian 1 năm rất nhanh liền đi qua, Bạch Dạ trong năm ấy, trực tiếp dịch dung ở thành Lạc Dương mở ra cái y quán, tự xưng tái hoa đà trị liệu các loại nghi nan tạp chứng. Vậy chứng bệnh đều là bình thường thu lệ phí, mà những kỳ lạ đó bệnh nhưng là miễn phí trị liệu. Dựa vào phá pháp huyền đồng, Bổ Thiên Thủ cùng với Tiết Mộ Hoa truyền thụ cho y thuật, ngăn ngắn thời gian 1 năm, đến đây liền chẩn người nối liền không dứt, tái hoa đả tên cứ gọi cũng càng ngày càng vang dội, thậm chí có một ít đạt quan quý nhân mộ danh mà đến, trong chốn giang hồ cũng mơ hồ có người đem tái hoa đả cùng Diêm Vương Địch cùng xưng là thiên hạ hai đại thần y quan trung. Bạch Dạ đưa đi vị cuối cùng bệnh nhân sau, sắc trời cũng dần dần tối lại. Tiểu Nguyệt, chúng ta ở Lạc Dương đã đợi 1 năm, được rồi, 1 năm việc thiện, gần như cần phải đi. Bạch Dạ đi tới Bạch Nguyệt bên cạnh bình tĩnh nói, ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Chỉ cần cùng với Luca, mặc kệ đi đâu đều được. Bạch Nguyệt nói rằng. Bạch Dạ vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Bạch Nguyệt, hắn biết mình cô em gái này giống như chính mình đều 25 tuổi, cái tuổi này đặt ở bây giờ thời đại, đã là đại cô nương, rất nhiều cô gái ở tuổi đời này cũng đã làm mâu thân của thật nhiều năm. Bất quá Bạch Nguyệt tựa hồ chưa hề nghĩ tới lập gia đình, mà là nhẫn nhục chịu khó theo sát ở bên cạnh mình, theo chính mình chung quanh phiêu bạt. Mỗi khi nghĩ tới đây, Bạch Dạ trong lòng vừa có chút lo lắng, lại mơ hồ có chút hoan hỉ. Bạch Dạ giờ khắc này lăn qua lộn lại địa nghĩ, tại sao vừa nghĩ tới nàng không có lập gia đình, mà là lưu ở bên cạnh ta, ta sẽ có loại mừng rỡ cảm giác. Ta lẽ nào thật sự chính thích trên em gái của chính mình? Là bởi vì ta là người xuyên Việt, sâu trong linh hồn xưa nay sẽ không có bởi vì nàng là ta em gái ruột. Luca. Đông nhiên một thanh âm đem Bạch Dạ lôi trở về, hắn nhìn thấy Bạch Nguyệt gò má hiện ra một tia đỏ ửng, lập tức hỏi, Tiểu Nguyệt, làm sao vậy? Luca, ngươi gần nhất làm sao thường thường nhìn ta đờ ra? Bạch Nguyệt hơi ngượng ngùng mà hỏi. Ngạch Bạch Dạ có chút lúng túng, hắn luôn không khả năng nói mình rất khả năng yêu em gái của chính mình đi. Vì Tiểu Nguyệt, việc này vẫn là nói rõ ràng thật là tốt. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ vẻ mặt nhất định, hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi tuổi cũng có lớn như vậy, có nghĩ tới hay không tìm cái như ý lang quân? Lẽ nào ngươi thật muốn cả đời theo ta ở bên ngoài phiêu bạt? Luca, ngươi không cần ta nữa. Nghe được Bạch Dạ nói sau, Bạch Nguyệt biến sắc mặt, lúc này hỏi. Không. Bạch Dạ trực tiếp nói, Tiểu Nguyệt, ngươi thật tính toán cả đời đi cùng với ta. Nhìn thấy Bạch Nguyệt gật đầu sau đó, Bạch Dạ kế tục hỏi, vậy ta sau đó nếu như cưới vợ sinh con cơ chứ? Ta không biết Bạch Nguyệt mở ra, biểu hiện thấp rơi xuống. Rất hiển nhiên, nàng đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, thế nhưng nội tâm một mực lảng tránh cái vấn đề này. Nhìn thấy Bạch Nguyệt biểu tình, một luồng hưng phấn cùng tội ác cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Huynh muội yêu không thể nghi ngờ là một cái gì gì, từ cổ chí kim không mấy người đồng ý chạm đến một cái gì gì. Thế nhưng thân là người xuyên Việt Bạch Dạ, với cái thế giới này tán đồng cảm sẽ không như ban đầu thế giới, cho nên đối với Bạch Nguyệt cô em gái này cảm tình, là bao hàm huynh muội tình, tình bạn thậm chí tình yêu. Cái cảm giác này vừa ra tới, Bạch Dạ liền sợ hết hồn, hắn lại nhìn một chút Bạch Nguyệt cau mày khổ mặt bộ dáng, nhất thời tâm đau, theo bản năng mà ôm lấy nàng. A. Cảm nhận được Bạch Dạ động tác sau đó, Bạch Nguyệt cũng sợ hết hồn, bất quá cảm nhận được Bạch Dạ tim đập sau đó, cũng yên tĩnh lại, đem đầu chôn ở Bạch Dạ phong khẩu. Kỳ thực làm ra động tác này sau đó, không đơn thuần là Bạch Nguyệt, liền ngay cả Bạch Dạ mình cũng sợ hết hồn, bất quá hắn rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, hắn vô vô Bạch Nguyệt sau lưng của, "Tiểu Nguyệt, chúng ta đồng thời bước lên võ đạo phần cuối đi, tương lai vĩnh viễn cùng nhau." "Ừ." Bạch Nguyệt nhẹ giọng nói rằng. Ôn hương nhuyễn ngọc vào ngực, Bạch Dạ giờ khắc này không khỏi cũng có một tia nhàn nhạt phiền muộn. Cùng thế giới này liên hệ càng ngày càng sâu rồi. Quên đi, cũng không biết đời này còn có cơ hội hay không nhìn thấy xa trước, lộ cắt ly âu bọn họ, coi như ta có thể trở lại, qua mấy thập niên, bọn họ còn nhớ ta không? Bạch Nguyệt tựa hồ cảm nhận được Bạch Dạ tâm tình, nàng ngẩng đầu nhìn ca ca của chính mình, nói rằng, Luca, có tâm sự gì sao? Là đang lo lắng chúng ta sẽ bị thế nhân nhục mạ. Bạch Dạ lắc lắc đầu, sau đó nói, Tiểu Nguyệt, chúng ta ngày mai sẽ đi Thiên Sơn đi, nghe tiết mộ hoa ý của bọn họ. Bọn họ ở trên Thiên Sơn còn có một cái sư bá, chúng ta học Tiêu Giao phái công phu, cũng vừa hay đi Thiên Sơn nhìn, nói không chắc có thể đem Tiêu Giao phái võ công của hắn toàn bộ học được, cứ như vậy, ngươi thì sẽ không kém ta nhiều lắm. Hừm, nghe lời ngươi. Bạch Nguyệt kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng, gật gật đầu. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai, Thành Lạc Dương Bách tính thình lình phát hiện, một mực y quán thần y biến mất không thấy. Giờ khắc này, Bạch Dạ chính mang theo Bạch Nguyệt cưỡi ngựa hướng tây một bên chạy đi, dọc theo đường đi, vừa chạy đi vừa ngắm phong cảnh. Theo thời gian trôi đi, cảnh sát chung quanh cùng với phong tục cũng dần dần thay đổi. Được rồi, nửa tháng sau, bốn phía tràn đầy dị quốc phèn kìm, người nơi này cũng lớn đảm mở ra rất nhiều. Một đường hướng tây, bốn phía người đi đường cũng càng ngày càng ít, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có mấy người đi ngang qua. Dọc theo con đường này thực sự là hoang vu. Bạch Nguyệt cưỡi ở một thất tiểu hồng mã trên người tả hóa nói. Tiểu Nguyệt, chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên. Bạch Dạ cười nói, ngươi xem chung quanh đây đã có một ít thực vật, nói rõ chung quanh đây phải có nguồn nước. Đều đến rồi địa phương này. Nơi này nguồn nước hẳn là trên Thiên Sơn tuyết thủy hòa tan sau kết quả. Tiếp tục tiến lên, dọc theo con đường này người đi đường lại dần dần bắt đầu tăng lên. Bất quá ở Bạch Dạ hai người không thấy được địa phương, hai cái lén lén lút lút nhìn Bạch Dạ. Một người trong đó nói rằng, cái kia tóc bạc người có phải là Trung Nguyên Võ Lâm mấy năm qua xuất hiện một người tên là Bạch Phát Huyết Ma Ma Đầu. Tên còn lại ánh mắt lạnh lẽo, chính là cái kia ma đầu, ta một cái bạn tri kỷ bạn tốt chính là chết ở trong tay hắn. Lúc trước người kia kế tục hỏi, ma đầu kia chạy thế nào đến thiên giới chân núi đến rồi? Còn có bên cạnh hắn cô gái kia là ai? Bất kể nàng là ai, cùng với tên ma đầu này, hơn nửa cũng là cái ma nữ, đồng thời giết. Nói chuyện người này hiển nhiên đối Bạch Dạ có rất sâu thù hận, nói chuyện giữa những hàng chữ đều để lộ ra một trận trận sát khí. Giết hắn. Tên còn lại nói rằng, người có tên cây có bóng, người này tại đây Trung Nguyên đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, ta cũng không nhận ra chúng ta đối phó được hắn. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Người này cười lạnh nói, luận võ công, hay là chúng ta gộp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng ám tiễn đây, hạ độc chứ? Chỉ cần chúng ta tính kế tốt, không sợ hắn lợi hại. Ngươi quá khinh thường hắn. Một người khác bất đắc dĩ nói rằng, ngươi rất lâu không đi Trung Nguyên, hiện tại Trung Nguyên đều truyền ra, này Bạch Phát Huyết Ma võ công sâu không lường được, giang hồ mơ hồ coi hắn là làm đệ nhất thiên hạ người. Hơn nữa cư giang hồ đồn đại, hắn một mình trên Thiếu Lâm, đấu cái bang, Thiếu Lâm cùng cái bang hai đại môn phái đều không làm gì được hắn, chúng ta điểm ấy thủ đoạn như thế nào hữu hiệu? Chúng ta không đối phó được, không có nghĩa là người khác không đối phó được. Người kia thâm trầm địa nói rằng, ngươi đừng quên đây là đang cái nào, Phiếu Miểu Phong vị kia rất lâu chưa từng ra tay rồi đi. Ngươi là nói Thiên Sơn người này kinh ngạc thốt lên, bất quá nói đến một nửa, hắn nhìn chung quanh một lần, sau đó đem câu nói kế tiếp nuốt xuống huyết hầu. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người ngồi trên lưng ngựa một đường tán gẫu. Đang lúc này, xèo, xèo, xèo, liên tục vài đạo mũi tên bắn về phía hai người. Đối mặt này tập kích, Bạch Dạ lúc này một tay kéo Bạch Nguyệt, vận lên khinh công, đùi phải trực tiếp ở trên lưng ngựa nhẹ chút, cả người trực tiếp ly khai mũi tên xạ kích phạm vi. Đang lúc này, mấy đạo tiếng vó ngựa từ nơi không xa rừng cây trung truyền đến, mấy người cưỡi ngựa nhanh chóng quay về Bạch Dạ chờ người thoát đi. Luca, chuyện gì xảy ra? Bạch Nguyệt nghi hoặc mà nhìn chết thảm trên đất ngựa, hơi nhướng mày, hỏi. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, xem ra bọn họ là tưởng đem chúng ta dẫn tới nơi nào đi. Sẽ có hay không có mai phục? Bạch Nguyệt hỏi. Cho dù có mai phục thì thế nào? Bạch Dạ chân mày cau lại nói rằng, điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai muốn đối trả cho chúng ta mới là trọng yếu nhất, nào có ngàn dặm để phòng cướp đạo lý, chúng ta đi. Nói, hắn trực tiếp kéo Bạch Nguyệt hướng về phương hướng của mấy người kia đuổi theo. Bạch Dạ có thể không yên lòng Bạch Nguyệt một người lưu lại nơi này chờ mình, tương tự, hắn cũng có tự tin ở trong Thiên Quân Vạn Mã bảo vệ em gái của chính mình, vì lẽ đó liền đồng thời mang đi. Đối phương quả thật có ý đem Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người dẫn vào nơi nào, bọn họ vẫn duy trì cùng Bạch Dạ chờ người không dài không ngắn khoảng cách, mà Bạch Dạ cũng có ý biết bọn họ đại bản doanh tại nơi, vì lẽ đó không có toàn lực vận chuyển khinh công. Cứ như vậy chạy hết tốc lực một canh giờ, đột nhiên, phía trước cái kia mấy cái người cưỡi ngựa người đang trong rừng cây xoay một cái, liền biến mất không thấy. Người đâu? Bạch Dạ nhanh chóng chạy đến rừng cây bên, chỉ nhìn thấy mấy thất không mã, hơi nhướng mày, thầm nghĩ, đáng ghét, nơi này lại có món đồ gì đang quấy rầy ta, bằng vào ta thính lực và khiếu giác thần thông cũng không tìm tới mấy tên khốn kiếp này. Bạch Nguyệt nhìn Bạch Dạ vẻ mặt, nhất thời biết những người kia chạy mất, nàng nhìn chung quanh một lần nói rằng, Luca, nơi này tựa hồ có kỳ môn độn giáp trận pháp, bọn họ chính là dựa vào cái này chạy mất. Ừ. Bạch Dạ gật gật đầu, nơi này trận pháp rất thô giáp, bất quá ta đối kỳ môn độn giáp cũng chỉ hiểu một điểm ra lông. Muốn phá trận pháp này còn cần một chút thời gian. Lập tức, Bạch Dạ nhìn chung quanh một lần, không ngừng đo đạc khoảng cách, trong lòng tính toán phương vị. Đột nhiên, Bạch Dạ thân hình hơi động, sau này nhảy một cái ôm lấy Bạch Nguyệt, cùng lúc đó, tay phải cầm thanh trúc đồng quét ngang tới. Một gậy này lực đạo cực cường, phảng phất sấm rền nổ vang. Theo một gậy này, một đạo thấp bé bóng người cấp tốc lui lại, đứng ở cách đó không xa trên đất trống. Đây là một cái quái dị người, thoạt nhìn là một cái chừng 20 tuổi phong nhã hào hoa tiểu cô nương. Bất quá thân hình xác thực khác nào nữ đồng bình thường thấp bé. Bạch Dạ nhìn người này, thầm nghĩ, lẽ nào người này chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ? Cái kia mấy cái dẫn ta tới được người chẳng lẽ là muốn đem ta làm tới đây cho Thiên Sơn Đồng Mỗ quá giết người nghiện. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 82. Thiên Sơn Đồng Mỗ. Ngay khi Bạch Dạ đánh giá Thiên Sơn Đồng Mỗ thời điểm, Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng đang quan sát Bạch Dạ, này tóc bạc người lai lịch gì, vừa nãy cái kia một gậy ẩn chứa vô thượng lực đạo, coi như là ta cũng không dám găng đón đỡ, làm người cũng cực kỳ cảnh giác, ta mới vừa xuất hiện đã bị hắn phát hiện, khinh công cũng lợi hại. Tiểu Nguyệt, ngươi đi sang một bên, ta đi thử xem người này bản lĩnh. Nghĩ tới đây người là Thiên Sơn Đồng Mỗ, Bạch Dạ tâm lý mơ hồ có chút hưng phấn, từ khi chính mình sáng chế Atulama công sau đó, vẫn không có từng đụng phải một cái dáng dấp giống như đối thủ. Mà Thiên Sơn Đồng Mỗ tuyệt đối là toàn bộ Thiên Long bên trong thế giới võ công đứng đầu nhất một cái. Nguyên Trung Thiên Sơn Đồng Mỗ vẫn luôn nằm ở tán công hoặc là trạng thái trọng thương. Tự nhiên là không nhìn ra võ công nàng chân chính mạnh yếu, thế nhưng hiện tại nhưng không giống nhau, bây giờ Thiên Sơn Đồng Mỗ tuyệt đối nằm ở nàng trong cuộc sống trạng thái đỉnh cao nhất. Luca, ngươi cẩn thận một chút. Bạch Nguyệt gật gật đầu, sau đó lui về sau ra, nàng đối Bạch Dạ võ công vô cùng tin tưởng, tự nhiên yên tâm hắn ra tay. Nhìn thấy Bạch Nguyệt lui lại sau đó, Bạch Dạ lúc này về phía trước bước ra một bước, một đạo như bài sơn đảo hải trưởng lực hướng về Thiên Sơn Đồng Mỗ tuôn tới. Hai người cách xa nhau ba trượng, Bạch Dạ trưởng lực chưa đến. Thế nhưng cuồng bạo trưởng lực cổ động trưởng phong đã xem nàng một thân quần áo và đồ dùng hàng ngày thổi bay phần phật, toàn bộ mái tóc bay lượn. Chỉ một chiêu này, Thiên Sơn Đồng Mỗ lúc này biết trước mắt người này quả thật đại địch, trưởng lực mạnh quả thực không thể tưởng tượng. Nàng lúc này thân hình hơi động, cấp tốc hướng về bên cạnh bước ra một bước, thả người nhảy một cái, tương tự còn lấy một trưởng, phi thân hướng về Bạch Dạ nhào tới. Bạch Dạ hưu tâm thử một lần Thiên Sơn Đồng Mỗ công lực, hắn cũng không né tránh, vận lên Atulama công, một đạo hùng hậu khí tường ngưng ở bên cạnh. Thiên Sơn Đồng Mỗ huyền diệu trưởng lực vừa tiếp xúc đạo này khí tường, nhất thời vô ảnh vô chung, tiêu tán thành vô hình. Thấy vậy, Thiên Sơn Đồng Mỗ ánh mắt biến đổi, lập tức lùi về sau, kinh nghi bất định nhìn Bạch Dạ, Kim Cương Bất Hoại hộ thể thần công. Ngươi là đệ tử Thiếu Lâm? Nàng này vừa mở miệng, âm thanh khàn khàn khác nào một cái lao phụ nhân. Đây cũng không phải là cái gì kim cương bất hoại hộ thể thần công, đây là ta tự nghĩ ra A Tu La Ma công. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, ngươi dùng là Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân công đi, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là rất nhỏ liền bắt đầu tu luyện, bây giờ cách lần thứ 3 tán công cũng không xa. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn chằm chằm Bạch Dạ, lại đối Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân công quen thuộc như vậy. Ta vẫn muốn biết Bắc Minh thần công cùng Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân công đụng nhau sẽ là thế nào một cái cảnh tượng. Bạch Dạ cười cợt, sau đó đem vật cầm trong tay thanh trúc đồng tra vào lòng đất, lấy Bắc Minh thần công phương thức vận may, một trưởng hướng về Thiên Sơn Đồng Mỗ đập tới. Hừ. Thiên Sơn Đồng Mỗ lạnh rên một tiếng, nàng biết rõ Bạch Dạ trưởng lực hung mãnh cực kỳ, không dám gắng đón đỡ, liền vận khinh công vòng tới một bên, ra tay đánh thọc sườn. Thiên Sơn Đồng Mỗ vóc người thấp bé, chỉ có 3 thước 6 thân cao, mà Bạch Dạ thân hình cao lớn, lúc trước mới từ thổ phiên lúc trở lại thì có 5 thước 8 thân cao, sau đó mấy năm cũng thoáng tăng một điểm, bây giờ có tới 5 thước 9. Đứng lên đồng thời, Thiên Sơn Đồng Mỗ chỉ có Bạch Dạ cái bụng cao. Đối mặt Thiên Sơn Đồng Mỗ trưởng lực, Bạch Dạ khẽ mỉm cười, tay phải hóa trưởng vì là đao, một đao chém ngang, trực tiếp chém ở Thiên Sơn Đồng Mỗ lòng bàn tay. Trong hai người lực mãnh liệt ra, chân khí khuấy động bên dưới, một trận cuồng phong từ hai người giao thủ trung tâm hướng bốn phía tản đi. Bất quá Bạch Dạ trải qua rất nhiều thần công, kỳ bảo rèn luyện, một thân nội công hoàn toàn không phải Thiên Sơn Đồng Mỗ có thể cùng, chỉ chốc lát sau, một đạo thấp bé bóng người bay ngược ra ngoài. Xem ra, của ngươi Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân công vẫn không có luyện đến ra a. Bạch Dạ cười một cái nói, ngươi làm sao sẽ Bắc Minh thần công? Thiên Sơn Đồng Mỗ sắc mặt tâm trầm, thâm hậu như vậy nội công, xem ra ngươi hút không ít người nội công đi. Đánh giáp lá cả, Thiên Sơn Đồng Mỗ mới chính thức cảm nhận được Bạch Dạ công lực, nàng tự biết kém xa tích tắc, hiện tại tay phải của nàng còn đang khẽ run. Xem ra liền ngay cả Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng khó có thể đỡ lấy ta một chiêu nửa thức. Bạch Dạ trong lòng thở dài một cái, hắn giờ khắc này mới chân chính xác nhận võ công của chính mình đã triệt để ngự trị ở toàn bộ thời đại. Bạch Dạ đi tới một bên, rút lên thanh trúc đồng, cùng lúc đó, Bạch Nguyệt nhìn thấy hai người dừng tay, cũng đi tới Bạch Dạ bên người. Bạch Dạ nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mỗ, chúng ta đạt được tiêu giao tử di trạch, học được Bắc Minh thần công, Tiểu Vô tướng công, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân công cùng với Lăng Ba Vi bộ, chúng ta là cố ý tới nơi này tìm được ngươi rồi. Nghe được Bạch Dạ nói, Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng có chút kinh dị, nàng biết Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy hai người cũng sẽ không Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân công, người trước mắt này đoạn không thể nào là Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy đồ đệ. Lẽ nào sư phụ thật sự ở nơi khác để lại truyền thừa, sau đó để hai người này chiếm được? Trong lòng nàng cũng không cấm có chút tin tưởng Bạch Dạ nói tới. Bất quá nàng nghĩ lại nghĩ đến, nếu bọn họ chiếm được sư phụ truyền thừa, cái kia tới tìm ta làm gì? Chẳng lẽ là muốn đến sư phụ lưu lại gian thạch thất kia trông được quan sát bản môn võ công cao thâm? Các ngươi là muốn quan khán bản môn võ học cao thâm? Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn Bạch Dạ nói rằng, đúng. Bạch Dạ gật đầu nói, đối với ta mà nói, bất kể là Thiên Sơn Lục Dương trưởng vẫn là Thiên Sơn Chiết Mai thủ vẫn là công phu của hắn, đều rất có sức hấp dẫn. Quả nhiên là như vậy. Thiên Sơn Đồng Mỗ thầm nghĩ, trong thạch thất võ học bác đại tinh thâm, ta cả đời ở đây cũng không có toàn bộ hiểu được, chớ nói chi là hắn. Chỉ cần đem hắn sành ăn địa cung ở nơi đó, mấy năm sau đó ta lần thứ 3 tán công cũng coi như có một hộ pháp người, cái kia tiểu tiện nhân nếu là không biết điều địa xuống tới, nói không chừng liền muốn chết ở trong tay hắn. Nghĩ tới đây, nàng lúc này đồng ý Bạch Dạ yêu cầu. Bạch Dạ cũng theo Bạch Nguyệt hai người theo Thiên Sơn Đồng Mỗ quay trở về phía Miểu Phong. Thiên Sơn Đồng Mỗ mang theo Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người đi tới Linh Thiếu Cung bên trong cung điện, lập tức nàng lại đem bộ hạ của mình triệu tập lại đây. Trong lúc nhất thời hoanh hoanh nghiến nghiến, đủ loại nữ tử tụ hội ở bên trong cung điện. Quả nhiên mỗi người đều là mỹ nữ, liền ngay cả cái kia mấy cái lao hầu cũng rõ ràng có thể nhìn ra lúc còn trẻ khẳng định cũng là loạn cảm động. Bạch Dạ tùy ý liếc nhìn một chút, trong lòng không khỏi thở dài nói, tiêu giao phái người quả nhiên đối hình dạng rất chú trọng, không phải xuất ca chính là mỹ nữ. Cũng còn tốt ta tuy rằng không coi là anh tuấn tiêu sái, mạo so với Phan An, nhưng dù gì cũng là tướng mạo đường đường, Tiểu Nguyệt hình dạng so với Vương phu nhân các nàng tuy rằng hơi có không bằng, nhưng cũng toán một cái tiêu chí mỹ nhân. Nếu không phải như thế, e sợ Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng không dễ như vậy liền để chúng ta tới. Bạch Dạ có xem đến phía dưới bốn cái giống nhau như lúc tiểu La Lệ, thầm nghĩ, mấy người này phải là Nguyên Trung Mai Lan Trúc Cúc Tứ Kiếm, bất quá bây giờ còn mới 12-13 tuổi tiểu La Lệ mà thôi. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn thấy người đến gần đủ rồi, lúc này dụng thanh âm khàn khàn nói rằng, hai vị này là Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt, khoảng thời gian này sẽ ngủ ở chúng ta phía Miểu Phong trên, các ngươi sau đó liền lấy sư thúc tương xứng, không thể chậm trễ. Vâng, tôn chủ. Tất cả mọi người trăm miệng một lời địa nói rằng, bái kiến sư thúc. Kêu một tiếng này đến Bạch Dạ cũng có chút ngây dại. Thiên Sơn Đồng Mỗ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Bạch Dạ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lẽ nào nàng thật đem ta cùng Tiểu Nguyệt xem là sư đệ của nàng, sư muội? Chúng ta có thể chưa từng thấy Tiêu Giao Tử, chỉ là học công phu của hắn mà thôi. Các ngươi đi xuống đi. Thiên Sơn Đồng Mỗ nhìn thấy Bạch Dạ vẻ mặt, biết trong lòng hắn nghi hoặc, nhưng nàng cũng không nghĩ cho Bạch Dạ giải thích nghi hoặc. Nàng kỳ thực cũng là ở lôi kéo Bạch Dạ, hy vọng lợi dụng Bạch Dạ giúp nàng ngăn trở mấy năm sau cái kia một kiếp, nếu là lôi kéo, đó là đương nhiên liền thuận thế thừa nhận Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt là Tiêu Giao Tử thân phận của truyền nhân. Nhìn thấy tất cả mọi người ly khai, lập tức Thiên Sơn Đồng Mộ dẫn dắt Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người đi tới trong hoa viên, xoay máy móc, rời một ngọn núi giả, hiện ra địa đạo vào miệng, lôi vào, nàng giơ lên cao cây đuốc, trước tiên dẫn đường, ba người nối đuôi nhau mà vào. Dọc theo đường đi Thiên Sơn Đồng Mộ ở nơi kín đáo không được nhấn máy móc, khiến dự phục ám khí cạm bẫy bất trí phát động. Cái kia địa đạo quanh co, xoay quanh hướng phía dưới, có lúc rộng dài sáng sủa, hiện ra một cái cự đại hang đá, có thể thấy được địa đạo là theo trong lòng núi thiên nhiên hang động mở ra thành. Huyệt động này cũng không biết là ai làm ra. Bạch Dạ trong lòng không khỏi than thở, Nguyên Trung Mai Kiếm nói đây là mấy trăm năm trước chủ cũ người để lại, Tiêu Giao Tử cũng bất quá 167 năm trước nhân vật, nói vậy Tiêu Giao phái truyền thừa muốn so với trong tưởng tượng càng thêm cựu viễn. Được rồi, hai dặm có thừa, Thiên Sơn Đồng Mộ đưa tay đẩy ra bên trái một khối nham thạch, nói rằng, ta Tiêu Giao phái hết thể tinh diệu võ học đều ở nơi này, đoạn đường này cơ quan, các ngươi đều nhớ kỹ đi. Nhớ kỹ. Bạch Dạ gật gật đầu. Nhớ kỹ là tốt rồi, vào đi thôi. Ta sẽ để tỷ nữ ở bên ngoài an bài cho các ngươi nơi ở. Thiên Sơn Đồng Mộ sau khi nói xong liền đường cũ trở về. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người đi vào thạch thất, chỉ thấy bốn vách tường nham thạch đánh bóng bóng loáng, trên vách đá khắc đầy vô số kính trường xích hứa viên quyển, mỗi cái quyển trung đô khắc lại các loại các dạng đồ hình, có khi là ảnh hình người, có khi là thú hình, có khi là tàn khuyết không đầy đủ văn tự, càng có chút hơn chỉ là ký hiệu cùng đường nét, vòng tròn bên chú giáp 1, giáp 2, 1, 2 các loại, chờ, con số, vòng tròn số lượng có 8,900 cái. Hai người lúc này hướng về một bên bản vẽ thứ nhất giáp 1 nhìn lại. Thật là tinh diệu trường pháp. Bạch Nguyệt vừa nhìn bản vẽ thứ nhất, kìm lòng không đặng diễn luyện. Đây chính là Thiên Sơn Chiết Mai Thủ. Nguyên Trung Thiên Sơn Chiết Mai Thủ tổng cộng 3 đường trường pháp, 3 đường cầm nã pháp, đây chính là đệ nhất lộ trường pháp. Bạch Dạ cũng nhìn một chút giáp một bản vẽ này cùng với đang tu luyện Bạch Nguyệt, Tiểu Nguyệt bản thân công lực thâm hậu, hơn nữa luyện 7 năm tiểu vô tướng công, học những này công phu không có vấn đề chút nào. Bạch Dạ nhìn một chút này hang đá trung vị trí, thầm nghĩ, nếu Tiểu Nguyệt tại đây tu luyện Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, vậy ta còn trước tiên từ phía sau công phu học lên, để tránh khỏi lẫn nhau quấy rầy. Nghĩ tới đây, hắn lúc này bỏ qua giáp tự mở đầu 6 bước đồ, đi thẳng tới ớt tự mở đầu đồ họa phía trước. Này ớt mở đầu chính là Thiên Sơn Lục Dương Trưởng cùng với Sinh Tử Phù công phu. Bạch Dạ nhìn thấy một bên văn tự trên viết Dương Ca Thiên Quân 4 chữ, nhất thời hiểu bộ công phu này lai lịch. Bất quá Bạch Dạ trong lòng cũng có chút đáng tiếc, đó chính là những này tên công phu cũng không có ở trên vách đá viết ra, chỉ là lấy thiên can địa chi đến phân chia, giáp là một bộ công phu, ớt lại là một bộ công phu, là một bộ khác công phu. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 83. Hành Tử Lâm, trên vách đá võ công tinh diệu tuyệt luân, Bạch Nguyệt đang luyện Thiên Sơn Chiết Mai Thủ đệ nhất lộ trưởng pháp, sau đó liền cảm thấy được chỉ cảm thấy tinh thần bừng bừng, nội lực dồi dào. Này Tiêu Giao phái tinh diệu võ học cùng hai người ở những nơi khác học được công phu khác biệt, không chỉ uy lực mạnh mẽ, một mực mỗi chiêu mỗi thức dùng đến đều tư thái tao nhã, khác nào vũ đạo. Mới học sao luyện bên dưới, hai người không khỏi tầm mắt mở ra, nhiều năm tu luyện tích lũy gốc gác vào đúng lúc này tỏa ra, vô số linh cảm tràn vào tâm thần. Theo này cố cảm ngộ xuất hiện, hai người càng ngày càng địa xa vào với trên vách đá võ học bên trong, hận không thể nhanh chóng luyện thành hết thảy võ công, tra tìm võ đạo huyền diệu. Bán ngày rất nhanh liền đi qua, mãi đến tận trạng vạng hai người đói bụng rồi mới chậm rãi từ hang đá chung đi ra. Vừa ra tới liền thấy một vị khuôn mặt đẹp thị nữ đứng ở cửa, nàng nhìn hai người chào một cái nói rằng, xin chào hai vị sư thúc, tôn chủ mệnh ta chờ ở đây hai vị. Người ở đây đợi chúng ta một cái buổi chiều. Bạch Nguyệt kinh ngạc nói rằng, chờ chúng ta làm gì? Tôn chủ cho hai vị sư thúc an bài nơi ở, mệnh ta ở đây chờ đợi hai vị, xin mời hai vị đi theo ta. Vị thị nữ kia nhìn Bạch Dạ có chút mặt đỏ. Linh thiếu cung chung rất nhiều thị nữ cả đời cũng không có từng hạ xuống phiếu miểu phong, tuy rằng nghe tỷ muội của mình đã nói nam nhân như thế nào, thế nhưng dù sao chưa từng thấy nam nhân chân chính. Mà Bạch Dạ thở nhỏ tập võ, thân cường thể kiện, hơn nữa trung thượng hình dạng, tự nhiên khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm. Vị thị nữ kia khoảng cách gần cảm nhận được luồng hơi thở này sau đó, một cách tự nhiên liền đỏ mặt lên. Mị lực của ta sẽ không lớn như vậy đi. Bạch Dạ nhìn cái mặt này đỏ thị nữ, trong lòng cũng có một chút mừng rỡ. Bất quá Bạch Nguyệt rất nhanh sẽ lôi kéo hắn theo người thị nữ kia hướng về hai người nơi ở đi đến. Thời gian xa xôi, trong lúc vô tình, hai người ở nơi này linh thiếu cung chung đợi 2 năm. Trong 2 năm qua Bạch Dạ đúng là đem nơi này tất cả võ học toàn bộ nhớ rồi, thế nhưng thời gian dù sao cũng có hạn, hắn cũng không có thể đem những này võ công toàn bộ thông hiểu đạo lý. Mà Bạch Nguyệt cũng vẹn vẹn chọn Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Bằng Hương Ngự Phong các loại, chờ, số ít mấy môn công phu làm chủ tu. Tiêu Giao phái mấy trăm năm tích lũy hết thể tinh diệu công phu đều ở đây trong nhà đá, thậm chí bao gồm Bắc Minh thần công, Tiểu Vô tướng công, Thiên Trường địa cửu bất lão trưởng xuân công các loại, chờ, nội công. Mà Tiêu Giao phái còn lại công phu, ngoại trừ Nguyên Trung nhắc tới Thiên Sơn Chiết Mai thủ, Thiên Sơn Lục Dương trưởng, Bạch Hồng trưởng lực, Lăng Ba Vi bộ ở ngoài, còn có mười mấy môn không thấp hơn bọn họ tuyệt kỹ. Tỷ như khinh công phương diện có Bằng Hư Ngự Phong, bộ công pháp này cùng Lăng Ba Vi bộ mỗi người mỗi vẻ, luận khoảng cách gần chằn trọc xê dịch, Lăng Ba Vi bộ mạnh, thế nhưng luận lặn lội đường xa, nhưng là Bằng Hư Ngự Phong hơn xa Lăng Ba Vi bộ. Mà công phu quyền cước trên, khiến cho Bạch Dạ giật mình là, nơi này lại có Thất Thương Quyền, ỷ Thiên Đồ Long Ký, Trung phái Không Động tuyệt thế quyền pháp. Cứ Bạch Dạ biết, hiện tại tuy rằng cũng có phái Không Động, nhưng là bọn hắn trong môn phái cũng không Thất Thương Quyền bộ quyền pháp này. Nói vậy cũng là hậu nhân trong lúc vô tình chiếm được Tiêu Giao phái để lại thần công đi. Mà tối lệnh Bạch Dạ giật mình là, nơi này còn có một Thiên Nguyên Trung không nhắc qua nội công, Trường Sinh Quyết. Vừa nghe nói danh tự này, Bạch Dạ lập tức liền nghĩ đến kiếp trước trong tiểu thuyết Đại Đường Thế Giới Quảng Thành Tử lưu lại Trường Sinh Quyết, không qua đi tới nghe Thiên Sơn Đồng Mỗ giảng giải, bản này Trường Sinh Quyết là sư phụ nàng Tiêu Giao Tử tâm huyết cả đời. Tiêu Giao Tử chiếm được Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công sau đó, liền chỉnh hợp chính mình suốt đời sở học, hao phí vô số tâm huyết mới sáng lập công pháp. Bất quá hắn sáng chế bộ công pháp này sau đó, mình ba cái đệ tử phân biệt chọn xong chính mình chủ tu công pháp, vì lẽ đó Tiêu Giao Tử bất đắc dĩ chỉ được đem bộ công pháp này khắc vào căn này hang đá chung, tạm gác lại hậu thế người hữu duyên. TERUIENCU ANET thời gian 2 năm, Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người vẫn xa và ở võ học thế giới, Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng thỉnh thoảng gia nhập hai người thảo luận. Thiên Sơn Đồng Mỗ vốn là võ học đại gia, kinh nghiệm phong phú, mà Bạch Dạ càng là đệ nhất thiên hạ người, hai người như thế một thảo luận, đều không hề phỉ thu hoạch, một bên Bạch Nguyệt cũng được ích lợi không nhỏ. Tính toán thời gian, ngày này long nội dung vở kịch cũng gần như bắt đầu rồi. Bạch Dạ trong lòng tính toán đạo, muốn không mau chân đến xem đây, dù sao kiếp trước xem nguyên thời điểm còn có mấy người tiếc nuối, nếu là không có thể hóa giải mất, vậy ta chẳng phải là bạch tới một lần. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này lôi kéo Bạch Nguyệt hướng về Thiên Sơn Đồng Mộ chào từ biệt, tuy rằng Thiên Sơn Đồng Mộ mọi cách không muốn, bất quá nàng cũng không tiện bức bách hai người. Dù sao trải qua 2 năm ở chung, nàng cũng rõ ràng Bạch Dạ thực lực chân chính không phải nàng có khả năng đối kháng. Mặc dù Linh Thiếu Cung chung có chút bí mật cơ quan, thế nhưng những này cơ quan đối phó người bình thường có thể, muốn đối phó Bạch Dạ cao thủ như vậy, vẫn là không đủ, hơn nữa Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt đáp ứng tương lai trở về cho nàng hộ pháp. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt rời đi Thiên Sơn sau đó, hai người một đường rục ngựa chạy trồm, dọc theo đường đi cũng không có gì đặc biệt sự tình, hơn một tháng đã đến Trung Nguyên. Vừa đến Trung Nguyên, hai người dọc theo đường đi liền nghe được rất nhiều giang hồ tin tức, tỉ như Huyền Bi đại sư ở Đại Lý Thân Giới tự bị người lấy Đại Vi Đà Sử đánh giết, cái bang Mã Đại Nguyên chết vào tỏa hầu cầm nã thủ. Chúng ta rời đi Trung Nguyên 2 năm qua, này giang hồ ngược lại náo nhiệt. Bạch Dạ cười một cái nói. Bạch Nguyệt khẽ mỉm cười, nhìn Bạch Dạ nói rằng, Huyền Bi, Mã Đại Nguyên hai người này tử ngã, cũng không ai đem chướng toán ở trên thân thể ngươi, cái này cũng là một cái chuyện lạ. Bởi vì ta chưa bao giờ biết dùng lấy đạo của người trả lại cho người thủ đoạn giết người. Ta động thủ, tự nhiên là đơn giản nói, làm sao dễ dàng, giết thế nào, cần gì phải dùng người khác đắc ý công phu giết hắn. Bạch Dạ lạnh nhạt nói. Nói cũng phải. Bạch Nguyệt gật gật đầu, bất quá, Luca, nghe nói cái bang chuẩn bị qua mấy ngày ở Vô Tích bên cạnh Hạnh Tử Lâm bên trong mở cái gì đại hội, chúng ta bây giờ vừa vặn ly Vô Tích tương đối gần, có cần tới hay không nhìn. Bạch Dạ cười nói, nếu Tiểu Nguyệt đều lên tiếng, chúng ta đương nhiên mau chân đến xem. Mấy ngày sau, hai người đi tới Vô Tích Thành, đi trên đường, Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng, nhìn thấy cái người quen, chúng ta qua xem một chút. Nói liền lôi kéo Bạch Nguyệt đi về phía trước, không lâu lắm, hai người liền rời đi thành trì. Là phía trước cái kia ba nữ một nam bốn người. Người nào là người quen của ngươi? Bạch Nguyệt lúc này mới nhìn đến Bạch Dạ mục tiêu. Bạch Dạ cười một cái nói, là trung gian cái tiểu cô nương kia, 8, 9 năm trước biết. 8, 9 năm trước. Bạch Nguyệt một mặt kỳ quái nhìn Bạch Dạ, 8, 9 năm trước, cái tiểu cô nương kia vẫn là một đứa bé đi, ngươi lại đến bây giờ còn nhớ tới. Nàng và mẫu thân nàng dung mạo rất như, vì lẽ đó một chút liền nhận ra. Bạch Dạ nói rằng, yên tâm đi, Tiểu Nguyệt, ta và nàng không có gì, chính là quen biết một hồi thôi. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người cũng không có ẩn giấu thân hình, vì lẽ đó ngay khi hai người lúc nói chuyện, phía trước bốn người cũng nhận ra được hai người, trong đó cái kia nam nhìn thấy Bạch Dạ sau đó cả kinh, thầm nghĩ, thân hình cao to, thiếu niên tóc bạc, người này chẳng lẽ là giết người doanh giá Bạch Phát Huyết Ma. Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt nhìn thấy người đối diện ngừng lại, cũng biết bọn họ phát hiện mình theo bọn họ. Hai người lúc này đi lên phía trước, Bạch Dạ nhìn trung gian người thiếu nữ kia nói rằng, Vương cô nương, đã lâu không gặp. Này ba nữ một nam chính là Vương Ngự Yên, A Chu, A Bị cùng với bao bất đồng ba người. Vương Ngự Yên nhìn Bạch Dạ, suy nghĩ một chút, sau đó ôn nhu nói, Bạch Dạ, là ngươi a? Là ta. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, cái kia mấy cái sổ sách, ngươi nghiên cứu triệt để. Vương Ngự Yên lắc lắc đầu, sau đó nàng hỏi, Huyền Bi đại sư cùng cái bang Mã phó bang chủ có phải là ngươi hay không giết, sau đó giá họa cho cô Tô Mộ Dung. Bạch Dạ lắc lắc đầu nói rằng, 2 năm qua chúng ta một mực Tây vực, Trung Nguyên võ lâm chuyện tình, ta hoàn toàn không biết. Các ngươi này là muốn đi đâu? Vương Ngữ Yên nói rằng, nghe nói cái bang muốn ở Hạnh Tử Lâm bên trong hội nghị, chúng ta vừa vặn quá đi giải thích một chút Mã Đại Nguyên nguyên nhân cái chết không có quan hệ gì với cô Tô Mộ Dung. Vậy thì thật là tốt. Bạch Nguyệt cười một cái nói, chúng ta cũng là nghe nói cái bang đại hội tin tức, sau đó chuẩn bị lại đây coi trộm một chút náo nhiệt, nếu là người quen, vậy thì thật là tốt cùng đi. Cũng tốt. Vương Ngữ Yên gật gật đầu. Bởi vì có Bạch Dạ ở bên cạnh, 3 năm trước Bạch Dạ cùng cái bang một trận chiến, rất nhiều đệ tử cái bang đều là tự mình tham dự qua, vì lẽ đó mặc cho 6 người đi tới Hạnh Tử Lâm Trung, không dám ngăn trở. Đi tới Hạnh Tử Lâm Trung gian, cái bang trưởng Lao Trần Cô Nhạn trực tiếp đi lại đây, cảnh giác nhìn Bạch Dạ, Bạch Phát Huyết Ma, ngươi đến đây làm gì? Không có gì, chỉ là rời đi Trung Nguyên quá lâu, vừa trở về liền nghe nói các ngươi cái bang đại hội, ta tự nhiên muốn đến xem náo nhiệt, vừa vặn trên đường đụng phải cô Tô Mộ Dung chính là thủ hạ, liền thuận tiện đồng thời vào được. Bạch Dạ dễ dàng nói rằng, chuyện của các ngươi tùy ý xử lý, coi như ta không tồn tại được rồi. Trần Cô Nhạn nhíu nhíu mày, chắp tay, cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn 3 năm trước nhưng là tham dự vây công Bạch Dạ trận chiến này, tự nhiên biết Bạch Dạ võ công đến trình độ nào. Hắn biết Bạch Dạ như coi là thật phải ra khỏi tay, chính mình những huynh đệ này khẳng định không ngăn được hắn. Không còn Bạch Dạ dính líu, bao bất đồng giống nhau nguyên như vậy ở cái bang đùa giỡn nổi lên vô lại. Một bên Bạch Nguyệt xem tới đây, không khỏi cười cợt, nói rằng, Luca, này cô Tô Mộ Dung chính là thủ hạ cũng thật là một cái cực phẩm. Bạch Dạ cũng cười cười, hắn tự nhiên biết bao bất đồng tấm này miệng thúi chọc người chán ghét. Bất quá bao bất đồng võ công ngược lại không tệ, ở trong chốn giang hồ cũng coi như là một phương hào cường, vì lẽ đó hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy nhưng không có xảy ra chuyện gì. Cũng không lâu lắm, Tiểu Phong cùng Đoàn Dự hai người cũng đi tới. Đoàn Dự ánh mắt đụng vào đến Vương Ngữ Yên mặt của, liền cũng lại không rời ra. Vương Ngữ Yên khinh ý một tiếng, nói, ngươi cũng tới. Đoàn Dự nói, ta cũng tới. Liền như vậy si ngốc không chớp mắt dừng ở nàng. Vương Ngữ Yên hai gò má ửng đỏ, chuyển mở đầu. Phía sau nàng hai nữ A Chu, A Bi mỉm cười bắt chuyện, Đoàn công tử. Đoàn Dự mừng rỡ đáp lễ, nói rằng, A Chu, A Bi hai vị tỷ tỷ. A Bi yên nhiên mỉm cười, gò má bỗng đỏ. Đoàn Dự. Bạch Nguyệt nghi hoặc mà nhìn cái kia nhìn chăm chú vào Vương Ngữ Yên công tử trẻ tuổi, khinh thường nói. A. Đoàn Dự nghe thế một tiếng, lập tức quay đầu nhìn Bạch Dạ cùng Bạch Nguyệt hai người, Bạch huynh còn có Bạch cô nương. Các ngươi làm sao tại đây, còn có Bạch huynh, tóc của ngươi làm sao biến thành như vậy? Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 84. Hạnh Tử Lâm, Trung. Việc này nói rất dài dòng. Bạch Dạ qua loa lấy lệ nói. Đoàn Dự, ngươi như thế nào cùng Tiểu Phong khuấy hợp lại cùng nhau? Hơn nữa ngươi học Bắc Minh thần công. Bạch Nguyệt đã tu luyện gần 20 năm Bắc Minh thần công, sớm đã đem Bắc Minh thần công luyện được xuất thần nhập hóa, đối với Đoàn Dự hư thực, tự nhiên liếc mắt liền thấy thấu. Đột nhiên nghe được Bắc Minh thần công bốn chữ, Đoàn Dự cũng là sững sờ, hắn lập tức nghĩ đến cái kia quyển trục chung nói giết hết Tiêu Giao phái đệ tử nói, thầm nghĩ, sẽ không phải bọn họ chính là Tiêu Giao phái người đi. Nghĩ gì thế? Bạch Dạ cười một cái nói, ta xem ngươi Bắc Minh thần công tựa hồ học không hoàn chỉnh, cứ như vậy, ngươi vận khí thời điểm xảy ra chút vấn đề nhỏ, muốn ta giúp ngươi bù đắp sao? Đoàn Dự cười khan một tiếng, vội vã từ chối, không cần, không cần, tiểu đệ vốn cũng không hỉ tập võ, này Bắc Minh thần công có thể học được bao nhiêu toán bao nhiêu, không làm phiền Bạch huynh. Bất quá trong lòng hắn nhưng nghĩ đến, nếu là thật sự đem Bắc Minh thần công luyện hoàn chỉnh, vậy ta chẳng phải là muốn dựa theo quyển trục trên nói, giết hết Tiêu Giao phái đệ tử. Theo mấy người nói chuyện thiếm, Phong Ba Ác cũng xuất hiện, tiếp theo chính là bao bất đồng liên thủ với Phong Ba Ác đối chiến cái bang trưởng lão. Như trước như nguyên từng nói, Phong Ba Ác rất nhanh sẽ bị độc hạt chập thương. Luca, đây là cái gì bỏ cạp, xem ra rất lợi hại a. Bạch Nguyệt cũng nhìn thấy cái kia ngũ thải bỏ cạp, hỏi. Này bỏ cạp có chút giống song châm hạt, thế nhưng trên người sắc thái cùng với đường nét lại có chút không đúng, chỉ sợ là người này dụng song châm hạt dụng độc môn phương thức bồi dưỡng ra tân giống. Bạch Dạ lập tức dụng phá pháp huyền đồng quay về Phong Ba Ác thân trên liếc mắt nhìn, tiếp tục nói, này bỏ cạp độc tính cùng song châm hạt giống vô cùng, giải độc cũng không nan. Một bên Vương Ngữ Yên nghe được Bạch Dạ nói sau, lúc này nói rằng, Bạch công tử, văn cầu ngươi xuất thủ cứu cứu Phong Tứ Ca đi. Cứu hắn đối với ta có ích lợi gì? Bạch Dạ cười nhìn Vương Ngữ Yên. Bạch huynh, cứu người một mạng còn hơn xây 7 cấp phù đồ, ngươi đã có bản lĩnh cứu hắn, còn xin ngươi ra tay đi. Đoàn Dự nghe được Vương Ngữ Yên lời nói sau, lúc này nói rằng, đoạn này dự tương lai sớm muộn phải thừa kế đại lý hoàng vị, tứ ca bọn họ ở đại lý, tương lai khó tránh khỏi muốn dựa vào bọn họ đoàn ra, đã như vậy, vẫn là bán hắn một bộ mặt đi. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ nói rằng, nếu Đoàn công tử đều lên tiếng, ta đương nhiên phải cho ngươi một bộ mặt. Nói tới chỗ này, hắn trực tiếp đi tới Phong Ba Ác bên người, phất tay ở trên người hắn điểm mấy lần, sau đó trực tiếp đưa hắn nửa người trên quần áo và đồ dùng hàng ngày diệt trừ, tiếp theo từ trong lồng ngực rút ra mấy viên kim châm, liên tục ở cánh tay hắn cùng với phong trên bụng kim xuống. Bạch Dạ động tác như nước chảy mây trôi giống như vậy, thủ pháp vừa nhanh vừa chuẩn, mỗi một châm đều chính xác địa đâm vào huyệt vị trên, mà trên tay hắn vận chuyển chân khí, nắm đến vừa đúng, chân khí xuyên thấu qua kim châm ở phong ba ác trong cơ thể đi khắp. Không lâu lắm, ở Bạch Dạ phá pháp huyền đồng nhìn chăm chú hạ, từng đạo hắc khí cấp tốc hướng về phong ba ác ngón tay của tụ tập, chỉ chốc lát sau, hắn toàn bộ ngón tay cấp tốc biến thành đen. Bạch Dạ thấy vậy, biết thời gian gần đủ rồi, lúc này lấy kim châm đẩy ra chỉ, nhất thời một giọt tích máu đen từ chỉ tích rơi xuống. Theo máu đen nhỏ xuống, toàn bộ ngón tay cấp tốc khôi phục lại. Thấy vậy, Bạch Dạ cấp tốc đem kim châm từ trên người phong ba ác nổ xuống. Đột nhiên phong ba ác thân thể hơi động, nói rằng: "Đa tạ Bạch công tử ân cứu mạng. Ta là xem ở Đoàn công tử mặt mũi của mới cứu ngươi, ngươi muốn cảm ơn phải đi cảm ơn hắn đi." Bạch Dạ lạnh nhạt nói. Những người khác nhìn thấy Bạch Dạ chiêu thức ấy, mỗi người có phản ứng, đều nghĩ đến, này Bạch Phát Huyết Ma không chỉ võ công độc bộ thiên hạ, liền ngay cả y thuật cũng như thế, thực sự là kỳ tài. Trị phong ba ác sau đó, hắn giống nhau nguyên từng nói, lại đánh nhau, sau đó Kiều Phong nhận ra được bên trong cái bang loạn, trực tiếp ra tay chế trụ mấy người, lại đến lúc sau, chính là toàn quan thanh ra trận. Cùng với sau đó lẻ loi tổng tổng, đều cùng nguyên không khác nhau chút nào. Xem ra sự xuất hiện của ta cũng không có sản sinh cái gì quá to lớn hồ điệp hiệu ứng mà. Bạch Dạ dựa vào một cây hành tây, lặng lặng mà nhìn cái bang nội loạn. Theo thời gian trôi đi, lúc này trời đã tối hẳn, truyền công trưởng lão Lữ Trương dặn dò đệ tử nhóm lửa chồng. Ánh lửa chiếu đang bị trói cái bang cắt trên mặt người, hiện ra đi ra ngoài tất cả đều là một mảnh ủ rũ âm trầm tâm ý, sau đó, toàn quan thanh trước bị tiểu phong điểm trụ huyệt đạo cũng bị giải khai. Sau đó, Tiểu Phong tự xuyên mấy đao rửa đi tứ đại trưởng lão chịu tội, lại đến lúc sau từ trưởng lão, Đàm Công, Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn, Đan Chính, Mã Phu Nhân đến, sau đó lại là Đàm Công, Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn chi gian tình sử lộ ra ánh sáng. Lúc này, Mã Phu Nhân nói chuyện, nàng thấp giọng nói rằng, tiên phu bất hạnh chết, tiểu nữ tử chỉ có tự oán số khổ, càng bi tiên phu vẫn chưa để lại một nam bán nữ. Tiếp tục Mã Thị Khói Hương nàng tuy nói rất dị thấp, nhưng ngữ âm lanh lảnh, từng chữ truyền vào trong thai mọi người, thật là êm tai. Nàng nói tới chỗ này, trong lời nói mang theo nghẹn ngào, vì khóc nức nở. Hạnh Lâm chung vô số anh hào, trong lòng đều cảm khổ sở. Chỉ nghe nàng rồi nói tiếp, tiểu nữ tử liễm táng tiên phu sau đó, kiểm điểm di vật, khi hắn thu gom quyền kinh chỗ, nhìn thấy một phong dụng si dày đặc phong cố thư tin. Phong bì trên tiên phu tự tay viết, dư như chết giả, thơ này lập tức tiêu, sách coi người tức là hủy dư di thể, khiến cho dư cửu tuyền bất an. Dư như chết oan chết uổng, thơ này lập tức giao bản bàng chư trưởng lão hội cùng sách duyệt, can hệ trọng đại, không được sai lầm. Mã phu nhân nói tới chỗ này, Hạnh Lâm chung một mảnh yên lặng, coi là thật một châm rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Nàng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, ta thấy tiên phu viết trịnh trọng, biết can hệ trọng đại, lúc này liền muốn đi cầu kiến bang chủ, trình lên di thư. May là bang chủ tỷ số cùng chư vị trưởng lão, đến Giang Nam làm đầu phu tới báo thủ, may nhờ như vậy, lúc này mới không thể nhìn thấy thơ này. Mã phu nhân nói tiếp, ta biết thơ này liên quan đến trong bang đại sự, bang chủ cùng chư trưởng lão nếu không ở Lạc Dương, ta sợ làm lỡ thời cơ. Lúc này tiền phó vệ châu cầu kiến từ trưởng lão, trình lên thư, xin mời lão nhân ra người làm chủ. Chuyện sau này, xin mời từ trưởng lão báo cho các vị. Từ trưởng lão ho khan vài tiếng, nói rằng, việc này nói đến ân ân đoán đoán, lão hủ coi là thật rất làm khó dễ. Hắn chậm rãi từ trên lưng cởi xuống một cái vải bố bao quần áo, mở ra bao quần áo, lấy ra một con vải dầu chiêu văn túi, lại từ chiêu văn trong túi rút ra một phong thư đến, nói rằng, này phong chính là mã phó bang chủ Mã Đại Nguyên di thư. Đại Nguyên tăng tổ phụ, phụ thân, mấy đời đều là người trong cái bang, không phải trưởng lão, chính là tám túi đệ tử. Ta coi Đại Nguyên thở nhỏ lớn lên, bút tích của hắn ta là nhận ra rất rõ ràng. Thư này che lại tự, thật là Đại Nguyên viết. Mã phu nhân đem tin giao cho trong tay ta thời gian, trong thư hỏa nước sơn vẫn cứ phong cố hoàn hảo, không ai động tới. Ta cũng chỉ lo sai lầm, bỏ lỡ đại sự, không đợi lát nữa cùng chư vị trưởng lão, lập tức sách đến xem. Sách tin thời gian, Thái Hành Sơn tiết diện phán quan Đan Huynh cũng đang tòa. Có thể làm chứng cứ rõ ràng. Đan Chính nói: "Không sai, lúc đó tại hạ chính đang vệ huy từ lão quý phủ làm khách, chính mắt thấy được hắn sách duyệt phong thư này." Từ trưởng lão xốc lên phong thư phong bì, giật một tờ giấy tiên đi ra, nói rằng: "Ta vừa nhìn tấm này giấy viết thư, thấy trong thư chữ viết phong cách viết mạnh mẽ, cũng không phải Đại Nguyên viết, hơi cảm thấy kinh ngạc, nhìn tới khoản viết là Kiếm Nhiêm Ngô Minh bốn chữ, càng là kỳ quái. Các vị đều biết, Kiếm Nhiêm hai chữ là bản bang tiền nhậm ông bang chủ biệt hiệu, nếu không phải với hắn kết giao sâu thân mật người, sẽ không như xưng hô này, mà ông bang chủ qua đời đã lâu, làm sao có người viết thư cùng hắn? Ta không nhìn tiên trên viết gì tự, xem trước tin đôi ký tên người, vừa nhìn bên dưới, càng là kinh ngạc. Lúc đó ta không khỏi ồ một tiếng, nói rằng, hóa ra là hắn. Đan huynh nổi lòng hiếu kỳ, ló đầu đi tới nhìn một chút, cũng ngạc nhiên nó. Y, ồ, hóa ra là hắn. Đan Chính gật gật đầu, ra hiệu lúc đó chính mình thật có lời này. Triệu Tiên Tôn chen lời nói, thiện lao huynh, này sẽ là của ngươi không đúng. Đây là nhân ra cái bang cơ mật thư, ngươi cũng không phải trong cái bang một túi. Hai túi đệ tử, liền cái đi vào lưu làm xà hóa tử miễn cưỡng muốn cơm, cũng còn chẳng liên quan, sao có thể đi đủ cụ ai người bên ngoài việc ngấm ngầm xấu xa. Đừng nhìn hắn vẫn điên điên khùng khùng, mấy câu nói này ngược lại thật hợp tình hợp lý. Đan Chính nét mặt dán mua vi giả, nói rằng, ta chỉ coi trộm một chút tin đuôi ký tên, cũng không nhìn trong thư văn tự. Triệu Tiên Tôn nói, ngươi thâu 1.000 lạng hoàng kim cố nhiên là kẻ trộm, thâu 1 văn món tiền nhỏ vẫn là kẻ trộm, chỉ có điều tiền có bao nhiêu, kẻ trộm có phân chia lớn nhỏ mà thôi. Đại tặc là kẻ trộm, tiểu mao tặc cũng là kẻ trộm. Nhìn lén người bên ngoài thư tin, liền không phải quân tử. Không phải quân tử, chính là tiểu nhân. Vừa là tiểu nhân, chính là đê tiện khốn nạn, vậy thì đáng chết. Tất cả mọi người phán từ trưởng lão đem tin đuôi ký tên người họ tên nói sắp xuất hiện đến, phải biết rốt cuộc là nhân vật nào, dùng cái gì làm hắn cùng Đan Chính như vậy kinh ngạc, lại nghe Triệu Tiền Tôn quấy rầy không ngớt, không ngừng mà quấy rối, rất nhiều người đều hướng về hắn trợn mắt nhìn. Đàm Ba đột nhiên nói, các ngươi nhìn cái gì? Sư ca ta lời nói nửa điểm cũng không sai. Triệu Tiền Tôn nghe Đàm Ba lối ra, mở miệng giúp đỡ, không khỏi mở cờ trong bụng, nói rằng, các ngươi nhìn, liền Tiểu Quyên cũng nói như vậy, cái kia còn có cái gì sai? Tiểu Quyên nói, làm sự, xưa nay sẽ không sai. Đống nhiên một cái cùng hắn giống nhau như lúc âm điệu nói rằng, đúng đấy, Tiểu Quyên nói, làm sự, xưa nay sẽ không sai. Nàng gả cho Đàm Công, cũng không gả cho Triệu Tiền Tôn, xác thực không gả sai. Người nói chuyện chính là A Chu. Nàng tức giận Triệu Tiền Tôn nói vu tội Mộ Dung công tử, liền không ngừng mà với hắn đối nghịch. Triệu Tiền Tôn vừa nghe, không khỏi không biết nên khóc hay cười. A Chu là gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông, dùng chính là Mộ Dung thị sở trường pháp môn, lấy cách của người, còn thi đối phương thân. Lúc này hai đạo cảm tạ thân thiết nhãn quang phân từ hai bên trái phải hướng về A Chu bắn đem lại đây, bên trái một đạo đến từ Đàm Công, bên phải một đạo đến từ Đàm Chính. Liền vào lúc này, bóng người loáng một cái, Đàm Bà dĩ nhiên bắt nạt đến A Chu trước người, giơ bàn tay lên, liền hướng về nàng bên phải gò má vô xuống đi, quát lên, ta có lấy chồng hay không sai, quan ngươi này xú nha đầu chuyện gì. Này một cái xuất thủ cực nhanh, A Chu cần né tránh, dĩ nhiên không kịp. Nhưng vào lúc này, Bạch Nguyệt đông nhiên thân hình lóe lên, bay tới A Chu bên người, tay trái ở Đàm Bà trên cổ tay nhẹ nhàng phất một cái, này phất một cái đã dùng tới thiên sơn chết mai thủ thủ đoạn, Đàm Bà chỉ cảm thấy thủ đoạn thái huyên huyệt tê dần, chỉnh cánh tay nhất thời bủn rủn vô lực, nàng kinh hãi, lập tức sau lùi lại mấy bước. Ngài là lao tiền bối, cũng không cần chấp nhặt với tiểu bối đi. Bạch Nguyệt đứng ở A Chu trước mặt cười nói. Nàng phen này ra tay cực nhanh, mọi người tại chỗ chung chỉ có Kiều Phong nhìn rõ ràng chiêu này huyền hay, trong lòng hắn âm thầm thán phục, tiểu cô nương này lại cũng có bản lĩnh như vậy, anh hùng thiên hạ coi là thật không thể khinh thường. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 85. Hành Tử Lâm, hạ. Theo này một trận chuyện lý thú chấm dứt, cái bang chờ người lại tiếp tục nói đến 30 năm trước nhạn môn quan chuyện tình. Mà Bạch Nguyệt cũng lui trở về hạnh bên cạnh cây. Tiểu Nguyệt, ngươi rất yêu thích cái tiểu cô nương kia. Bạch Dạ đột nhiên hỏi, trong miệng hắn tiểu cô nương dĩ nhiên là chỉ A Chu. Chỉ là nhìn nàng nhí nha nhí nhảnh, làm người thương yêu yêu. Bạch Nguyệt cười một cái nói. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều bí ẩn cũng thuận theo lộ ra ánh sáng. Bạch Nguyệt đột nhiên hỏi, Luca, ngươi nói Kiều Phong đúng là người khiết đan. Hắn thật là bởi vì thân phận nguyên nhân giết Mã Đại Nguyên. Từ hiện thực đến xem, Kiều Phong là người khiết đan dĩ nhiên không thể nghi ngờ, nếu không có như vậy, cũng không thể thiên nam địa bắc nhiều như vậy chút nào người không liên quan tất cả đi ra chỉ chứng việc này. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, bất quá nếu là nói Kiều Phong bởi vì mình thân phận sự mà giết Mã Đại Nguyên diệt khẩu, vậy coi như sai rồi. Bạch Dạ lời này cũng không có che giấu, mà chư vị ở đây đều là trong chốn giang hồ hảo thủ, tự nhiên thai thính mắt tinh, đều nghe được câu nói này. Kiều Phong lúc này quay đầu lại nhìn Bạch Dạ, ngươi cũng cho rằng Kiều Mỗ là người khiết đan. Bạch Dạ cười một cái nói, ngươi có phải là người khiết đan lại có vấn đề gì? Người xưa nói di địch nhập Trung Quốc, thì lại Trung Quốc chi, Trung Quốc nhập di địch, thì lại di địch chi. Đến hạ lên, liền có rất nhiều dị tộc không ngừng hòa vào, sau đó đã trải qua thời gian dài dằng dặc, tạo thành Hán tộc. Nếu bàn về huyết thống, chư vị ở đây lại có ai có thể bảo đảm tổ tiên của mình không có một chút nào dị tộc huyết thống? Bạch Dạ tiếp tục nói, cái kia Đạt Ma cũng là người Hồ, hắn sáng lập Thiếu Lâm còn không giống nhau là Thiền Tông tổ đình, thiên hạ chính thống. Đường Thái Tông mẫu thân của Lý Thế Dân cũng là tiên ti tộc nhân. Mà Kiều Phong thân thế, ở các ngươi tiết lộ trước, hắn cũng không biết chuyện, nói cách khác hắn không có giết người diệt khẩu động cơ. Bạch Dạ nói rằng, cho tới Mã phu nhân nói tới Kiều Phong đi Mã Đại Nguyên trong phòng trộm cắp, chúng ta tạm thời bất luận thật giả, nhưng là từ lúc trước suy luận đến xem, Kiều Phong tuyệt đối không thể là bởi vì mình thân thế đi Mã Đại Nguyên trong nhà trộm cắp. Hơn nữa Mã Đại Nguyên trong nhà lại có món đồ gì đáng giá Kiều Phong đi thâu đây. Nói tới chỗ này, Bạch Dạ bỗng nhiên nhìn về phía Mã phu nhân, nàng mặt mày thanh tú, tướng mạo khá đẹp, nhưng là một bộ kiểu khiếp khiếp răng rớp. Bạch Dạ cười một cái nói, Mã phu nhân cùng Kiều Phong có thủ án gì sao? Mã phu nhân âm thanh lanh lảnh vang lên, thiếp cùng Kiều bang chủ tố không thủ án. Nếu không có cựu án, cái kia vì sao ngươi vừa ra hiện liền không ngừng hướng về tất cả mọi người tại chỗ ám chỉ, Kiều Phong chính là sát hại Mã Đại Nguyên hung thủ. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, ngươi vừa ra hiện liền niết khai Kiều Phong thân thế, chỉ đang ngồi vững đối phương thân phận của người khiết đan, sau đó cổ động cái bang mọi người đem đối người khiết đan cừu hận thêm nữa với Kiều Phong trên người, để hắn ở không nói gì chung ngồi vững sát hại Mã Đại Nguyên này một chuyện. Bạch Dạ ánh mắt sáng quắc, trực tiếp nhìn chằm chằm Mã phu nhân, hắn tiếp tục nói, ngươi như một lòng muốn vì chính mình phu quân báo thù, đương nhiên phải làm rõ sai trái, từ trong dấu vết kiểm tra ra chân thật hung thủ. Vừa mới vị này A Chu cô nương đã đưa ra nghi vấn, ngươi vừa không có tỉnh lại tự thân sai lầm, trái lại lấy quạt giấy một chuyện kế tục ám chỉ mọi người. Điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường, trừ phi ngươi xác nhận Kiều Phong chính là hung thủ, bằng không không cần thiết lặp đi lặp lại nhiều lần địa nhằm vào Kiều Phong. Nếu ngươi xác định Kiều Phong chính là hung thủ, vậy ngươi vì sao không lấy ra xác thực căn cứ chính xác cư đi ra, cần gì phải không ngừng ám chỉ chư vị ở đây, Kiều Phong chính là hung thủ. Bạch Dạ tiếp tục nói, vì lẽ đó ta mới nói, Mã phu nhân ngươi và Kiều Phong trong lúc đó có tư toán, ngươi dựa vào chính mình phu quân tử vong một chuyện, để chấm dứt mình cùng Kiều Phong chi gian ân đoán. Nghe đến đó, Kiều Phong cũng hơi nghi hoặc một chút, ta cùng với Mã phu nhân trong lúc đó cũng không thù hận. Lòng của nữ nhân dò kim đáy biển, tối độc phụ nhân tâm. Ta muốn những thứ này nói, tất cả mọi người nghe qua. Này Mã phu nhân ngay cả mình phu quân tử vong đều có thể đem ra làm văn, nói vậy cũng không phải hạng người lương thiện gì. Bạch Dạ nhìn Kiều Phong nói rằng, loại nữ nhân này thù dai vốn là cổ quái kỳ lạ các loại nguyên nhân, nói không chắc bởi vì ngươi không có bị của nàng sắc đẹp cho mê hoặc ở, vì lẽ đó thù dai cũng không nhất định nha. Nói tới chỗ này, Bạch Dạ liếc một cái Mã phu nhân. Mã phu nhân nghe được Bạch Dạ lời này, không khỏi một trận tim đập nhanh hơn, Bạch Dạ những câu nói này vừa vặn nói đến nàng trong tâm khảm đi tới, mặc dù nàng tâm cơ sâu hơn chìm, ở dưới tình huống này, nàng mặc dù mặt không biến sắc, thế nhưng tim đập ra nhanh nhưng là không thể tránh được. Mà Mã phu nhân tất cả trạng thái ở Bạch Dạ phá pháp huyền đồng bên dưới không chỗ đột hình, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động nói rằng, Mã phu nhân, ta người này con mắt cùng lỗ tai cực kỳ tốt xứ, vừa nãy ngươi tựa hồ tim đập đột nhiên tăng nhanh, sẽ không phải ta đã đoán đúng, ngươi thật là bởi vì loại chuyện nhỏ này ghi hận Kiều Phong. Mã phu nhân lấy lại bình tĩnh, nói rằng, các hạ người phương nào, thiếp cùng ngươi không quen biết, vì sao nói xấu thiếp. Một câu nói này nói ai đoán cực kỳ, phảng phất thật giống là Bạch Dạ vô cớ oan uổng nàng. Đối với lần này, Bạch Dạ cũng không để ý lắm, hắn mặc dù biết tất cả những thứ này đều là Mã phu nhân ở sau lưng bày ra, thế nhưng không có chứng cứ, cái gọi là vu khống, nói tới nhiều hơn nữa, cũng không mấy người sẽ tin tưởng, hắn lời nói này chỉ là cho người ở chỗ này trong lòng chôn thêm một viên tiếp theo hoài nghi hạt giống mà thôi. Không phải nói xấu, ta chỉ là căn cứ sự thực làm ra hợp lý suy đoán thôi. Bạch Dạ cười một cái nói. Đương nhiên, hắn nhìn về phía Từ trưởng lão cùng Chí Quang Hòa thượng nói rằng, các ngươi nói, nhận được tin tức, Khiết Đan võ sĩ muốn tới Thiếu Lâm cướp giật võ học kinh thư, sở dĩ chủ động xuất kích. Không sai. Chí Quang khẽ bước cằm. Bạch Dạ cười cợt nở nụ cười, các ngươi cũng thật là lòng nhiệt tình. Khiết Đan võ sĩ muốn tới Thiếu Lâm cướp kinh, Thiếu Lâm tự đều không động tĩnh gì, các ngươi từng cái một đều chủ động đánh ra. Giết sai rồi người sau đó, còn để người ta trẻ con phóng tới Thiếu Lâm tự phụ cận, sắp xếp Thiếu Lâm tự tăng nhân dạy hắn tập võ. Nghe nói như thế, Tiểu Phong trong đầu phảng phất đẩy ra rồi sương mù giống như vậy, hắn ngẩn ra, thầm nghĩ, đúng vậy, Thiếu Lâm tự đây, Khiết Đan võ sĩ muốn tới Thiếu Lâm cướp kinh, tại sao Thiếu Lâm tự không xuất mã, lẽ nào cái này đi đầu đại ca chính là người của Thiếu Lâm tự? Chí Quang chờ người nghe được Bạch Dạ nói sau, lúc này cảm thấy không lành, bọn họ mới vừa ngôn ngữ đều đang không ngừng làm nhạt Thiếu Lâm tự, lại không nghĩ rằng bị người trước mắt này một lời nói toạc ra. Bạch Dạ không quản những người này vẻ mặt, tự nhiên nói rằng, 30 năm trước cùng ông Kiếm Thông ngang hàng luận giao, giao tình không tệ, hơn nữa thân phận địa vị thậm chí mơ hồ ở trên hắn Thiếu Lâm tăng người không nhiều a, này đi đầu đại ca nói không chừng chính là Thiếu Lâm tự huyền tử phương trượng, hắn hiểm nghi to lớn nhất. Bạch Dạ chẳng qua là ở Kiều Phong trên người gieo một cái hoài nghi hạt giống mà thôi, còn hắn có thể không thể thay đổi vận mệnh của mình, vậy thì dựa vào chính hắn. Bạch Đêm đã cho hắn chỉ một con đường sáng, hắn nếu là liền cái này đều không bắt được, chết rồi cũng xứng đáng. Bạch Dạ một câu nói này trực tiếp đem Chí Quang chờ người đánh ngất, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Mà Kiều Phong thì lại chặt chẽ nhìn Chí Quang, đi đầu đại ca đúng là huyền tử phương trượng. Mắt thấy nhiều bí mật đều bị Bạch Dạ một lời nói toạc ra, Kiều Phong thế tất trong buổi họp Thiếu Lâm tự mình hướng về huyền tử tìm chứng cứ. Lấy huyền từ tính cách, những chuyện này hắn tất không liệu sẽ nhận thức. Nghĩ tới đây, Triệu Tiền Tôn quyết tâm, căm tức nhìn Bạch Dạ, trực tiếp một trưởng đánh tới, dưới cái nhìn của hắn nếu không phải Bạch Dạ, đi đầu thân phận của đại ca cũng sẽ không tiết lộ. Bạch Dạ bỗng nhiên cảm giác sau lưng một cái nhu hòa trưởng lực lâng lâng đánh tới, một trưởng này lực đạo mặc dù nhu, nhưng hiển nhiên bao hàm chất phác nội lực. Bạch Dạ quay đầu về phía sau nhìn lại, đang muốn giáng trả thời gian, khóe mắt thoáng nhìn một đạo bóng người màu trắng nhẹ nhàng lại đây, hắn lúc này thu công. Người này chính là Bạch Nguyệt. Nàng nhìn thấy Triệu Tiền Tôn đánh lén Bạch Dạ, lúc này vọt tới nửa đường chặn lại. Chỉ thấy bàn tay nàng run lên, một chiêu Dương Xuân Bạch Tuyết trực tiếp hôn lên Triệu Tiền Tôn bàn tay. Hai người trưởng lực chạm vào nhau, Triệu Tiền Tôn thân thể rung bần bật, phong khẩu khí huyết cuồn cuộn, thật là không chịu nổi, tại chỗ liền lùi mấy bước, một vòi máu tươi từ khỏe miệng trung tràn ra. Chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này cũng muốn đánh lén ta Luka, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Bạch Nguyệt âm thanh lanh lảnh vang lên, khinh thường nhìn một bên bị thương Triệu Tiền Tôn. Ngươi không sao chứ? Một bên Đàm Bà một mặt lo lắng nhìn Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn nghe thấy Đàm Bà thanh âm của, trong lòng vui vẻ, nói rằng, Tiểu Quyên. Đàm Bà nói, ta công hắn bên trái, ngươi hướng về hắn phía bên phải giáp công. Triệu Tiền Tôn một cái tốt tự mới lối ra, mở miệng, chỉ thấy một cái gầy lùn ông lao hướng về Bạch Nguyệt nào tới, nhưng là Đàm Công. Đàm Công vóc người thấp bé, so với Bạch Nguyệt đều lùn một cái đầu, dùng hiện đại ánh mắt đến xem, hắn ước lượng chỉ có 1m50 nhiều hơn chút, 1m60 không tới. Nhưng võ công nhưng thực tại tuyệt vời, tả trưởng đánh ra, hữu trưởng nhanh cùng mà tới, tả trưởng co rụt lại về, lại thêm bên phải trưởng lực bên trên. Hắn này liên hoàn ba trưởng, tựa như ba cái đầu sóng giống như vậy, sóng sau đè sóng trước, hợp lực cùng phát, so với hắn đơn trưởng lực lớn hơn gấp ba. Bạch Nguyệt ở Linh Thiếu Cung 2 năm qua cũng thường xuyên cùng Bạch Dạ, Thiên Sơn đồng mỗi luận bàn, tuy rằng không phải là đối thủ, nhưng võ công kiến thức nhưng không giống người thường, nàng lúc này trả lại một chiêu Dương Ca Thiên Quân, hai cỗ trưởng lực lẫn nhau khuấy động, chen lấn hơn người đều hướng về hai bên tối lui. Liên vào lúc này, Triệu Tiền Tôn cùng Đàm Bà cũng đã đánh tới. Bạch Nguyệt lúc này triển khai bộ pháp tránh cường đánh yếu, du đấu với ba người trong lúc đó. Lăng Ba Vi Bộ. Một bên Đoàn Dự vừa nhìn Bạch Nguyệt bộ pháp, lúc này kinh hô lên. Vương Ngữ Yên xem thấy được Bạch Nguyệt bộ pháp, hỏi, Đoàn công tử, nàng dưới chân đi đúng là Lăng Ba Vi Bộ sao? Ta chỉ nghe tên, không biết kỳ pháp. Đây chính là Lăng Ba Vi Bộ. Đoàn Dự lúc này nói rằng, Lăng Ba Vi Bộ mỗi một bước đều đạp ở đối thủ không tưởng tượng nổi địa phương, mà Bạch Nguyệt cũng bởi vì Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, cường hóa phủ tạng, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, tự nhiên công lực cũng so với đối thủ mạnh hơn một đoạn dài, ngăn ngắn mấy chiêu, Đàm Công, Đàm Bà, Triệu Tiền Tôn ba người liền bị Bạch Nguyệt một trưởng đánh vào phong khẩu, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Bạch Dạ kế tục cười nhạo nói, các ngươi cái bang từ trên xuống dưới đều là một đám ngu xuẩn, quả thực ngu xuẩn không thể cứu chữa. Tiêu Phong thân thế, các ngươi những người biết chuyện này nếu như không nói, ai biết? Nhưng là Mã Đại Nguyên còn có Bông Kiếm Thông hai người này ngớ ngẩn một mực lưu lại một phong thư. Đặc biệt là Mã Đại Nguyên, còn nói cái gì nếu như hắn chết vào bất ngờ liền đem thư công bố ra. Hắn đều người lớn như vậy, lẽ nào còn không rõ người trong giang hồ phiêu nào có không bị chém đạo lý, dưới cái nhìn của hắn như là chết, cũng là bởi vì Tiểu Phong biết thân thế sau đó giết hắn. Nói hắn là óc heo đều là ở làm thấp đi heo, các ngươi lo lắng hết thảy đều này, đây Tiểu Phong biết mình thân thế là tiền đề, nhưng là các ngươi nếu như mình không nói ra đi, Tiểu Phong lại làm sao có khả năng biết mình thân thế. Nói đơn giản đến, các ngươi hành động đều là lấy trong lòng mình hư cấu sự thực vì là căn cứ. Bạch Dạ khinh thường nói, có như vậy đồ con lợn bang chủ, khó trách các ngươi cái bang mấy trăm năm qua đều là như vậy vô dụng. Ngươi nói cái gì? Bạch Dạ nói không thể nghi ngờ đem cái bang lửa giận kích bắt đi, trong lúc nhất thời quần hùng xúc động phẫn nộ. Ta có nói sai sao? Bạch Dạ nói rằng, các ngươi cho rằng ăn mày là cái gì cao quý chính là nghề nghiệp sao? Các ngươi từng cái thân cường thể kiện, cũng không sự sinh sản, lấy trộm gà bắt chó cùng ăn xin mà sống, quả thực liền là một đám sâu mọt. Các ngươi nếu là có tâm, đều có thể chính mình đi mở khẩn đất ruộng trải qua yên ổn này, hoặc là đi nhà khác thợ khéo kiếm lấy sinh hoạt phí. Có thể là các ngươi đây, từng cái vẫn là như cũ, các ngươi rất quang vinh sao? Các ngươi vì là thế giới này, quốc gia này làm cái gì cống hiến? Tiểu Nguyệt, chúng ta đi thôi. Mắt thấy Từ trưởng lão, Chí Quang Hòa thượng cùng với cái bang những người khác sắp đồng thời vây công tới, Bạch Dạ lúc này đi tới Bạch Nguyệt bên người, đưa nàng lôi đi. Sau đó Bạch Dạ lại nhìn một chút Đoàn Dự, Vương Ngự Yên, hỏi: xem ra trận này bên trong cái bang loạn cũng chấm dứt, không lâu sau đó sẽ có đại đội nhân mã lại đây, các ngươi là đợi ở chỗ này vẫn là cùng chúng ta cùng đi. Đại đội nhân mã lại đây. Đoàn Dự cả kinh, chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi biết? Ta nói, ta người này cảm giác rất nhạy cảm, hay là các ngươi không phát hiện được, thế nhưng ta đã cảm giác được mặt đất chấn động. Bạch Dạ lúc này nói rằng, nhiều nhất còn có một khắc chung, nơi này liền muốn bị bao vây, sớm đi bây giờ vẫn tới kịp. Vậy chúng ta đi. Vương Ngữ Yên lưu lại nơi này cũng là để chứng minh Mộ Dung Phục thuần khiết, nếu nơi này không có quan hệ gì với Mộ Dung Phục, nàng tự nhiên không muốn ở chỗ này nhiều chờ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 86. Tái kiến Đoàn Duyên Khánh. Bạch Dạ, Bạch Nguyệt, Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên, A Chu cùng với Á Bỉ 6 người ly khai Hạnh Tử Lâm, Bạch Dạ tu luyện Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, quanh thân thần thông phần lớn đã thành, cảm giác nhạy cảm, dẫn 5 người đi thẳng ra khỏi Tây Hạ nhất phẩm đường vòng vây. Bây giờ rời đi vòng vây. Bạch Dạ lạnh nhạt nói: "Bạch huynh, ngươi bản lãnh này nếu như đương lời của tướng quân, chẳng phải là thuận buồm xuôi gió?" Đoàn Dự tò mò nhìn Bạch Dạ. Bạch Nguyệt cũng tò mò nhìn Đoàn Dự: "Sư phụ ngươi là ai? Bác Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ có thể là chúng ta sư môn bất chuyện chi bí, ngươi từ đâu học được? Nói không chắc chúng ta vẫn là sư huynh đệ đây." Từ khi Linh Thiếu Cung một nhóm Thiên Sơn đồng mỗ để môn hạ đệ tử đối hai người hành sư thúc chí lễ, sau đó lại đang trong mật thất học được Tiêu Giao phái thần công, Bạch Nguyệt liền lấy Tiêu Giao phái môn nhân tự xưng. Cái này Đoàn Dự suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, nếu Bác Minh thần công là bọn hắn môn phái bất chuyện chi bí, vậy chuyện này cùng bọn họ nói một chút cũng không cần chặn. Nghĩ tới đây, hắn lúc này đem lúc trước phát sinh ở Vô Lượng kiếm phái chuyện tình nói rồi đi ra ngoài. Hóa ra là cái kia ngọc tượng. Bạch Dạ gật gật đầu, từ bối phận tới nói, cái kia ngọc tượng điêu khắc người kia toán là chúng ta sư tỷ, gọi Lý Thu Thủy. Bạch Nguyệt ở một bên cười nói, Đoàn Dự a Đoàn Dự, ngươi lệ cái kia ngọc tượng, có thể chính là chúng ta sư đệ rồi. Bất quá ngươi vốn là lệ ta tứ ca sư phụ, sớm chính là chúng ta văn bối. Nghe đến đó, Vương Ngữ Yên đột nhiên nhớ tới Đoàn Dự trước cùng nàng đã nói, nàng đột nhiên hỏi, Đoàn công tử, cái kia ngọc tượng cùng ta rất giống chứ? Lý Thu Thủy là ngươi bà ngoại. Bạch Dạ nhìn Vương Ngữ Yên, cười nói, ngươi sau đó cần phải đối Đoàn Dự khá một chút, theo thầy môn bối phận tới nói, hắn vẫn ngươi trưởng bối. Bạch Dạ nói tới chỗ này, yên lặng cho mình điểm cái tán. Cười to trong lòng, kha kha, đem Đoàn Dự lừa gạt thành Vương Ngữ Yên trưởng bối. Không biết hắn có hay không phản kháng thế tục quan niệm quyết đoán. Nghe được Bạch Dạ nói như vậy, Đoàn Dự trong lòng sốt sắng, nhưng trong lòng cũng là bất đắc dĩ, Bạch Dạ nói tới có lý có chứng cứ, thật muốn nói mình là Vương Ngự Yên trưởng bối, ngược lại nói xuôi được. Bất quá nếu là thật tọa thật cái quan điểm này, vậy sau này cùng Vương Ngự Yên liền triệt để không vui.